Chương 2451 thông chi nhân thủ của chúng ta ở Kim Nguyệt thế giới, tận lực dùng ảnh lưu niệm ngọc giản, lưu lại tình hình Diệp Chân cướp bóc ở Kim Nguyệt thế giới, nhất là tình hình Diệp Chân chỉ huy những hồn ma và huyết khô lâu ma tộc kia, nhất định phải lưu lại. Phải biết, trong Đại Chu, cấu kết ma tộc chính là tội lớn ngập trời khám nhà diệt tộc. Ngũ thái tử Phá Nguyệt cười lạnh. Thân vệ Tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên một mặt mong đợi, như bị quay đầu dội một chậu nước lạnh, một mặt thất vọng. Điện hạ, người bên phía Đại Chu sẽ không ngốc, chúng ta cung cấp chứng cứ Diệp Chân cấu kết ma tộc, bọn hắn sẽ tin sao? Nguyệt Nguyên nhịn không được nhắc nhở ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt một câu. Nghe vậy, Ngũ thái tử Phá Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc Nguyệt Nguyên. Ngu xuẩn, chứng cứ như vậy, nếu do chúng ta nói thì đương nhiên sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Nhưng nếu nó rất trùng hợp xuất hiện ở trong tay những quan viên cao cấp và quý tộc Đại Chu, nhất là những nhân thủ có thù oán với Diệp Chân, ngươi nói, có hữu dụng hay không? Ngũ thái tử Phá Nguyệt nói. Thân vệ Tả thống lĩnh khẽ giật mình, nháy mắt hiểu được, vui mừng, vội nói. Điện hạ cao minh, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Đi thôi. Ngoài mặt duy trì diệu kế nụ cười như ý, trái tim của ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại là co lại co lại. Tính toán cho dù tốt, cũng tổn thất cũng là thật. Trước mắt, Kim Nguyệt thế giới quả là không thể đo lường. Chiếu tình hình trước mắt, Kim Nguyệt thế giới đâu chỉ rút lui 100 năm, rút lui 300 năm 500 năm đều có khả năng. Đáng tiếc là, sự thật còn tàn khốc hơn so với ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt dự tính. 6 tháng, còn không đi. Ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt rít gào, khớp xương ngón tay đều nắm chặt trắng bệch. 7 tháng. Cái tên trời đánh Diệp Chân, ngươi muốn chuyển hết toàn bộ Kim Nguyệt thế giới đi sao? Hy vọng ngươi đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không ta nhất định phải băm thây ngươi vạn đoạn. Tình hình Kim Nguyệt thế giới kia cảnh hoang tàn khắp nơi, bây giờ ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt đều đã không dám nhìn. Chỉ có một chữ thảm. Có đôi khi, Ngũ thái tử Phá Nguyệt đột nhiên hy vọng nhị ca truy nhật đối phó Diệp Chân, đại phát thần uy, công phá huyết hà pháo đài, làm cho hắn hung hăng chút cơn giận. Nhưng cho dù hận cực Diệp Chân, khẩu khí này cũng không thể trôi đi, không như nguyện ý. Báo, điện hạ. Cấp báo, tin mừng, điện hạ. Thân vệ Tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên quơ một phong ngọc giản, chạy như điên vào trong soái phủ của ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt. Tên Diệp Chân kia đã rút rồi. Ngũ thái tử Phá Nguyệt vội hỏi. Rút, lần này, là thật rút. Nguyệt Nguyên gật đầu như gà con mổ thóc, kém chút nữa là vui đến phát khóc. 7 tháng rưỡi. Giày vò liên tục 7 tháng rưỡi. Mỗi ngày vô số cấp báo đều làm cho hắn không ngừng lo lắng, làm cho hắn căn bản không thể ngủ yên giấc. Rút tốt, rút tốt. Ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt kích ra tay chỉ đều có chút run rẩy. Nếu một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngay cả răng hàm cũng sẽ chấn kinh. Nghe tới Diệp Chân rút quân, ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại cao hứng đến trình độ như vậy. Chuyện này đối với bách tính Đại Chu cảm thấy ma tộc ác ma còn ác ma, thì quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân này lại có thể làm cho ma tộc sợ hãi. Hưng phấn xoa tay vừa đi vừa về đi mấy hơi, ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt do dự run giọng hỏi nói. Nếu Diệp Chân đã rút đi, vậy, tổn thất như thế nào? Bị hỏi đến việc này, vẻ mặt của thân vệ Tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên trở nên ảm đạm, sau đó hơi chật vật mở miệng. Điện hạ, theo thống kê không trọn vẹn trước mắt, số lượng tù binh bị Diệp Chân bắt đi hẳn là cao hơn 500 vạn. Nhưng, trong thời gian 7 tháng rưỡi này, bởi vì tặc này cướp bóc, còn có các quốc gia ở Kim Nguyệt Đại Lục chống cự và tranh chấp lẫn nhau. Cùng chết vì các loại thiên tai, tộc dân Kim Nguyệt Đại Lục tử vong cao hơn 5.000 vạn. Cơ bản, tinh nhuệ Kim Nguyệt thế giới đã tổn thất hầu như không còn. Ngay khi nghe mấy câu đó, Nguyệt Nguyên có một loại cảm giác hít thở không thông. Tổn thất này quá lớn. Toàn bộ tinh nhuệ của Kim Nguyệt thế giới, tổn thất ít nhất 8 thành. Còn có, âm thanh của ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt cũng run rẩy lên. Tài phú trong dân gian và quan phương bị vơ vét gần như không còn gì. 1/3 quặng mỏ được phát hiện đã bị những đạo cảnh kia dùng bạo lực khai thác. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Chân này trong vòng 7 tháng rưỡi đã làm cho dưới trướng hắn rèn luyện lấy đi hơn 60 sơn mạch tinh hạch và 9 địa mạch tinh hạch. Trực tiếp làm cho hơn 2 triệu dặm địa giới của Kim Nguyệt thế giới, biến thành tử vực và đất cằn sỏi đá. Phịch một tiếng, tay ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt bóp vỡ nát ấn tỷ, hai mắt như muốn phun lửa. Phải biết, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới cũng chỉ có phạm vi khoảng 4.000 vạn dặm mà thôi. Thật lòng mà nói, Diệp Chân cũng không muốn rời khỏi Kim Nguyệt, thế giới nhanh như vậy. Diệp Chân không hiểu, vì sao lần này ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại hào phóng như thế. Hắn liên tục đánh cướp Kim Nguyệt giới trọn vẹn 7 tháng rưỡi, thế nhưng ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt bỏ mặc không quan tâm, để hắn thoải mái cướp bóc. Mới đầu, Diệp Chân tưởng rằng ma hoàng Ngũ thái tử đang chuẩn bị chiêu lớn. Trên thực tế, cho đến khi Diệp Chân rời khỏi, chiêu trò gì của ma hoàng Ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn không xuất hiện. nói thật, cơ hội yên tâm đánh cướp tốt như vậy cũng không nhiều. Đặc biệt là có những cường giả đạo, cảnh dưới chứng Diệp Chân có thể luyện hóa thu lấy tinh hạch sơn mạch và tinh hạch địa mạch, trong Kim Nguyệt thế giới thay hắn, hắn càng yên tâm hơn. Nếu chiến tranh đang ác liệt, thì những võ giả đạo cảnh kia cũng không có công sức và thời gian dài để luyện hóa tinh hạch của sơn mạch và địa mạch. Nói thật, Diệp Chân thật sự không muốn đi, nhưng bắt buộc phải đi. Khoản vay Sơn Thần Dịch Tuân chỉ còn một tháng thì đến hạn trả, bên kia đã thúc giục nhiều lần, khiến Sơn Thần Dịch Tuân rất khó xử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng may, hiện nay thân phận là Bắc Hải quận công của Diệp Chân còn có chút giá trị, tự tay viết một phong thư, nói bản thân còn đang ở bên ngoài, muốn trở về cần thời gian 1-2 tháng, xin hoãn lại khoản nợ một chút, đồng thời dùng ấn tỷ của Bắc Hải quận công làm vật bảo lãnh, lúc này mới xem như xử lý xong chuyện đó. Đã hoãn hạn trả nợ, Diệp Chân vốn dĩ muốn tiếp tục cướp bóc thêm 2-3 tháng, những cái khác thì thôi, nhưng tinh hạch sơn mạch và địa mạch thì Diệp Chân muốn mang thêm mấy viên trở về. Đáng tiếc là không gian đã đầy. Đánh cướp liên tục trong 7 tháng rưỡi, khiến không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân đã hoàn toàn chật cứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho dù là bắt giữ nô lệ hay các loại thiên tài địa bảo, không gian trong Thận Long Châu đã bị chất đầy nhanh chóng, cho nên Diệp Chân chỉ có thể rời đi. Ngoài ra, Tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên dưới trướng Ma Hoàng, Ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn thống kê ra kết quả sai, số nô lệ mà Diệp Chân bắt giữ cao tới 800 vạn. Toàn bộ không gian trong Thận Long Châu đã sắp đến tình trạng người người chen chúc, Diệp Chân đoán chừng, nếu loại trạng thái kia duy trì tiếp hơn 10 ngày, thì tù binh trong không gian Thận Long Châu của hắn sẽ chết hàng loạt. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải trở về. Hết cách rồi, giới tử không gian của bản thân Diệp Chân vẫn chưa được cải tiến và rèn luyện thêm lần nữa, mà Thận Long Châu đã đầy, cũng chỉ có thể trở về. Lần đánh cướp này, có thể nói là nứt khố đổ kho. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chân sẽ không tới Kim Nguyệt giới nữa. Bởi vì, cho dù lại đến Kim Nguyệt giới cũng không thu được bao nhiêu. Hơn nữa, sau này 10 viên, hay 20 viên sơn mạch tinh hạch đã không còn tác dụng gì quá lớn, đối với Diệp Chân. Dù muốn đến tiếp, Diệp Chân cũng phải đợi khi nào cường giả đạo cảnh dưới trướng mình nhiều hơn một chút, để trong khoảng thời gian mấy tháng có thể luyện hóa mấy chục hoặc hơn 100 khối sơn mạch tinh hạch, địa mạch tinh hạch, lúc đó chắc chắn sẽ đến. Mọi việc đều rất thuận lợi. Việc không thuận lợi duy nhất chính là khi thúc giục năng lực của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu dịch chuyển trở về Hồng Hoang Đại Lục, lượng linh lực bị tiêu hao quá nhiều, Diệp Chân và Tiểu Yêu suýt chút nữa bị rút thành người khô. Lần dịch chuyển này, số tiêu hao bị Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu lấy đi gấp hơn 2 lần so với trước kia. Nếu trong thời khắc mấu chốt không có Tiểu Yêu, trực tiếp thôi thúc 36 mai hoa đoạt nguyên châm, và cả cửu đầu trùng, Tiểu Miêu, Huyền Cơ phân thân đưa linh lực trong cơ thể tới bổ sung vào trong Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, nói không chừng, Diệp Chân thật sự sẽ bị Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu hút hết linh lực, mà chết ngay lập tức. Sau đó, A Nguyên mới ngượng ngùng nói với Diệp Chân, thiếu chủ, thật xin lỗi. Trước đó, ta cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Lão chủ nhân cũng chưa bao giờ dùng Thận Long Châu để di chuyển số người cao, tới 100.000 vạn, trong một lần duy nhất. Ta không biết khi tăng số lượng sinh linh, sẽ khiến cho Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu tiêu hao gấp đôi. Ta thật sự không cố ý, sau khi đã tới Hồng Hoang Đại Lục, trước tiên Diệp Chân trở lại không gian trong Thận Long Châu, cả một đám đều yếu ớt, hơi thở mỏng manh giống như sắp chết. Thấy Diệp Chân, Tiểu Yêu, Cửu Đầu Trùng và cả Tiểu Miêu như thế, Thập Nhị Khí Linh A Nguyên của Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu sốt ruột tới sắp khóc. Không sao hết. Ta biết. Không trách ngươi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Diệp Chân yếu ớt ỉu xìu, phất phất tay nói, thật lâu, mới đứng lên, ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục lại tu vi đã dùng hết sạch. Cũng may là bây giờ Tiểu Yêu có thể thuần, thục khống chế thôn phệ thần thông, muốn thôn phệ linh lực thì chỉ cắn nuốt linh lực, bằng không, nói không chừng Diệp Chân sẽ lại bị thiệt lớn. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân phát hiện, khi Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu dịch chuyển một số lượng lớn vật sống, không gian giới chỉ và thế giới, thì sẽ tiêu hao hơn rất nhiều lần. Lần này, mấy người Diệp Chân, Tiểu Yêu, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, tu luyện trong không gian thời tự của Thận Long Châu tận 3 tháng, mới hoàn toàn khôi phục lại sức lực. Cảm giác đan điền đều bị lấy hết, trống rỗng, thật sự vô cùng đau khổ. Đương nhiên, thế giới bên ngoài mới trôi qua một ngày mà thôi. Ngay khi Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu mang theo Diệp Chân xuất hiện ở đâu đó, trong vùng nước ngầm xung quanh Ngũ Tiên Đảo trên Hồng Hoang Đại Lục, một người trong không gian sâu dưới lòng đất của Ngũ Tiên Đảo bỗng nhiên mở mắt. Khí tức này, làm sao lại quen thuộc như thế? Khí tức đặc thù của Nguyên Linh dồi dào tựa biển, trong chớp mắt đã lao nhanh như một mũi tên, bắn thẳng đến vị trí Diệp Chân xuất hiện. Tốc độ kia nhanh đến chóng mặt, nhưng lại không một ai phát hiện đạo Nguyên Linh khí tức này. Trong vòng mấy hơi thở, đạo nguyên linh khí tức đó đã xuất hiện ở vị trí bí phủ mà Diệp Chân xây dựng ở vùng nước ngầm bên dưới Ngũ Tiên Đảo. Mà đúng vào lúc này, Diệp Chân do sức cùng lực kiệt nên vừa mới trở về không gian của Thận Long Châu, giờ phút này khắp không gian trong bí phủ dưới đáy biển không có gì cả. Đạo nguyên linh kia khẽ động thần niệm, ngay lập tức nguyên linh đã hóa thành một bóng dáng mơ hồ. Nếu như Diệp Chân nhìn thấy, sẽ kinh ngạc nhận ra, đây là hình chiếu phân thân, mà chỉ những bậc đại năng đã lý giải sâu sắc về nguyên linh lực lượng mới có thể thực hiện. Căn cứ vào sự khác biệt của tu vi, hình chiếu phân thân có sở hữu từ một đến vài phần lực lượng của bản thể, vô cùng đáng sợ. Giờ này khắc này, thần niệm của hình chiếu phân thân đó như đã hòa tan vào dòng nước biển, lướt qua từng tấc không gian trong bí phủ dưới nước. Không sai, chính là khí tức của cái tiên thiên linh bảo đó, chắc chắn không sai. Đã nhiều năm như vậy, nó rốt cuộc đã xuất hiện. Cảm nhận một hồi lâu, hình chiếu phân thân lại đột nhiên cười lạnh. Tên trộm thế mà cũng biết nhìn thời thế mà quyết định, lại có thể cảm nhận được khí tức của bản tôn đang đuổi tới, chạy nhanh như vậy. Nhưng, hòa thượng chạy được, miếu lại không chạy được, bản tôn đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Trong lúc cười lạnh, các ngón tay của khối hình chiếu phân thân bắt đầu chuyển động, tạo nên một pháp quyết vô cùng huyền ảo. Trong nháy mắt pháp quyết được đánh ra, từng sợi khí tức đặc trưng của Diệp Chân nhanh chóng tụ lại từ bốn phương tám hướng, sau đó tập hợp lại trong tay hình chiếu phân thân này. Khí tức không nhiều lắm, toàn bộ tập hợp lại cũng chỉ là vài tia khí tức lớn bằng cọng tóc tơ mà thôi. Nhưng, Thận Ảnh phân thân vô cùng hài lòng với những khí tức kia. Những khí tức này đã đủ cho bản tôn luyện chế 10 cái âm dương thám linh châm. Có âm dương thám linh châm, muốn tìm được tung tích của tên trộm này thì chỉ cần thời gian mà thôi. Nói xong, hình chiếu phân thân cất giấu cẩn thận một sợi khí tức to bằng nhúm tóc tơ kia của Diệp Chân, sau đó nhìn lướt qua không gian bí phủ dưới đáy biển này, cuối cùng lại cẩn thận xóa bỏ sạch sẽ khí tức của mình, lúc này mới biến mất lặng yên không một tiếng động, giống như là trước nay đều chưa bao giờ tới tòa bí phủ dưới biển này của Diệp Chân. Còn Diệp Chân thì đang sụi lơ giống một bãi bùn nhão bên trong Thận Long Châu, lại không hề biết rằng, khi hắn mới vừa tiến vào không gian thời tự của Thận Long Châu, có một phen nơi này đã xảy ra một màn nguy hiểm như vậy. Thậm chí còn có một vị đại năng dùng phân thân để lấy đi khí tức của hắn. Nhưng, nếu Diệp Chân nghe được những lời vị đại năng này nói, đặc biệt là nghe được mấy chữ âm dương thám linh châm kia, sợ rằng sẽ ngay lập tức sốc nặng. Bởi vì, trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, cũng ghi chép về âm dương thám linh châm đó, âm dương thám linh châm, chỉ cần một sợi khí tức của kẻ địch, sau đó thêm vào các loại thiên tài địa bảo và bí pháp, sẽ có thể luyện chế thành công một loại bí bảo theo có tác dụng dõi, và truy tìm dấu vết. Dùng bí pháp để thôi thúc, nếu mục tiêu ở trong vòng vạn dặm, sẽ có thể chỉ ra phương hướng chung chung, nếu ở bên trong ngàn dặm, có thể chỉ ra phương hướng càng chính xác hơn. Chỉ cần có âm dương thám linh châm, lại tốn chút thời gian và công sức, chắc chắn có thể khiến kẻ địch không có chỗ trốn. Dịch lão, lần này liên lụy đến ngươi rồi. Trong phủ của Sơn Thần Dịch Tuân, vẻ mặt Diệp Chân có chút xấu hổ. Sau khi Diệp Chân trở lại từ Kim Nguyệt giới, dùng một ngày để khôi phục những linh lực đã bị tiêu hao nghiêm trọng trong Thận Long Châu, tiếp đó ngay lập tức tới gặp Sơn Thần Dịch Tuân. Chuyện phân thân của một vị đại năng thần bí nào đó đã từng đáp xuống không gian bí mật mà hắn xây dựng ở Bắc Hải, Diệp Chân hoàn toàn không phát hiện ra. Bởi vì không gian bí mật được Diệp Chân kiến tạo ở Bắc Hải, có bày trận pháp canh giữ. Trận pháp cảnh giới không cảnh báo, Diệp Chân không để ý, đương nhiên không biết có người từng tới. Hiện tại, đối với Diệp Chân, việc cấp bách nhất là nhanh chóng tính toán xong nợ. Trong thâm tâm, điều Diệp Chân không thích nhất chính là nợ tiền, điều thứ hai thì chính là nợ nhân tình. Không có việc gì. Sơn Thần Dịch Tuân phất phất tay. Ngươi có thân phận Bắc Hải quận công, khoản nợ này kéo dài mấy tháng cũng không sao cả. Nếu tiền trong tay đang eo hẹp, cũng có thể trả lại theo từng đợt. Buôn bán trên Ngũ Tiên Đảo nhiều năm như vậy, ở phương diện đó, vẫn vô cùng khôn khéo. Diệp Chân là Bắc Hải quận công, sở hữu hai quận đất phong, một chút nợ đó vẫn có khả năng trả được. Không cần, không cần, hiện tại, ta ngay lập tức có thể trả hết khoản vay kia, có điều, chỉ có thể định giá một số lượng lớn vật tư và thiên tài địa bảo để trả lại, hiện cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Diệp Chân nói, việc đó đương nhiên có thể dùng nô lệ và vật tư để đổi giá, mặc dù giá cả ở Ngũ Tiên Đảo của ta rất hợp lý. Giao dịch với khách khanh còn có thể ra giá cao hơn nửa phần, có điều, sau khi bán lại vẫn rất lãi, đặc biệt là trong tình huống mua bán số lượng lớn. Sơn Thần Dịch Tuân nói, được. Diệp Chân nhìn thoáng qua cái phòng khách. Dịch lão, chúng ta tìm một chỗ rộng rãi hơn chút. Không bao lâu, sau khi Sơn Thần Dịch Tuân đưa Diệp Chân tới một kho hàng rộng hơn mấy chục lần dưới lòng Ngũ Tiên Đảo, vô số vật tư bay ra từ lòng bàn tay Diệp Chân, rất nhanh đã chất thành từng ngọn núi lớn. Rất nhiều thiên tài địa bảo, đặc biệt là những khoáng thạch, đa phần vẫn chưa được xử lý, còn là nguyên thạch, giờ phút này được Diệp Chân lấy ra toàn bộ. Chưa đến nửa canh giờ, một nhà kho dài 100 dặm, rộng 50 dặm, cao 10 dặm trên ngũ tiên đảo, đã hoàn toàn chật cứng. Trong lúc khiếp sợ, Sơn Thần Dịch Tuân lại dẫn Diệp Chân tới một nhà kho khác. Trong khoảng thời gian nửa ngày, đến 30 nhà kho liên tiếp, Diệp Chân mới có thể lấy ra hết những vật tư muốn giao dịch. Hiện tại, ánh mắt của Sơn Thần Dịch Tuân nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Quận Công, nếu ngươi phát hiện vị trí của một nguyên thủy thế giới nào đó, ngũ tiên đường chúng ta bằng lòng ra giá trên trời để mua lại tọa độ của nguyên thủy thế giới đó. Sơn Thần Dịch Tuân bình tĩnh nói như thế. Giá trên trời, có thể cao tới mức độ nào? Diệp Chân hỏi. Tiên Thiên Linh Bảo, cho dù ngươi cần Tiên Thiên Linh Bảo, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi 1-2 cái. Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Sơn Thần Dịch Tuân rất chân thành thế nhưng Diệp Chân lại có chút bất đắc dĩ. Nguyên thủy thế giới khác hoàn toàn những tiểu thế giới bình thường. Nguyên thủy thế giới chính là các thế giới sinh ra từ hỗn độn hư không, ví dụ như Hồng Hoang Đại Lục. Những thế giới như thế đã tạo ra thiên địa pháp tắc và đại đạo của riêng nó, cho dù là bậc đại năng đã sắp chạm tới thiên đạo, cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới của quy luật vận động của thế giới, mà không thể nào khống chế cách thế giới đó vận hành. Ví dụ như ba vị đạo tổ tiếng tăm lừng lẫy trong Hồng Hoang Đại Lục có thể ảnh hưởng tới Hồng Hoang Đại Lục ở một mức độ nào đó, nhưng lại không thể hoàn toàn kiểm soát Hồng Hoang Đại Lục. Khác hoàn toàn với các thế giới được con người sáng tạo ra, có khống giới ngọc phù, mà hồn giới cũng như thế, nắm giữ khống giới ngọc phù sẽ có thể khống chế nó. Hơn nữa, những nguyên thủy thế giới này có tiềm năng phát triển rất lớn. Giống như Hồng Hoang Đại Lục, đến bây giờ vẫn đang trong quá trình tăng trưởng. Nguyên thủy thế giới như thế sẽ có tài nguyên vô tận, có thể nói nó là cội nguồn của cải, vô cùng chân quý. Nhưng, thứ quan trọng nhất lại là tu vi và thiên đạo. Trong nguyên thủy thế giới, thiên địa nguyên khí sinh sôi không ngừng, thiên địa pháp tắc và đại đạo liên tục tự chủ tiến hóa, có thể giúp võ giả phát huy mọi khả năng của mình. Dựa trên một khía cạnh nào đó, có thể nói võ giả tu luyện trong nguyên thủy thế giới, không có giới hạn cao nhất về tu vi. Đây mới là một trong những dấu hiệu quan trọng để xác định nguyên thủy thế giới. Giống như Chân Huyền Đại Lục, Kim Nguyệt Giới, những thế giới đó có võ giả đạt tới mức tu vi cực hạn, thì đều không phải là nguyên thủy thế giới. Sơn Thần Dịch Tuân thấy Diệp Chân không ngừng lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tưởng là Diệp Chân phát hiện nguyên thủy thế giới mới đề nghị như thế. Dịch lão, thực ra ta phát hiện một tiểu thế giới bình thường, chẳng qua tu vi cao nhất trong tiểu thế giới đó là giới vương cảnh, hơn nữa đã có chủ nhân chính là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Để tránh hiểu lầm, Diệp Chân nói rất rõ ràng. Nói đùa, nếu có tin đồn hắn phát hiện một nguyên thủy thế giới, chỉ sợ ba đại đạo tổ của Thiên Miếu đều sẽ lộ mặt. Nguyên thủy thế giới, quá chân quý. Sau khi xâm chiếm và khai thác, sẽ thu được lợi ích cực lớn. Khỏi cần nói đâu xa, chỉ xét ma tộc hiện đang tàn phá bừa bãi trên Hồng Hoang Đại Lục, thật ra chính là quân xâm lược, mà nhân tộc mới là dân bản địa. Hồng Hoang Đại Lục, chính là một nguyên thủy thế giới có thể trưởng thành cực kỳ quý giá. Thì ra là thế. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân nhẹ gật đầu, trách không được, lần trước người bán ra nhiều nô lệ ma tộc như vậy. Đúng, lần này, có nô lệ ma tộc chứ? Đương nhiên là có điều, tu vi kém hơn một chút so với lần trước. Diệp Chân nói, nô lệ đó, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chưa bao giờ sợ nhiều. Đặc biệt là ma tộc. Trong mắt Sơn Thần Dịch Tuân hiện lên ánh sáng sắc bén, hiển nhiên, cũng vô cùng căm ghét ma tộc. Sau đó, Diệp Chân giáo cho Sơn Thần Dịch Tuân hơn 120 vạn tên nô lệ ma tộc. Một lần giao dịch số lượng lớn nô lệ như vậy, khiến Sơn Thần Dịch Tuân và thuộc hạ vội vã đến luống cuống tay chân. Tuy nhiên, đó cũng không phải toàn bộ số nô lệ mà Diệp Chân cướp được lần này, thậm chí chỉ là gần 1/7. Nửa ngày sau, Diệp Chân mang đi 100 khối sơn mạch tinh hạch, 50 khối địa mạch tinh hạch từ chỗ Sơn Thần Dịch Tuân, rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, đến thẳng Độc Long Đảo. 7 tháng rưỡi qua, mặc dù Diệp Chân nợ, nhưng Ngũ Tiên Đảo vẫn luôn thu thập sơn mạch tinh hạch và địa mạch tinh hạch cho Diệp Chân. Tinh thần tinh hạch vẫn chưa có dấu vết gì, mà 100 khối sơn mạch tinh hạch và 50 khối địa mạch tinh hạch thì Ngũ Tiên Đảo chỉ dùng 1 năm 3 tháng đã tìm được. Theo ý kiến của Sơn Thần Dịch Tuân, sau này tìm tiếp sẽ càng ngày càng ít. Nhưng, Diệp Chân đã thỏa mãn. Có những tinh hạch của sơn mạch và địa mạch này, mậu thổ như sơn ấn của hắn có thể tăng uy lực lên ít nhất 3/10. Đừng nhìn cái này lượng tăng lên không lớn, nhưng, với uy lực hiện nay của mậu thổ vạn tượng ấn, đừng nói là uy lực tăng lên 3 phần, cho dù chỉ tăng lên nửa phần, cũng đã rất kinh khủng. Ở khu giao thương trên Độc Long Đảo, Diệp Chân bắn ra 5 vạn nô lệ ma tộc tu vi từ nhập đạo cảnh trở lên, lại vội vã tới Nhạc An Quận. Trong Nhạc An Quận, trên có Tả Tham Nghị Kiều Hoành và Tả Chỉ Huy Sứ Đường Hổ, dưới có quan lại lớn nhỏ của Nhạc An Quận, đều đã chờ trong một sơn cốc từ sớm. Giờ phút này, khắp sơn cốc đã bị thuộc hạ dưới trướng Phó Sứ Nhị Đường Tuần Phong Sứ Phong Cửu Mạch kiểm soát. sau khi Diệp Chân âm thầm đến, đã liên lạc với đám người Phong Cửu Mạch, Đường Hồ và thả ra một số lượng lớn nô lệ nhân tộc. Không sai, nô lệ nhân tộc. Toàn bộ đều là nô lệ cướp từ Kim Nguyệt giới. Hơn nữa, số lượng cao tới 650 vạn. Trong 650 vạn nô lệ đó, trẻ có già có cường tráng có yếu, có nữ có nam, có một ít nhân tộc thì cả nhà đều bị bắt. Hết cách rồi, đây là lựa chọn khá tốt mà Diệp Chân cho bọn hắn. Trên dưới cả nhà vẫn bên nhau, bị giáng thành quân hộ, cũng không phải là nô lệ. Phục vụ quân đội 15 năm, sau đó có thể thành bình dân. Hơn nữa, chỉ cần con cái của bọn hắn trưởng thành, cũng có thể trở thành dân thường. Còn nếu không ngoan ngoãn, thật có lỗi, tất cả trở thành nô lệ. Bị đày đến quặng mỏ lao dịch, đương nhiên, mặc dù việc khổ sai nhất ở quặng mỏ là do nô lệ ma tộc làm, nhưng mà những người này cũng phải lao động ở quặng mỏ ít nhất 10 năm mới có thể trở thành quân hộ. Diệp Chân đặc biệt bắt giữ những gia đình này từ Kim Nguyệt giới để bù vào số nhân thủ thiếu hụt ở Nhạc An quận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có nhóm người này bổ sung, kế hoạch phát triển ở Nhạc An quận có thể đảm bảo. Chỉ là, một lượng lớn cư dân như thế cùng tràn vào, ngay lập tức khiến một đám quan lại Nhạc An quận bận tới chân không chạm đất. Nửa tháng, 650 vạn người nhập cư, đây chính là một con số khổng lồ, đã gần bằng 1/5 tổng số dân của hai quận Bắc Hải và Nhạc An gộp lại. Để sắp xếp cho những nhân khẩu này, các cấp quan viên trong Bắc Hải quận công phủ của Diệp Chân phải vội vàng chân không chạm đất. Ví dụ như quận trưởng Kiều Hoành hay đường quận úy, trong vòng nửa tháng, thời gian ngủ nghỉ còn không hơn 4 ngày, tất cả quan viên đều đen và gầy đi nhiều. Nhưng mà, Diệp Chân cũng rất quan tâm khen thưởng, ban thưởng rất thường xuyên. Trong tháng này, ngoại trừ được nhận gấp đôi mức lương bổng hàng tháng, tất cả quan lại còn được trợ cấp thêm. Dù sao hoàng đế còn không để binh đói. Với những vật tư, thiên tài địa bảo và nô lệ cướp được ở Kim Nguyệt giới lần này, có thể nói là Diệp Chân đã vô cùng hài lòng. Chỉ tính riêng lợi nhuận thu được từ bán nô lệ đã rất lớn, 120 vạn nô lệ ma tộc được bán cho Ngũ Tiên Đảo, nô lệ ma tộc tu vi từ nhập đạo cảnh trở lên giá 100 khối linh thạch thượng phẩm một người, từ khai phủ cảnh trở lên giá 50 khối linh thạch thượng phẩm một nô lệ. Trong đó, số lượng nô lệ ma tộc tu vi khai phủ cảnh cao tới 70 vạn, số lượng ma tộc nhập đạo cảnh cao tới 50 vạn, bởi vì tu vi khác biệt nên giá cả của các nô lệ ma tộc cũng hơi chênh lệch, nhưng số lượng linh thạch thượng phẩm mà Diệp Chân nhận được từ Ngũ Tiên Đảo cũng đã hơn 90 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Còn khoản nợ 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm, tính giá thị trường, một viên sơn mạch tinh hạch giá 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, một viên địa mạch tinh hạch giá 80 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đổi thành tiền trở nợ, số linh thạch còn lại của Diệp Chân vẫn cao tới 3.500 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Có thể nói, Diệp Chân đã phát tài trong một đêm. Số tiền đó cũng chưa tính một lượng lớn thiên tài địa bảo. Nhưng, cuối cùng, số tiền Diệp Chân cầm trong tay chỉ có 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân là điển hình của người giỏi kiếm tiền, cũng giỏi tiêu tiền. Cho dù là Diệp Chân, Khổ Tu Tế Ti, hay Sư Tỷ và Kiếm Thị Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận hoặc Tuần Tra Thần Liệp, trong quá trình tu luyện đều cần sử dụng một số lượng tài nguyên rất lớn. Tính theo mức chi phí tu luyện bình thường, mỗi ngày bọn họ dùng hết đan dược linh thạch bằng những võ giả khác dùng trong một năm. Vài trăm người như thế, số lượng tiêu hao cực kỳ kinh người. Vung tay lên, Diệp Chân trực tiếp bỏ ra 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm từ số đó, sau đó đổi lấy rất nhiều niệm linh đan hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trong đó, một bộ phận nhỏ đưa cho đám người Lệ Thủy, Đan Vương để bọn họ tiếp tục nghiên cứu phương pháp phối chế của niệm linh đan, còn lại, toàn bộ cung cấp cho những tinh anh dưới trướng Diệp Chân tu luyện. Đối những người đó, Diệp Chân hoàn toàn không đau lòng. Có đầu tư, mới có lợi nhuận. Giống như lần đánh cướp Kim Nguyệt giới này vậy, nếu dưới trướng Diệp Chân không có lực lượng cường đại và nhân thủ, dù có vị trí của Kim Nguyệt giới, cũng không làm được gì. Chờ sau khi Khổ Tu Tế Ti, Tuần Tra Thần Liệp dưới trướng hắn, và cả đệ tử kiếm thị của Sư Tỷ tăng mạnh tu vi một lần nữa, nếu lại tìm ra những thế giới như Kim Nguyệt giới vậy, thì chỉ phát hiện một cái cũng đã có thể hồi vốn. Đến lúc Sơn Thần Dịch Tuân bán hết lượng lớn thiên tài địa bảo cướp được từ Kim Nguyệt giới kia đổi sang tiền mặt rồi mua sắm tài nguyên, số lượng đó chắc chắn có thể cung cấp đủ cho quân tinh nhuệ tăng tu vi lên tới giới vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là giới vương cảnh cửu trọng. Tu vi đến trình độ kia rồi, muốn tăng tiếp phải nhờ vào chính bọn hắn. Đại nhân, chuyện ngươi giao phó thuộc hạ đã làm xong. Trong phủ Bắc Hải quận công, Phong Cửu Mạch tới xin gặp Diệp Chân. Đã sắp xếp 20 vạn người kia thỏa đáng chưa? Có phái người theo dõi xung quanh không? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo đại nhân, tất cả đều xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, rất nhanh sẽ làm xong mọi thủ tục mua bán nô lệ ma tộc. Về sau nếu như bị người phát hiện, Bắc Hải quận công phủ chúng ta cũng không hề liên quan. Phong Cửu Mạch đáp. Lần này trở về, Diệp Chân xếp 20 vạn nô lệ ma tộc vào Nhạc An quận, đa số có tu vi nhập đạo cảnh và một ít thông thần cảnh. những nô lệ này đều là những tinh anh trong số ma tộc Diệp Chân, cướp từ Kim Nguyệt giới, giờ phút này sắp xếp toàn bộ thật ổn thỏa. Bọn họ được giao cho những việc cực khổ nhất trong quặng mỏ. Đương nhiên, ăn uống sẽ không thiếu thốn. Hơn nữa, trong mọi việc trong quặng mỏ đều được quản lý theo thể chế quân đội. Nói đơn giản một chút, cho dù là lao dịch cũng phải tuân theo quân pháp, huấn luyện bọn họ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Một khi có chuyện xảy ra, chỉ cần giao cho vũ khí, sẽ trở thành 40 vạn quân tinh nhuệ. Chính xác, hẳn là 50 vạn. Trên Độc Long đảo, Diệp Chân còn bố trí 10 vạn ma tộc nô lệ. Nhưng mà, sau khi mấy chục vạn ma tộc nô lệ và 650 vạn nô lệ nhân tộc tràn vào, tài chính của toàn bộ Bắc Hải quận công phủ sẽ trở nên vô cùng thiếu thốn. Trước khi vụ thu hoạch của năm sau tới, tất cả chi phí ăn uống ngủ nghỉ của những người này đều muốn do Bắc Hải quận công phủ cung cấp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đến sang năm sẽ không như thế nữa. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi. Thấy Phong Cửu Mạch gầy đi trông thấy, Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Phong Cửu Mạch khẽ giật mình, đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Chân quan tâm hắn, có điều, trước đó Diệp Chân đã hứa ban tước vị, cho nên Phong Cửu Mạch cũng không có câu oán hận nào. Đây là điều thuộc hạ phải làm. Ngươi đi theo bản soái hơn 10 năm rồi nhỉ? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bẩm báo đại nhân, từ khi thuộc hạ đi theo đại nhân, tới giờ đã 14 năm. Phong Cửu Mạch đáp, bây giờ tu vi của ngươi là giới vương cảnh tứ trọng hậu kỳ. Những năm này, Phong Cửu Mạch vẫn luôn rất bận rộn, cho dù thỉnh thoảng sẽ vào không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân tu luyện mấy ngày, nhưng thời gian tu luyện vẫn rất hạn chế. Hơn nữa, lúc đó tu luyện đều là tu luyện vùng thời gian trôi chậm hơn 10 lần. Tiếp tục cố gắng 2, 3 năm, có lẽ có thể đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng rồi. Nhắc đến việc đó, Phong Cửu Mạch hơi có chút thất vọng. Những đồng liêu của hắn như Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Ngưu Nhị đều đã là tuần tra thần tướng, thậm chí một số đồng liêu ngày trước cũng đã tăng tu vi tới giới vương cảnh bát trọng, thậm chí là cửu trọng. Mà hắn vẫn đang mắc kẹt ở giới vương cảnh trung kỳ. Mặc dù hắn biết đám người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong là dùng võ hồn châu để nhanh chóng đạt tu vi của tuần tra thần tướng, sau này muốn đột phá đến đạo cảnh sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng, đạo cảnh đối với bất kỳ ai đều cực kỳ gian nan. Mà những này đồng liêu ngày trước đã có tu vi vượt xa hắn, cũng là sự thật. Có muốn trở thành vị hư không liệt vương đầu tiên dưới trướng bản soái hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Phong Cửu Mạch ngẩn ra, trong lúc nhất thời, không phản ứng kịp. Có muốn trở thành vị hư không liệt vương đầu tiên dưới trướng bản soái hay không? Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn Phong Cửu Mạch nói. Lần này, Phong Cửu Mạch phản ứng lại, không hề do dự quỳ xuống trước mặt Diệp Chân, cúi đầu đáp. Xin đại nhân tác thành. Đối với một cái võ giả mà nói, võ đạo vẫn là lý tưởng cả đời. Đối với Phong Cửu Mạch, đột phá và trở thành hư không liệt vương càng là một mơ ước xa vời. Hư không liệt vương, quá khó khăn. Không những cần thời gian lâu dài, còn cần cơ duyên nhất định. Không phải ai cũng có thể đột phá hư không liệt vương. Trong tuần tra ti của Đại Chu, số đồng liêu tuần tra thần tướng của hắn đạt tu vi giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong nhiều như vậy. Thế nhưng, số người có thể đột phá trở thành hư không liệt vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao đại ti thiên ngũ dự, sở hữu nhiều võ hồn châu do tuần tra thần tướng dùng máu luyện ra như vậy? Đó là bởi những tuần tra thần tướng không thể nào đột phá tu vi đến đạo cảnh, trở thành hư không liệt trước khi tại tuổi thọ cạn kiệt, bất đắc dĩ phải lựa chọn như thế. Phong Cửu Mạch đã từng cho rằng, cái kết cuối đời của hắn rất có khả năng, cũng trở thành một viên võ hồn châu không có linh hồn được tuần tra thần tướng luyện ra, từ máu thịt mình. Nhưng, Diệp Chân vừa mở lời, hắn đã biết, hắn có cơ hội. Cho dù đã đi theo Diệp Chân hơn 10 năm, cho đến bây giờ, chủ thượng Diệp Chân vẫn luôn vô cùng thần bí trong mắt hắn. Nếu như có thể đột phá trở thành hư không liệt vương, thuộc hạ nguyện ý cống hiến hết mình cho đại nhân, không tiếc máu chảy đầu rơi. Phong Cửu Mạch kịp phản ứng lại, dập đầu lần nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phong Cửu Mạch, ngươi biết độ khó khi đột phá đến hư không liệt vương chứ? Trong tuần tra ti, số tuần tra thần liệt dùng hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí đến khi sinh mạng sắp hết cũng không thể đột phá trở thành hư không liệt vương, nhiều vô số kể. Diệp Chân nói, thuộc hạ rõ, vẻ mặt Phong Cửu Mạch ngưng trọng. Tuy nhiên, bản soái đang có một quyển bí pháp, sau khi tu luyện, có thể giúp ngươi có 50% khả năng đột phá tu vi, trở thành hư không liệt vương, thậm chí là hơn 70%. Vừa nghe, Phong Cửu Mạch không kiềm chế được sự mừng rỡ, nhưng vẻ mặt Diệp Chân lại trở nên nghiêm trọng. Nhưng, muốn tu luyện bí pháp này, ngươi cũng cần chấp nhận hy sinh. Đại nhân, chỉ cần có thể nâng cao tu vi, trở thành hư không liệt vương, thuộc hạ bằng lòng đánh đổi tất cả. Phong Cửu Mạch trả lời rất quả quyết. Chờ một chút, đừng vội trả lời. Bởi vì người truyền cho ngươi bí pháp đó, sẽ là sư phụ của ngươi. Hơn nữa, sư phụ hiểu rõ tất cả mọi thứ của ngươi còn là một con yêu thú. Không chỉ như vậy, ngươi cũng có thể quan sát toàn bộ cuộc sống của con yêu thú kia, thậm chí đồng cảm với nó ở một mức độ nào đó, ngươi có bằng lòng hay không? Phong Cửu Mạch ngớ người. Nói thật, chỉ cần có thể đột phá trở thành hư không liệt vương, Phong Cửu Mạch nguyện ý trả mọi giá. Cho dù đó là lòng trung thành, tài phú hay mọi thứ của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới hai chữ tư ẩn này, mà còn là để một thú loại thăm dò tư ẩn của chính mình. Hắn đã từng tuổi trẻ lông bông, đã từng trăng hoa ngày đêm, ngẫm lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Còn là loại mạnh bạo kia, cái này khiến Phong Cửu Mạch có chút do dự. Nhưng loại do dự này đã thành mây khói trong tích tắc. Một chút tư ẩn mà thôi, Phong Cửu Mạch hắn hành sự quang minh lỗi lạc, cũng không làm chuyện bất nhân. Chỉ là những chuyện phong lưu trước kia sẽ hiện ra, trước mặt người khác khiến hắn sẽ hơi cảm thấy xấu hổ một chút. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu, vì giấc mơ võ đạo của mình, hy sinh một chút tư ẩn, có gì không thể. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý. Thần sắc Phong Cửu Mạch vô cùng kiên định. Nguyện ý thì tốt. Kỳ thực, cái gọi là tư ẩn cũng chỉ là một tác dụng phụ của bí pháp này mà thôi. Đợi lát nữa ta chuyển bí pháp này cho ngươi, ngươi sẽ hiểu. Diệp Chân giải thích một câu. Xin hỏi đại nhân, đối phương là... Tuy Phong Cửu Mạch đã có suy đoán nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Một vị khác kỳ thực ngươi cũng đã gặp, chính là Tiểu Miêu. Tu vi của nó cũng bị kẹt ở nửa bước đạo cảnh đã lâu, cùng nhau thi triển loại bí pháp sẽ giúp cả hai ngươi đều có tỷ lệ đột phá, rất lớn. Nói xong, Diệp Chân lại nói, chỉ là trước khi các ngươi cùng thi triển bí pháp này, ngươi cần phải đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tốt nhất là nửa bước đạo cảnh. Đại nhân, điều này thuộc hạ biết. Chỉ là việc đột phá cần thời gian, cho dù có không gian thánh địa của đại nhân, thì đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong sợ rằng cũng phải mất vài chục năm. Phong Cửu Mạch có chút bận tâm. Không gian thánh địa. Không sai. Đó là cách gọi của những thân tín dưới trướng Diệp Chân, đối với thời tự không gian bên trong Thận Long Châu. Người đi vào sẽ biết. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra nụ cười thần bí, vung tay áo một cái, Phong Cửu Mạch cứ thế biến mất. Sau đó Diệp Chân cung cấp cho Phong Cửu Mạch tài nguyên tu luyện đỉnh cấp nhất, giúp hắn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng, thậm chí là nửa bước đạo cảnh. Tiếp đó sẽ đồng thời thi triển bí pháp kia cùng với Tiểu Miêu. Tu vi của Tiểu Miêu đã dừng ở nửa bước đạo cảnh, hơn 300 năm không thể đột phá, điều này khiến Diệp Chân khá lo lắng. Yêu thú đột phá đến đạo cảnh là việc khó khăn vô cùng, độ khó gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần võ giả nhân tộc. Mà Tiểu Miêu và những yêu thú khác lại không giống nhau. Những yêu thú khác như Tĩnh Hải Đại Thánh, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đều có huyết mạch cường đại, một đường tu luyện thẳng lên giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với các yêu thú khác, bất luận là huyết mạch hay thiên phú đều cường đại hơn gấp nhiều lần. Mà Tiểu Miêu hoàn toàn ngược lại, nó vốn là yêu thú địa giai trung phẩm có huyết mạch cực thấp, tu vi có thể đột phá đến trình độ bây giờ, bản thân nỗ lực là không đủ, còn phải nhờ dung hợp huyết mạch khác. Nhìn qua giống như là may may vá vá, tuy có thể sử dụng, nhưng bản chất vẫn là chấp vá. Dưới tình huống này, cánh cửa đạo cảnh đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tương đối quan trọng. Tiểu Miêu nếu có thể thành công tiến vào đạo cảnh thì tương đương với thoát thai hoán cốt, sẽ dung hợp hoàn toàn các loại huyết mạch hỗn tạp của nó, thành tựu một chính mình hoàn toàn mới hoàn mỹ hơn. Triệt để biến tất cả các loại huyết mạch nó từng dung hợp thành một bộ phận trong huyết mạch của chính nó. Nhưng nếu không thể đột phá, tu vi kia sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nửa bước đạo cảnh. Cho nên cửa này đối với Tiểu Miêu mà nói là cực kỳ trọng yếu, mà lại độ khó khăn cực lớn. Ban đầu, Diệp Chân còn ôm một tia ảo tưởng, dù sao loại đột phá này là có tỷ lệ. Nhưng mà lần này khổ tu 300 năm tại thời tự không gian trong Thận Long Châu, còn không thể đột phá, Diệp Chân đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Ngay cả đại nhĩ đoá nhiếp đinh cũng đã đến nửa bước đạo cảnh, có hy vọng vào đạo cảnh, còn sư tỷ Liêu Phi Bạch thì đã trực tiếp đột phá. Gia hỏa cừu đầu trùng này vì huyết mạch đặc thù, có 9 cái đầu, 9 loại sức mạnh cho nên đột phá rất tốn thời gian. Nhưng đối với cửu đầu trùng có được huyết mạch thái cổ mà nói, đột phá đến đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có Tiểu Miêu vẫn còn loay hoay ở cửa này. Chiếu theo tình huống trước mắt, nếu không có lực lượng khác tham gia, Tiểu Miêu có thể sẽ vĩnh viễn không đột phá được. 500 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, cho đến khi thọ nguyên khô kiệt. Diệp Chân rất sốt ruột. Chỉ cần vừa có thời gian nhàn hạ hắn, liền sẽ tìm bí pháp có thể phụ trợ Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh. Có thể là cảm ngộ tham ngộ thiên đạo của võ giả đã đột phá đạo cảnh. Nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, dù sao bí pháp phụ trợ quá khó tìm. May mà là sư tôn Lục Ly truyền xuống rất nhiều bí pháp, trong đó Diệp Chân tìm tới một loại bí pháp có thể dùng được. Huyễn Tâm Vấn Đạo Bí Pháp chính là bí pháp mà sư tôn Lục Ly truyền xuống giúp cho một số môn nhân đệ tử gặp bình cảnh đã lâu có thể tăng tốc đột phá. Thông qua Huyễn Tâm Vấn Đạo Bí Pháp, hai vị võ giả có tu vi và thuộc tính tương đồng có thể cộng hưởng cảm ngộ cùng kinh nghiệm đối với lực lượng thiên đạo. Thông qua cộng hưởng, song phương có thể có đột phá. Huyễn tâm vấn đạo bí pháp này cũng có thể dùng sau khi võ giả đột phá bình cảnh, thậm chí là tăng cao tu vi sau đạo cảnh. Nhưng mà hai người thì triển huyễn tâm vấn đạo bí pháp, nhất định phải là võ giả tu luyện cùng một loại thuộc tính lực lượng. Ví dụ như cùng tu không gian lực lượng mới có thể, hoặc là cùng tu hỏa hệ lực lượng mới có thể. Mà lúc thi triển bí pháp lại liên quan đến tư ẩn cho nên, nhất định phải tín nhiệm nhau, mới có thể đồng thời thi triển huyễn tâm vấn đạo bí pháp này được. Mới đầu, Diệp Chân còn không có chú ý bí pháp này. Về sau nhìn lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Phong Cửu Mạch không phải vừa vặn có thể thi triển sao? Đồng thời thì triển có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ đột phá đến đạo cảnh. Mà lại, nếu Tiểu Miêu và Phong Cửu Mạch thật sự thành công, đến lúc đó, để bọn người Cổ Thiết Kỳ, Liễu, Phong đã dùng huyết luyện Vũ Hồn Châu trở thành tuần thiên thần tường thi triển với nhau, cũng có thể để tỷ lệ đột phá đến đạo cảnh của bọn họ tăng nhiều. Đáng tiếc duy nhất là bí pháp này không thể thi triển quá nhiều lần. Bởi vì thứ mà người thi triển cộng hưởng không chỉ có những lĩnh hội và kinh nghiệm đối với lực lượng thiên đạo, mà còn có các sự kiện trong cuộc đời đối phương. Tương đương với việc lần nữa trải qua một kiếp người. Không những tất cả bí mật sẽ bị tiết lộ, người thi triển bí pháp còn sinh ra một loại cảm giác không chân thực, mơ mơ màng màng, nhất là một đoạn thời gian sau khi bí pháp vừa kết thúc, có khi sẽ cảm thấy mình chính là đối phương, không thể phân biệt đâu mới là mình, đâu là người khác. Loại ảnh hưởng này cần trải qua thời gian dài chậm rãi thanh trừ. Nếu thi triển tần suất quá cao, người thi triển có khả năng cao rơi vào tình trạng tinh thần thác loạn. Theo sư tôn Lục Ly ghi chú, phương pháp này mặc dù nhanh nhưng trong vòng trăm năm, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Mỗi 200 năm thi triển một lần là thích hợp nhất. Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận có Kiều Hoành cùng Đường Hồ kinh nghiệm lão luyện chủ trì, hết thảy đều đang vận hành từng bước. Duy nhất đáng lo chính là lai lịch của 650 vạn tù binh này. Bất quá, trước mắt Nhạc An quận còn đang tiêu trừ phiến loạn, có thể dùng làm che giấu. Hơn nữa, tuần thiên ti giám thị thiên hạ, Bắc Hải quận bên này ngay dưới sự trưởng khống của Diệp Chân, hơi làm chút che giấu, mấy tháng thời gian là có thể che giấu. Về phần bí giám do Ngư Chiêu Ân trưởng quản, chủ yếu là nhằm vào quan lại cùng hào môn trong thiên hạ, loại thâm sơn cùng cốc ngàn dặm không có người ở như Nhạc An quận, là không có bóng dáng của bí giám. Diệp Chân bên này cũng an bài thỏa đáng. Nhân ma chiến trường vẫn rằng coi như cũ, tạm thời không có biến hóa quá lớn. Diệp Chân dứt khoát đi khư thị trên Độc Long đảo bắt đầu bế quan tu luyện. Trước tiên thối luyện dung hợp hoàn tất những địa mạch tinh hạch trong tay, còn phải chính thức đột phá đạo cảnh. Đây là kế hoạch của Diệp Chân. Nhưng trước khi bế quan tu luyện, Diệp Chân mang đại tổng quản Độc Long đảo Sở Chiếu và đại trưởng quản khư thị Độc Long đảo Cái Quân vào thời tự không gian trong Thận Long Châu, xem như cho bọn họ một hồi tạo hóa, cũng là khen thưởng. Mà khi Diệp Chân đến Độc Long đảo, tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu bắt đầu tiềm tu, trong một tòa cung điện thần bí trên Ngũ Tiên đảo, đột nhiên bay ra 15 đạo phù chiếu. Phương vị Ngũ Tiên đảo, xuyên qua một vòng xoáy huyễn lệ, ở một nơi chim hót hoa nở là một không gian rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại là một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh lơ lửng trên bầu trời. Đại điện xoay chậm chậm, không ngừng có linh vụ hóa thành thực thể phát tán bốn phương tám hướng khiến cho thiên địa nguyên khí ở nơi đây nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Chỉ cần hít một hơi cũng có linh lực nồng đậm tràn vào phổi. Nói cách khác, ở chỗ này, võ giả hô hấp cũng là tu luyện. Nếu đổi người bình thường hoặc là võ giả tu vi thấp tiến đến, hít vài ba ngụm sẽ no bạo tại chỗ. 15 tên võ giả đạt được phù chiếu tiến đến, vừa đến liền tham lam hít lấy hít để không khí nơi này. Tuy nhiên, lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ của bọn họ, hít mấy tháng cũng tăng cường không được bao nhiêu. Nhưng loại cảm giác sảng khoái khi hô hấp ở chỗ này không gì sánh kịp. Vào lúc này, một tử bào lão giả vô thanh vô tức xuất hiện, lơ lửng phía trên tòa đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh kia. 15 tên võ giả đạo cảnh đạt được phù chiếu nọ lập tức cung kính tiến lên, làm thành một vòng tròn bái lạy tử bào lão giả ấy. Bái kiến đường tôn. Trong nội đường ngũ tiên, chỉ có tồn tại tôn quý nhất trong ngũ đường mới được xưng là đường tôn. Hơn nữa mỗi một đường có lại chỉ có một vị đường tôn. Miễn đi. Đều đến đông đủ. Quét mắt một vòng, vị đường tôn có khuôn mặt bị linh khí vây quanh thấy không rõ bộ dáng này, chậm rãi xuất ra một khối phù lệnh, nói. Đã đến đủ, như vậy theo lão phu qua bái kiến Thái Thượng. Thái Thượng tự thân hạ phù chiếu, đây chính là đại sự hơn ngàn năm không có. Nếu có giao phó hoặc là nghi vấn gì, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Vị đường tôn này vô cùng cẩn thận nhắc nhở. Chúng ta đã nhớ lời đường tôn dạy bảo. Mấy hơi thở sau, phù lệnh trong lòng bàn tay vị đường tôn này bắn ra ra một đạo quang hoa. Chớp mắt sau, cửa chính của cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh trước mắt chậm chậm mở rộng. Đường tôn mang theo 15 vị võ giả đạo cảnh nhận được phù chiếu đi vào, sau đó lập tức hành lễ về phía ngai vàng ở giữa đại điện, mặc kệ trong đại điện có người hay không. Lần này 15 người và cả Đường Tôn đều quỳ hành lễ. Đệ tử bái kiến Thái Thượng. Chúng ta bái kiến Thái Thượng. Trong tiếng chào đều nhịp, một đoàn linh quang chậm rãi tản ra trên bảo tọa giữa đại điện, hóa thành một hình chiếu sinh động như thật. Chỉ là cũng giống với Đường Tôn, khuôn mặt của Thái Thượng răng một tầng quang hoa mông lung, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Đứng lên đi, Cốc Nhi, nhân thủ mà lão phu muốn đã đến đủ chưa? Thưa Sư Tôn, lần này đến 15 vị đạo cảnh, trong đó có 10 vị đạo cảnh trung kỳ, 5 vị đạo cảnh hậu kỳ, ai cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể trọng thương đệ tử tinh anh đạo cảnh trung kỳ. Hẳn là đủ để hoàn thành nhiệm vụ Sư Tôn giao cho. Vị Đường Tôn được xưng là Cốc Nhi đáp. Không sai biệt lắm, lão phu muốn truy tìm người, tu vi của hắn hẳn là nửa bước đạo cảnh, nhưng đoán chừng có chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Trong khi nói chuyện, vị Thái Thượng này giương một tay lên, 15 đạo quang hoa bay ra, chuẩn xác rơi xuống trong tay 15 vị đạo cảnh này. Đây là âm dương tham linh châm ta tự mình luyện chế, sau ngày hôm nay, các ngươi cầm châm này, đi khắp hồng hoang đại lục tìm kiếm mục tiêu. Nếu mục tiêu nằm trong phạm vi bán kính vạn dặm, châm này tự có cảm ứng, nếu mục tiêu tiếp cận bên trong phạm vi ngàn dặm, châm này có thể chỉ ra phương hướng tinh chuẩn. Nhớ kỹ, mục tiêu này có thể trọng thương nhưng tuyệt đối không thể chết. Nếu phát hiện mục tiêu thì phải tìm cơ hội bắt sống mang tới, lão phu muốn đích thân thẩm vấn. Nếu không có nắm chắc thì tập hợp đồng bạn, thậm chí là truyền tin cho cốc chủ, hắn sẽ dẫn người tự mình xuất thủ. Sau khi đắc thủ phải cấp tốc mang đến nơi này cho lão phu. Tuân mệnh, 15 tên đạo cảnh lần nữa trả lời đều nhịp. Việc này Cốc Nhi phụ trách đốc thúc đi. Nói xong, ánh mắt của Thái Thượng nhìn về phía 15 vị đạo cảnh này. Chỉ cần hoàn thành việc này, lão phu sẽ ghi nhận các ngươi đã lập một công lớn, cho phép các ngươi tiến vào nơi này tu luyện trăm năm. Ai có thể bắt sống mục tiêu đưa đến nơi này cho lão phu, trong thời gian ngắn nhất sẽ được lão phu khen thưởng một kiện hậu thiên linh bảo. Phần trọng thưởng mà Thái Thượng đưa ra khiến cho một đám đạo cảnh ở đây đều ánh mắt tỏa sáng. Ở nơi này tu luyện trăm năm ít nhất có thể so với ngàn năm tu luyện, ở ngoại giới, hiệu quả tu luyện không cần nhiều lời. Mà một kiện hậu thiên linh bảo càng để bọn hắn thêm động tâm. Hậu thiên linh bảo do Thái Thượng lão tổ lấy ra ban thưởng há lại không lợi hại. Huống chi, trong 15 người bọn họ, đại đa số người còn không có hậu thiên linh bảo đây. Làm sao có thể không động tâm? Đi đi. Theo một tiếng quát nhẹ, hình chiếu Thái Thượng lão tổ tiêu tán, mà vị Đường Tôn cốc chủ này cũng mang theo 15 vị võ giả đạo cảnh, cầm âm dương tham linh châm, có thể dò xét khí tức của Diệp Chân rời khỏi không gian bí mật này. Rời đi không bao lâu, 15 vị đạo cảnh chiến lực cường đại này, hơi chuẩn bị một chút lập tức kích hoạt âm dương tham linh châm trong tay, tản ra bốn phương tám hướng. Mỗi người chọn một phương hướng, không ngừng dùng bí pháp mà Thái Thượng truyền cho để thúc giục âm dương tham linh châm, bắt đầu triệt để lục soát thiên hạ. Mà Đường Tôn cốc chủ thì lăng không lơ lửng trên bầu trời ngũ tiên đảo, bình tĩnh nhìn về phương xa, đau khổ nghĩ ngợi. Sư Tôn đã lâu không xuất thế, bây giờ hiện thế lại chỉ để truyền lệnh tìm người, rốt cuộc muốn tìm ai chứ? Rốt cuộc là ai có thể để cho Sư Tôn coi trọng đến tình trạng như thế? Đường Tôn cốc chủ vô cùng buồn bực. Trong lúc Đường Tôn cốc chủ suy tư, có hai vị đạo cảnh cầm âm dương tham linh châm đi ngang qua Độc Long đảo. Một người từ ngàn dặm bên ngoài phía tây Độc Long đảo đi qua, một người từ bên ngoài 5.000 dặm hướng đông Độc Long đảo đến. Chỉ là âm dương tham linh châm trong tay hai người bọn họ khi đi ngang qua Độc Long đảo đều không có bất kỳ phản ứng gì. Đây là bảo bối do Thái Thượng tự mình luyện chế, đương nhiên sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm dương tham linh châm không có bất kỳ phản ứng gì, hai vị đệ tử đạo cảnh này tiếp tục thôi động âm dương tham linh châm, đi về phương hướng khác. Có mệnh lệnh của Thái Thượng, bọn họ nhất định sẽ lục soát toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, lấy tu vi đạo cảnh của bọn họ cộng thêm phạm vi điều tra của âm dương tham linh châm, đạt đến vạn dặm, hơn nữa còn có 15 người đồng thời tìm kiếm, triệt để lục soát thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Chân tu luyện tại thời tự không gian, trong Thận Long Châu tất nhiên không hề biết được những chuyện này. Mà khi đi ngang qua khư thị trên Độc Long Đảo, âm dương tham linh châm sở dĩ không có phản ứng là, bởi vì Diệp Chân tu luyện tại thời tự không gian trong Thận Long Châu, khí tức của hắn được Thận Long Châu ngăn cách. Chuyện trùng hợp như thế, vị Thái Thượng Ngũ Tiên Đảo muốn bắt sống Diệp Chân kia cũng không ngờ tới. Diệp Chân hoàn toàn không biết gì cả, vô cùng an tâm mà tu luyện tại thời tự không gian trong Thận Long Châu. Theo thời gian trôi qua, Phong Cửu Mạch cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng bắt đầu tu luyện Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp. Thời gian trôi qua, tư thế giằng co trong nhân ma chiến trường rốt cục bị đánh vỡ, đại chiến bạo phát dẫn đến đại biến. Nhân ma chiến trường, Nam Bộ chiến khu, phía ngoài pháo đài ở Lai Dương giờ phút này tiếng hô giết rung trời. Lượng lớn đại quân ma tộc, nhiều như kiến không ngừng đón đỡ mưa tên dày đặc phóng ra từ trên tường thành, liều mạng tiến lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, trận đại chiến bạo phát đầu tiên sau thời gian dài rằng con này đã tiến vào trạng thái gay cấn. Đại quân ma tộc tiến công nơi này trong lúc vô tình phát hiện hắc giáp quân, do nguyên soái Chu Sầm trấn thủ cứ điểm quan trọng Lăng Thành, chỉ mang theo thân vệ đi dò xét cứ điểm Lăng Thành sở thuộc pháo đài Lai Dương. Ngay sau đó liền chia binh hai đường, một đường binh lực thẳng đến cứ điểm Lăng Thành đánh nghi binh, kiềm chế 26 vạn đại quân chủ lực ở cứ điểm Lăng Thành. Mà 30 vạn đại quân chủ lực của ma tộc tiến thẳng đến pháo đài Lai Dương, tụ hợp vây công 10 vạn đại quân trấn thủ nơi này, hết thảy 40 vạn đại quân ma tộc vây công pháo đài Lai Dương, ý đồ bao vây tiêu diệt hắc giáp quân của nguyên soái Chu Sầm. Phải biết, quân chú đóng ở pháo đài Lai Dương chỉ có 8 vạn. Tuy đã trải qua bổ sung nhưng chiến sự liên tiếp, gần nhất quân sĩ có thể chiến đấu không đến 7 vạn, bị 40 vạn quân tinh nhuệ ma tộc dốc toàn lực công thành, rất nhanh lâm vào xu hướng suy tàn. Nguyên soái Chu Sầm lúc này toàn thân đẫm máu huyết chiến trên đầu thành, thỉnh thoảng ngóng nhìn về phương hướng cứ điểm Lăng Thành. Viện quân còn đang trên đường, mà trên đường đi không ngừng có quân địch quấy rối chặn đánh, tốc độ tiến lên rất chậm. Thế nhưng quân địch đã mấy lần công lên đầu thành. Bất đắc dĩ, Chu Sầm thúc đẩy toàn bộ 2 vạn dân phu trong pháo đài Lai Dương lên đầu thành thủ thành. Những dân phu này thực lực cao thấp không đều, chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện gì. Rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của ma tộc, còn chưa giao thủ đã mềm chân. Trên cơ bản chính là đang dùng sinh mệnh để kéo dài thời gian. Nguyên soái hắc giáp quân cắn chặt môi, không hề có ý sửa đổi quân lệnh. Pháo đài Lai Dương là không thể bỏ. Một khi mất pháo đài Lai Dương, thì toàn bộ phòng tuyến của cứ điểm Lăng Thành sẽ sụp đổ. Chu Sầm âm thầm hối hận vì đã quá mức tự tin và khinh địch. Chỉ mang theo 3.000 thân vệ đến dò xét pháo đài Lai Dương, còn bị địch nhân biết rõ hành tung, đây là sai lầm lớn nhất của hắn lần này. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Hiện tại những gì hắn có thể làm là tận khả năng chỉ hoãn đến lúc viện quân đến. Mắt thấy ma tộc công lên đầu thành càng ngày càng nhiều, thương vong càng ngày càng lớn, khóe miệng Chu Sầm có chút co lại, hắn giống giận thân vệ đội, chuẩn bị thú hồn đan. Mệnh lệnh này vừa ra, khóe miệng những thân vệ đang huyết chiến có chút co lại. Thú hồn đan chính là thủ đoạn sau cùng của hắc giáp thân vệ bọn họ, có thể giúp cho chiến lực của bọn họ tăng lên gấp mấy lần nhưng hậu di chứng cũng vô cùng phiền phức. Một khi sử dụng thú hồn đan, chiến lực của bọn họ sẽ được tăng cường gấp 2 lần trở lên chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa mỗi người đều trở nên hung hãn không sợ chết, anh dũng vô cùng, còn có thể giảm bớt đau đớn khi thụ thương đến mức nhỏ nhất. Cho dù là thương tổn mức độ gãy chi tàn thể, cũng không thể ảnh hưởng bọn họ tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng gặp phải tình huống như thế này, một khi sử dụng thú hồn đan, tỷ lệ tử vong, chiến tử cao đến 7 thành. Trọng yếu là hậu di chứng vô cùng nghiêm trọng. Thú hồn đan là có giải dược, nếu sử dụng giải dược trong vòng 1 canh giờ sau khi ăn thú hồn đan, những thân vệ này cơ bản có thể phục hồi như cũ, chỉ là thần trí sẽ hơi bị ảnh hưởng, sau đó tâm tình dễ dàng mất khống chế, dễ dàng giận dữ, dù sao khuyết điểm là không thể tránh khỏi. Thế nhưng một khi vượt qua 1 canh giờ mà chưa sử dụng giải dược, thì sẽ xuất hiện tình huống cả người có một bộ phận bị thú hóa, cho dù có sử dụng giải dược cũng không cách nào khôi phục. Nếu ăn vào thú hồn đan vượt qua 2 canh giờ mà không có giải dược, như vậy, dù là ai đi nữa thì thần hồn đều sẽ triệt để bị thú hồn bên trong thú hồn đan ảnh hưởng dần, sau này sẽ chỉ biến thành dã thú hình người chỉ biết giết chóc. Có thể nói, thú hồn đan là cấm dược của thân vệ hắc giáp quân, nếu sử dụng dưới tình huống có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thì còn có khả năng phục hồi như cũ. Nhưng tình huống trước mắt này đừng nói là 1 canh giờ, dù là 2 canh giờ cũng chưa chắc có thể kết thúc chiến đấu. Một kiếm chém một tên thiết giáp ma công lên đầu thành thành 2 mảnh, máu tươi trên đầu tường chảy xuống, nguyên soái hắc giáp quân Chu Sầm quay đầu nhìn đám thân vệ vừa mới xuất ra thú hồn đan, khóe miệng hiển hiện một nụ cười nhìn như lệ quỷ. Sau đó, hắn chậm rãi móc ra 2 viên đan dược huyết sắc lớn chừng trái nhãn, rồi hướng về phía đám thân vệ nhoáng một cái, hét, các huynh đệ, ta trước. Hơi ngửa đầu, Chu Sầm trực tiếp nuốt 2 viên thú hồn đan, điên cuồng giống to. Các huynh đệ, có nguyện bồi bản soái chiến đến một khắc cuối cùng hay không? Đại soái, nguyên soái. Thấy nguyên soái Chu Sầm một hơi nuốt xuống 2 viên thú hồn đan, một đám thân vệ la thất thanh. Nuốt 1 viên thú hồn đan, trong vòng 1 canh giờ sử dụng giải dược còn có khả năng hồi phục. 2 viên thú hồn đan, tuy có thể làm cho chiến lực tăng lên biên độ cực lớn, nhưng sử dụng nhiều thú hồn đan, vậy thì đã không có bất kỳ khả năng hồi phục nào nữa. Chiến tử thì thôi, còn nếu may mắn còn sống sót, cũng chỉ sẽ trở thành dã thú hình người chỉ biết giết chóc. Nói cách khác, Chu Sầm đồng thời ăn vào 2 viên thú hồn đan, đã quyết tử chiến. Hơn 3.000 thân vệ tinh nhuệ còn sót lại thấy thế, yên lặng lấy ra 1 viên thú hồn đan từ trong chữ vật giới chỉ của mình, hơi ngửa đầu, nuốt vào. Trong chớp mắt, huyết sắc dữ tợn bắt đầu hiển hiện trong đôi mắt Chu Sầm cùng những thân vệ này. Các huynh đệ, nếu có cơ hội, chúng ta kiếp sau sóng vai tái chiến, giết. Một tiếng giết sau cùng cất lên, đã biến thành vặn vẹo giống như tiếng gầm gừ của yêu thú vậy. Nguyên soái hắc giáp quân Chu Sầm điên cuồng như hổ đập qua. Ngay vừa rồi, Chu Sầm thu được tin khẩn của viện quân muốn chạy tới, nhanh nhất cần phải 3 canh giờ nữa. Mà chiếu tình huống trước mắt, đừng nói 3 canh giờ, dù chỉ là 1 canh giờ cũng rất gian nan. Kiếm cương mang theo một tia huyết sắc bùng lên, quét ngang ra ngàn mét, chém giết 30 con ma tộc, còn có hơn 10 vị cường giả ma tộc giới vương, cảnh cựu trọng đỉnh phong cùng đạo cảnh sơ kỳ trực tiếp bị chém bay. Giết! Giết! Trong tiếng giết vặn vẹo như tiếng thú gào vang lên liên tiếp, trong đôi mắt gần 3.000 thân vệ trên đầu tường ứa ra huyết quang, phảng phất như dã thú, tới lui lui chém giết ma tộc. Phương thức chiến đấu của bọn họ cực kỳ huyết tinh, vô cùng trực tiếp. Không phải chém thẳng địch nhân thành khối vụn thì chính là trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Không đến nửa khắc, toàn bộ đầu tường đã máu chảy thành sông. Dòng máu như dòng suối nhỏ chảy từ trên đầu tường xuống, hội tụ thành từng tầng huyết tương thật dày dưới mặt đất, mà vô số thi thể mới mẻ thì chồng chất trên những huyết tương này. Những thi thể này còn đang không ngừng gia tăng. Người nào cũng không có chú ý, những thi thể ngâm mình trong huyết tương kia giờ phút này nhìn như đang hô hấp, không ngừng hút những huyết tương bên dưới vào. Tựa như là bọt biển thấm nước vậy, nhìn qua không rõ ràng, nhưng lại một mực đang hấp thu. Càng quỷ dị là đang hấp thu huyết tương, nhưng những thi thể này lại không có chút bành trướng, ngược lại đang thong thả héo rút dần. Dường như trong lòng đất có một con quái thú đang thôn phệ huyết tương vậy. Huyết chiến vẫn đang tiếp tục. Sau 1 canh giờ, dân phu trên đầu thành đã chết hết. Sau 1 canh giờ rưỡi, càng ngày càng nhiều ma tộc công lên đầu thành, quân thủ trên đầu tường không ngừng co rút phòng tuyến lại. Chỉ có hơn 2.000 dũng sĩ lấy nguyên soái Chu Sầm cầm đầu đồng thời sử dụng thú hồn đan, nọ vẫn còn đang ngang dọc giết hại trên đầu tường. Dù là ma tộc không đi vây công bọn họ, chấp niệm của họ cũng sẽ để bọn họ chủ động đi tìm ma tộc mà tấn công. 2 canh giờ sau, một bộ phận đầu tường đã thất thủ, ma tộc tấn công vào bên trong pháo đài Lai Dương, đại quân thủ thành không thể không lui, bắt đầu tiến hành thảm chiến trên đường phố. Đến lúc này, dù là đại chu quân hay là ma tộc đều đã giết đến đỏ mắt. Một bên đã không có đường lui, còn bên kia sắp có thể kiến công, chắc chắn sẽ không quá coi trọng tính mạng của lực lượng dưới trướng nữa. Trong thành, huyết tương thật dày, nếu đứng yên sẽ không nhìn thấy mu bàn chân. Mà sau 3 canh giờ, trong lúc cứ điểm lăng thành ngàn cân treo sợi tóc, viện quân rốt cục đuổi tới. Viện quân vừa mới chạy đến cứ điểm lăng thành cũng không có chú ý tới biến hóa của những thi thể ngập trong huyết tương phủ kín nội thành. Huyết tương trước đó cao hơn mu bàn chân giờ phút này chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Viện quân đến giúp cứ điểm lăng thành, cũng nhìn thấy một màn kinh dị làm bọn hắn chấn động không gì sánh nổi, cả một đời không thể quên. Trên đầu thành pháo đài Lai Dương, hơn 300 thân vệ còn sót lại lấy nguyên soái hắc giáp quân Chu Sầm, cầm đầu càn quét như điên. Mỗi một lần tấn công càn quét, những thân vệ hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra thú tính thiết huyết này, đều sẽ phát ra một tiếng gào thét làm người ta sợ hãi. Xung quanh bọn họ, đại quân ma tộc thay chất thành núi. 4 phía đầu tường có ít nhất 5 vạn ma tộc bao quanh. Nhưng lúc này Chu Sầm mang theo một đám thân vệ tấn công càn quét, vậy mà không có một ai dám chủ động tiến lên, chỉ dám bị động phòng ngự. Đại tướng tiên phong Đường Chuẩn mang quân đến đây tiếp viện nhìn thấy một màn này, hốc mắt lập tức ướt át. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, 10 vạn viện quân lập tức, theo quân trận bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lúc này, đại quân ma tộc công thành còn lại hơn 20 vạn. Nhưng mà đại quân ma tộc công thành đã nửa ngày, bộ hạ đều là đã sức cùng lực kiệt. Còn bị Chu Sầm cùng thân vệ sử dụng thú hồn đan giết đến không còn dũng khí. Theo viện quân đến mà chiến ý cuồng tiết. Vừa tiếp chiến không bao lâu đã hiện ra dấu hiệu bị thua. Thấy thế, nguyên soái thống quân ma tộc biết không thể kiên trì. Nếu kiên trì tiếp tục đánh thì kết quả chỉ có thể là thất bại càng thêm thảm hại. Đáng tiếc. Thời cơ chiến đấu tốt như vậy mà lại không thành công. Trước khi hạ lệnh lui quân, nguyên soái thống quân ma tộc cố ý nhìn nguyên soái hắc giáp quân Chu Sầm vẫn còn đang chém giết như hổ điên kia. Đó là một nam nhân đáng kính nể. Hôm nay nếu không phải người này, cùng 3.000 tinh nhuệ dưới trướng hắn quyết tử tới lui lui tấn công càn quét, thì cái pháo đài Lai Dương này tuyệt đối không trụ nổi tới bây giờ. Hắn nhìn ra được, nam nhân này phát huy ra thực lực kinh khủng như vậy, tuy thủ thành thành công nhưng tuyệt đối sẽ phải trả cái giá lớn đến không thể vãn hồi. Trừ kính nể ra, còn có e ngại. Đây chính là nhân tộc. Chính là nhân tộc đáng sợ có thể vì thứ gì đó mà liều lĩnh hy sinh. Trong lúc đại quân ma tộc bắt đầu lui quân, thế quân như thủy triều, nguyên soái hắc giáp quân Chu Sầm cùng đám thân vệ của hắn trên đầu thành vẫn, như cũ vừa đi vừa về tuần tra qua lại tấn công hết thảy ma tộc, trong tầm mắt, không ngừng phát ra tiếng gầm đầy thú tính. Một khi có bất kỳ người nào bước vào phạm vi kia, thì sẽ bị bọn họ công kích không lưu tình chút nào. Rất nhiều người thân thể đã tàn khuyết, máu tươi chảy không ngừng nhưng vẫn điên cuồng chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, đại tướng tiên phong Đường Chuẩn hai mắt rưng rưng, phẫn nộ gào thét. Tế ti đâu? Định tâm, tĩnh thần, an hồn. Chỉ cần là thuật pháp có thể để bọn hắn phục hồi như cũ, thì lập tức thi triển cho ta. Nghe được mệnh lệnh này, một vị tế ti đầu mục đứng ra. Đường tướng quân, bọn họ sử dụng thú hồn đan, không chỉ có thời gian qua 3 canh giờ, còn là một lần sử dụng 2 viên. Đã không thể cứu được nữa, bí pháp gì cũng không thôi. Ai nói không thể cứu được, nhanh thi triển bí pháp cho ta. Chợt lách người, Đường Chuẩn gác đao trên cổ tế ti kia. Còn dài dòng nữa, lão tử sẽ chặt đầu ngươi. Tế ti đầu mục bị nước bọt phun đầy mặt, nhìn hai mắt Đường Chuẩn như sắp điên, có chút e ngại gật gật đầu. Vậy chúng ta thử một chút. Mấy hơi sau, đủ loại bí pháp định tâm, tĩnh thần, an hồn bay ra từ trong tay một đám tế ti, hành quân như mưa rơi vào trên thân bọn người Chu Sầm. Chỉ là những thuật pháp này không thể giúp cho đôi mắt của bọn người Chu Sầm thư thái hơn, dù chỉ là một chút. Đường tướng quân, nhìn đi, không có bất kỳ hiệu quả gì. Nhanh, tiếp tục. Tiếp tục cho lão tử, ai bảo các ngươi ngừng. Lúc này Đường Chuẩn tựa như là một người điên sắp sụp đổ. Bất đắc dĩ, một đám tế ti tiếp tục thi triển các loại bí pháp định tâm, tĩnh thần, an hồn. Bí pháp rơi xuống như mưa nhưng không ngừng có thân vệ ngã hoạt tại chỗ, khí tức tiêu tan. Những thân vệ ngã oặt tại chỗ này là bởi vì hao hết tiềm lực, như đã đèn cạn dầu nên mới khí tuyệt thân vong. Đột nhiên, một điểm lục quang rơi vào thể nội nguyên soái Hắc Giáp Quân Chu Sầm, khiến cho ánh mắt của nguyên soái Hắc Giáp Quân Chu Sầm đột ngột thư thái mấy phần. Đường Chuẩn. Nghe được giọng nói này, Đường Chuẩn đại hỉ. Nguyên soái, ngươi khôi phục thanh tỉnh rồi sao? Đây là... Đầu Chu Sầm có chút vụng về nhìn bốn phía. Còn ở pháo đài Lai Dương ư? Có giữ vững không? Pháo đài Lai Dương không mất chứ? Đường Chuẩn nhào tới đỡ lấy Chu Sầm, lệ rơi đầy mặt. Nguyên soái, giữ vững rồi, không có mất, pháo đài Lai Dương không có mất. Chu Sầm lăng một chút, trên mặt đột nhiên hiển hiện một nụ cười vui mừng. Báo cáo cho đô đốc phủ Nam Bộ chiến khu đi, nói phòng tuyến ở cứ điểm thành Lăng không thất thủ, thỉnh cầu bố phòng một lần nữa. Đường Chuẩn gật đầu rất mạnh. Còn nữa, nói cho phụ thân ta biết, con của hắn không làm hắn mất mặt, không có làm mất thành mất đất. Nói cho nhi tử của ta biết, phụ thân của nó là thân hán tử. Thốt ra một chữ cuối cùng, hai mắt Chu Sầm vừa mới thư thái lại một lần nữa tràn ngập huyết sắc. Nhưng huyết sắc chỉ vừa mới bao trùm hai mắt, thì thể nội Chu Sầm đột ngột vang lên tiếng nổ vang. Trong khoảnh khắc cuối cùng mà thần trí còn thanh tỉnh, Chu Sầm đã tự đoạn kinh mạch toàn thân. Tự vận. Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Không muốn trở thành một dã thú hình người không có thần trí. Đường Chuẩn tất nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nước mắt hiện lên. Chậm rãi thả thi thể nguyên soái Hắc Giáp Quân Chu Sầm tại nguyên chỗ, rồi đứng người lên, sau đó vô cùng trịnh trọng làm quân lễ nửa quỳ. Các tướng sĩ, chúng ta cùng nhau tiễn biệt nguyên soái cùng các vị huynh đệ. Trong nháy mắt tiếp theo, một đám tướng sĩ Hắc Giáp Quân đến giúp lập tức quỳ xuống, đen nghịt một chỗ. Trong không khí trang nghiêm, Đường Chuẩn hạ đạt từng mệnh lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo di ngôn của nguyên soái, gửi văn thư cho đô đốc phủ Nam Bộ chiến khu, đồng thời gửi tình hình vừa rồi, còn có toàn bộ linh ảnh ghi chép tình hình chiến đấu, đến đô đốc phủ Nam Bộ chiến khu, lấy đó dương uy cho nguyên soái. Lấy danh nghĩa nguyên soái, gửi công văn đến đô đốc phủ Nam Bộ chiến khu thỉnh cầu viện quân. Lấy tên nguyên soái đưa di ngôn của người đến cứ điểm Thanh Thành, chuyển giao cho thê nhi của người. Truyền lệnh, tam quân khoác trắng, truy điệu nguyên soái. Từng đạo quân lệnh được nhanh chóng chấp hành. Đại quân cũng bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể. Đột nhiên, một tên tế ti nhíu mày chỉ huyết tương mặt đất nói. Các ngươi có phát hiện huyết tương ở nơi này, dường như đang nhanh chóng thấm xuống mặt đất hay không? Dưới tình huống bình thường, tốc độ không có nhanh như vậy chứ? Lời vừa nói ra liền dẫn tới đông đảo tế ti, cùng đại tướng tiên phong Đường Chuẩn chú ý. Mấy hơi sau, thần sắc một đám tế ti theo quân cùng đại tướng tiên phong Đường Chuẩn, trở nên ngưng trọng vô cùng. Tốc độ huyết tương thẩm thấu xuống đất vậy mà càng lúc càng nhanh. Không đúng, tình hình này không đúng. Lập tức ghi chép linh ảnh, hồi báo tình hình nơi này cho tổ thần điện. Tế ti đầu mục nói, dùng lưu ảnh ngọc giản ghi chép linh ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo tình hình nơi này, cho đô đốc phủ Nam Bộ chiến khu và đại đô đốc phủ ở Nhân Ma chiến trường. Đường Chuẩn cũng hạ mệnh lệnh. Ngay sau khi Đường Chuẩn hạ đạt mệnh lệnh, đại địa đột ngột chấn động, mặt đất vốn còn rất nhiều huyết tương trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cùng một giây, tất cả thi thể trên mặt đất cũng cấp tốc khô héo đi, nhân thể ban đầu đầy đặn trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô. Cái này, một đám tế ti cùng binh lính hoảng sợ, tình hình này quá mức quỷ dị. Đột nhiên, sắc mặt của Tế Ti đầu mục có tu vi cao nhất đột ngột tái nhợt đi, ngón tay run rẩy chỉ lòng đất. Lòng đất. Trong lòng đất có lượng lớn phụ diện lực lượng, nhiều đến không cách nào hình dung đang dâng trào mà lên. Không tốt, mau lui lại. Lời còn chưa dứt, huyết sắc quang mang tựa như giếng phun từ lòng đất phun ra ngoài, binh lính đại chu ở đây đều bị huyết sắc quang mang này tác động đến. Trong huyết sắc quang mang này ẩn chứa lượng lớn huyết khí, sát khí, oán khí, rất nhiều phụ diện lực lượng, binh lính cùng Tế Ti bị lực lượng này ảnh hưởng toàn thân rét run, hợp lực chống cự những phụ diện lực lượng này. Có chút binh lính tu vi thấp trực tiếp bị huyết quang này trùng kích vào là mất đi thần trí, giống như dã thú phát điên, phát động công kích đối với người khác. Pháo đài Lai Dương vừa mới an định chốc lát lại trở nên hỗn loạn vô cùng. Huyết sắc quang trụ đang nhanh chóng mở rộng phạm vi, trong chớp mắt, một đạo huyết sắc quang trụ phương viên trăm dặm sông thẳng tới chân trời. Thời khắc tứ phương chấn động, đại quân ma tộc vừa mới rút lui không bao lâu được tắm rửa, dưới huyết sắc quang trụ này, thần sắc đều trở nên vô cùng kinh hỉ. Lạc ấp hoàng cung, Càn Khôn điện. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mặt trầm như nước, quân bộ thượng thư Ban Lệ, tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, ba vị nghị chính thân vương ở Lạc ấp là Trấn thân vương Cơ Giới, Tốn thân vương Cơ Đãng, Đoái thân vương Cơ Sạn lúc này cũng đến đầy đủ. Đồng thời ở đây còn có các bộ thượng thư khác, là những vương tước, quốc công quân phương nhất phái trụ cột của Đại Chu lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh cầm đầu. Có thể nói, trọng thần của Đại Chu đế quốc kể cả quân đội trọng thần và nhóm thủ tế tổ thần điện tại Lạc ấp đều ở đây, cả Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ cũng chạy đến. Trong một phương quang ảnh bên trái Càn Khôn điện, một hư ảnh đứng trong một vòng quang hoa do Trấn quốc Càn Khôn tỷ phóng ra, mặt trầm như nước, thần sắc ngưng trọng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hư ảnh này có rất giống Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chính là hình chiếu của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Nhưng mà trong Càn Khôn điện này không phải bình thường, nơi này có Trấn quốc Càn Khôn tỷ trấn áp, hình chiếu bình thường chỉ cần bước vào sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên hình chiếu của Ly Thân Vương Cơ Nguyên cần quang hoa do Trấn quốc Càn Khôn tỷ phóng ra phủ kín mới có thể duy trì tồn tại trong Càn Khôn điện. Đại môn Càn Khôn điện chậm rãi đóng lại, Càn Khôn điện đã hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Đế tọa nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi trên cao ho nhẹ một tiếng. Các khanh đã đến đông đủ, vậy thì hãy cùng xem lưu ảnh ngọc giản ghi lại lúc pháo đài Lai Dương thất thủ do đại tướng tiên phong hắc giáp quân Đường Chuẩn liều chết đưa tới đi. Một đạo ngọc giản chậm rãi lơ lửng trong Càn Khôn điện, sau đó chiếu ra những hình ảnh mang tính chấn động vô cùng ngay trước mặt triều thần Đại Chu. Đầu tiên đập vào mắt là cảnh huyết sắc quang hoa phóng lên từ dưới lòng đất. Trong huyết sắc quang hoa kia, quân sĩ Đại Chu đều bị đủ loại phụ diện lực lượng ảnh hưởng. Binh lính có tu vi và định lực thấp có người phát cuồng, có người khóc giống, có người hôn mê, có người trúng độc thối giữa toàn thân, chịu ảnh hưởng cực lớn. 300 tên tế tổ thần điện ti theo quân cũng bị ảnh hưởng tương tự. Vốn dĩ nhóm tế ti tổ thần điện, theo quân am hiểu nhất là khu trừ đủ loại phụ diện lực lượng này. Hơn nữa bí pháp cùng phù lục chuyên dùng để khu trừ phụ diện lực lượng của bọn họ hoàn toàn hữu hiệu. Nhưng mà các loại phụ diện lực lượng tràn ngập nơi này thật sự quá nhiều, có thể nói vô cùng vô tận. Các loại tịnh hóa bí thuật, thậm chí tịnh hóa thủ hộ, do các tế ti theo quân này ra trì chỉ giữ được mấy hơi, dưới sự trùng kích của hào quang màu đỏ ngòm kia. Chỉ có tịnh hóa thủ hộ do các tế ti giới vương, cảnh hậu kỳ ra trì mới có thể duy trì được thời gian một khắc đồng hồ, trong huyết quang. Cơ hồ tất cả binh lính đều chịu ảnh hưởng. Cho dù là đại tướng tiên phong Đường Chuẩn tu vi đã cao đến giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể không phân ra một phần lực lượng để đối kháng huyết quang. Huyết sắc quang hoa bất thình lình bạo phát khiến cho viện quân hắc giáp quân hỗn loạn vô cùng, nhưng dù sao cũng là đội quân tinh nhuệ, viện quân chỉ hỗn loạn một chút dưới quân lệnh, mà quân quan thét ra binh sĩ bắt đầu nhao nhao dùng các loại bí thuật thậm chí là kết trận chống cự. Nhưng hình ảnh lại chuyển đổi, đại quân ma tộc vừa mới sức cùng lực kiệt mà rút lui vậy mà tắm rửa, trong ánh sáng màu đỏ ngòm chốc lát đã chuyển sang phản công pháo đài Lai Dương. Một đám cao tầng Đại Chu nhìn thấy mà kinh hãi, bên trong phạm vi huyết quang bao phủ, đại quân ma tộc vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, tinh thần phấn chấn. Càng kinh khủng hơn là những ma tộc tu luyện ngũ hành âm dương lực lượng, trong đại quân ma tộc chỉ đơn giản là không bị huyết quang ảnh hưởng, thế nhưng những ma tộc chuyên tu hoặc có tu luyện một loại phụ diện lực lượng, như cốt ma, dực ma, thi ma, xà ma, ảnh ma, được huyết quang bao phủ xuống đều trở nên long tinh hổ mãnh, thực lực tăng cao bão táp. Hắc giáp quân đối mặt được tiến công này chỉ có thể lập tử chí mà chống cự. Nhưng thực lực của họ đã bị huyết quang ảnh hưởng quá lớn, ma tộc lại không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn có tăng thêm rất lớn, đặc biệt là những ma tộc tu luyện phụ diện lực lượng kia, chỉ cần chìm ngập trong huyết quang, tất cả không những thực lực tăng mạnh, mà tốc độ khôi phục thương thế còn tăng tốc mấy lần có thừa. Tình huống một tăng một giảm này ảnh hưởng cực lớn đến chiến cục, cơ hồ có thể nói là lật bàn. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, 10 vạn viện quân vừa mới tiếp viện pháo đài Lai Dương đã toàn quân bị diệt, đại tướng tiên phong Đường Chuẩn lấy thân đền nợ nước. Sau cùng là hình ảnh huyết quang ngập trời bao phủ phạm vi trăm dặm, nhìn qua chẳng khác nào máu tươi, các trọng thần đại chu nơi đây như có một ngọn núi đè nặng trong lòng vậy. Các khanh cảm thấy thế nào? Giọng của nhân tôn Hoàng Cơ Long khàn khàn. Hắn nhận được phần ngọc giản này đã hơn nửa ngày thời gian. Làm đế hoàng, nhân tôn Hoàng Cơ Long có lẽ đã nghĩ đến toàn bộ hậu quả mà huyết quang bất thình lình phun ra từ trong lòng đất có thể mang đến. Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình huống xấu nhất, một khi ứng đối không tốt thì phòng tuyến ở nhân ma chiến trường sẽ thất thủ toàn bộ. Sở dĩ hắn triệu tập tất cả trọng thần tới nghị sự kỳ thực, cũng chỉ để thông báo chuyện này, đồng thời dùng lực lượng cả nước ứng đối chuyện này. Bệ hạ, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi Phụng Chiếu đến đây. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long gật gật đầu, trao vào. Chuyện đã đến nước này đã không thể dối gạt thiên miếu nữa, giấu giếm không được, còn chẳng bằng để bọn họ tham dự vào. Việc phát hiện đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất cứ điểm huyết hà, cũng đến lúc phải công bố. Chỉ cần không phải quá đần thì ai, cũng có thể liên tưởng đến chuyện huyết quang vọt lên từ dưới lòng đất pháo đài Lai Dương. Lần này hẳn là, có liên quan đến đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất cứ điểm huyết hà, thậm chí có thể là dưới lòng đất pháo đài Lai Dương cũng có một đại trận tương tự. Theo trạng thái trước mắt, đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất cứ điểm huyết hà, sở dĩ chưa bạo phát là, bởi vì còn chưa tích xúc đủ huyết khí và phụ diện lực lượng. Đã có hư không liệp vương chạy tới lòng đất pháo đài Lai Dương điều tra, đồng thời vừa truyền về tình báo. Dưới lòng đất pháo đài Lai Dương xác thực có một đại trận huyết quang giống, như đúc với đại trận dưới lòng đất cứ điểm huyết hà, chẳng qua là đại trận này đang ở trạng thái bạo phát, cho nên tìm được rất dễ dàng. Mà lại, cho dù là hư không liệp vương đạo cảnh đỉnh phong bây giờ, cũng không có cách nào tiếp cận đại trận huyết quang đã bạo phát này ở khoảng cách gần. Càng tiếp cận, sức ảnh hưởng đại trận huyết quang lại càng lớn, thời điểm tiếp, cận đến phạm vi 10 lý, ngay cả nguyên linh của hư không liệp vương đạo cảnh đỉnh phong cũng bị ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, lòng đất pháo đài Lai Dương trước đó, cũng có một đại trận tương tự với đại trận huyết quang dưới lòng đất cứ điểm huyết hà, chỉ là sau thời gian dài như vậy, tích lũy đủ nhiều huyết khí và phụ diện lực lượng, cuối cùng cũng bạo phát. Vấn đề bây giờ là, đã biết và phát hiện có hai tòa đại trận huyết quang như vậy, một ở lòng đất cứ điểm huyết hà, còn chưa bạo phát, vẫn đang ở trạng thái nghiên cứu. Một đại trận khác thì ở lòng đất pháo đài Lai Dương, đã bạo phát, hơn nữa đã bị đại quân ma tộc chiếm đoạt. Như vậy những đại trận huyết quang tương tự vẫn chưa phát hiện thì sao? Những đại trận huyết quang như vậy ẩn giấu trong lòng đất nhân ma, chiến trường còn nhiều đến mức nào? Một đại trận huyết quang ở pháo đài Lai Dương bạo phát đã khiến phòng tuyến cứ điểm thành lăng, sụp đổ toàn tuyến, càng như là một mũi dao nhọn cắm vào phòng tuyến Nam Bộ chiến khu. Vậy những đại trận huyết quang như thế nếu lại bạo phát thêm 5-6 cái, thậm chí 10 cái thì sao? Một khi nhiều đại trận huyết quang cùng lúc bạo phát, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường chẳng phải sẽ thủng trăm ngàn lỗ sao? Một cái phòng tuyến thủng trăm ngàn lỗ, căn bản chính là một chuyện cười. Càng nguy hiểm hơn là từ tình báo trước mắt mà xem, địa điểm mà những đại trận huyết quang này ẩn tàng vô cùng bí ẩn. Trước khi bạo phát, chúng giống như những không gian bí cảnh giấu trong không gian vậy, trừ phi trùng hợp đi đến cửa vào, nếu không, căn bản không có cách tìm được chỗ ẩn giấu. Bằng không, đại chu chỉ cần triệu tập trên trăm tên cường giả đạo cảnh, có nguyên linh cường đại dùng nguyên linh thần niệm quét ngang lòng đất nhân ma, chiến trường một lần đã có thể bài trừ tai họa ngầm. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như thế? Cũng tương tự như đại trận huyết quang trong lòng đất cứ điểm huyết hà, cửa vào quá bí ẩn. Vậy mà giấu ở dưới nền đất huyết hà, mà còn ở trong vòng xoáy nước dưới một con sông, vòng xoáy như thế trong huyết hà đâu chỉ ngàn vạn, mà còn liên tục biến hóa. Huống chi, vòng xoáy nước trong sông chỉ là một phương thức ẩn tàng cửa vào, còn có vô số phương thức ẩn tàng khác. Khả năng tìm được cửa vào ẩn tàng dẫn đến đại trận huyết quang là quá thấp. Hết thảy những chuyện này khiến cho các trọng thần đại chu trong Càn Khôn Điện cau mày, nghị luận ầm ĩ, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết. Cũng ngay lúc hoàng đế cùng các trọng thần đại chu đang sứt đầu mẻ chán, bên trong ma thần cung trên ma tộc Vạn Thánh Sơn, giọng nói của tiên tri ma sư Cửu Hy trong tinh xá lần nữa vang lên. Thiên cơ đã hiện, mời ma hoàng bệ hạ đến tinh xá nghị sự. Trong giọng nói bình thản của tiên tri ma sư Cửu Hy lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Mặc dù nói bình thường tiên tri ma sư Cửu Hy đều rất tôn trọng đương kim ma hoàng bệ hạ, sẽ rất ít mời ma hoàng tự thân khởi hành đến tinh xá nghị sự. Nhưng một khi hắn làm như vậy, khẳng định là có đại sự sắp phát sinh. Ma hoàng chấp trưởng ngai vàng nhiều năm như vậy, ma hoàng đương đại A-di hạo hiển nhiên hiểu rõ câu nói này của tiên tri ma sư Cửu Hy đại biểu cho cái gì. Ngay sau đó, ma hoàng A-di hạo nhẹ nhàng xuất hiện trước cửa tinh xá nơi ở của tiên tri ma sư Cửu Hy. A-di hạo tới để lắng nghe tiên tri chỉ giáo. Ngoài cửa tinh xá, A-di-hạo hạ thấp tư thái, Ma Hoàng A Di Hạo có thể ổn thỏa ngồi trên ngai vàng nhiều năm như vậy, có quan hệ rất lớn với việc hắn hạ thấp tư thái này. Đương nhiên, hắn chỉ hạ thấp tư thái trước mặt người cần phải hạ thấp tư thái mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ nội bộ ma tộc, người cần Ma Hoàng hắn hạ thấp tư thái có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, hôm nay Ma Hoàng A Di Hạo sở dĩ hạ thấp tư thái còn có liên quan tới việc hắn muốn cầu cạnh Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy. Tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy mặc áo tơ trắng, tóc trắng mày trắng tự mình mở cửa tinh xá tiếp đón Ma Hoàng A Di Hạo. Ma Hoàng A Di Hạo biết làm người, Tiên Tri Ma Sư sẽ chỉ càng biết làm người. Tiên Tri triệu đến, không biết người có gì muốn dạy bảo A Di Hạo. Sau khi vào chỗ, Ma Hoàng A Di Hạo chắp tay trước ngực, cung cung kính kính thỉnh giáo Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy. Ma Hoàng bệ hạ nói quá lời. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy cũng đáp lễ, sở dĩ mời Ma Hoàng bệ hạ đến là bởi vì trong tinh xá của lão phu có chí bảo trấn áp, đừng nói tạo hóa thần nhân, ngay cả tam đại đạo tổ của nhân tộc cũng đừng hòng thăm dò. Đây cũng coi như là một lời giải thích chính đáng. Chuyện tiền tuyến xuất hiện huyết quang, bệ hạ biết chứ? Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy hỏi. Ma Hoàng A Di Hạo gật đầu. Đã biết được, chỉ là không biết trận pháp dưới lòng đất là người phương nào bố trí, khi nào bố trí, vậy mà có thể tăng cường cho đại quân tộc ta nhiều như thế. Hơn nữa, không biết những trận pháp này đến cùng có tác dụng gì, có thể dẫn đạo khống chế hay không. Mặt khác, Ma Hoàng A Di Hạo một hơi hỏi ra mấy vấn đề, sau đó, bình tĩnh nhìn Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy, muốn nghe đáp án. Thế nhưng Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy lại lắc đầu. Ma Hoàng bệ hạ, những vấn đề này, lão phu cũng không có cách nào trả lời. Hả? Ma Hoàng A Di Hạo kinh ngạc, theo hắn, từ trình độ nào đó mà nói, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy chính là đại năng không gì không biết không gì không hiểu. Ma Hoàng bệ hạ không cần kinh nghi, lão phu đã là Tiên Tri Ma Sư đời thứ 9 chấp trưởng Ma Thần Điện, không biết những chuyện xa xưa này cũng rất bình thường. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy nói ra. Xa xưa? Ma Hoàng A Di Hạo rất hại nhạy cảm nắm bắt hai chữ này. Không sai, trận pháp này hẳn là rất xa xưa, nhưng lại có thể dùng 8 chữ của nhân tộc để hình dung. 8 chữ gì? Công tại đương niên, lợi tại vạn đại. Công tại đương niên, lợi tại vạn đại. Ma Hoàng A Di Hạo nhíu mày, đã có suy đoán nhưng lại không dám tùy tiện kết luận, cho nên hỏi lần nữa. Còn mời Tiên Tri Ma Sư chỉ rõ. Xin hỏi Ma Hoàng bệ hạ, tộc ta tiến vào Hồng Hoang Đại Lục đã bao nhiêu năm? Theo sử ghi chép, đã hơn 10 vạn năm. Vậy 10 vạn năm qua, tộc ta đã trải qua mấy đời Ma Hoàng? Quốc thổ tăng trưởng được bao nhiêu? Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy hỏi lần nữa. Thần sắc Ma Hoàng A Di Hạo có chút ảm đạm. Tới thời Bổn Hoàng, đã trải qua 4 đời Ma Hoàng, mà đệ tứ Ma Hoàng nỗ lực tới bây giờ, địa bàn tộc ta từ sau Hạ Lâm chi chiến, kết thúc đến nay không có nửa tấc tăng trưởng, một mực dừng bước tại nhân ma chiến trường. 10 vạn năm, không có nửa bước tăng trưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy cảm khái một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Như vậy hôm nay, thời cơ mở rộng đất đai biên giới của tộc ta đã đến gần. Tiên Tri Ma Sư muốn nói đến huyết quang phun trào ở tiền tuyến sao? Không sai, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, là một khởi đầu tốt. Vậy Bổn Hoàng phải làm thế nào? Tiếp tục gia tăng binh lực, biến chiến dịch ngàn năm này thành chiến tranh diệt quốc. Để cho tộc ta biến thành chủ nhân chính thức của phương thiên địa này, để cho tất cả thổ dân đều biến thành nô lệ tộc ta. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy nói những lời này vô cùng đương nhiên. Tiếp tục gia tăng binh lực. Không biết phải gia tăng đến mức độ nào. Ma Hoàng A Di Hạo nhíu mày. Hơn nữa, chuyện huyết quang phun trào từ trong lòng đất cuối cùng sẽ biến hóa ra sao? Nơi huyết quang phun trào tiếp theo là ở đâu? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể lợi dụng huyết quang một cách tốt nhất? Mời Tiên Tri Ma Sư cáo chi. Ma Hoàng A Di Hạo một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Nghe vậy, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy chậm rãi lắc đầu. Ngươi hỏi những vấn đề này, Lão Phu cũng không biết rõ, nhưng Lão Phu có thể xác định, đây là thời cơ tốt nhất để tộc ta chi phối Hồng Hoang Đại Lục, sau 10 vạn năm đã qua. Về phần gia tăng bao nhiêu binh lực, Lão Phu cũng không biết rõ. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục tăng cường đại lượng binh lực, tiền tuyến sẽ không ngừng gia tăng huyết quang. Cuối cùng, huyết quang tuôn ra từ trong lòng đất sẽ sinh ra biến hóa kinh thiên động địa, sáng tạo ra thời cơ chiến đấu tốt nhất 10 vạn năm qua. Nói xong câu đó, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy liền nhắm mắt lại. Ma Hoàng A Di Hạo biết rõ thói quen của Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy nhắm mắt lại có nghĩa là hắn sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào nữa, muốn tiễn khách. Thông thường, Ma Hoàng A Di Hạo đều sẽ an tĩnh rời đi, nhưng lần này Ma Hoàng A Di Hạo lại hỏi tiếp. Tiên Tri, Bổn Hoàng có một chuyện không hiểu, mời Tiên Tri có thể chỉ điểm sai lầm. Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy nghe vậy, con ngươi chậm rãi mở ra một nửa. Ma Hoàng bệ hạ, chuyện ngươi không hiểu, Lão Phu đã biết hết, hơn nữa Lão Phu có thể cho ngươi câu trả lời khẳng định. Ma Hoàng A Di Hạo nghe vậy, trong đôi mắt hiển hiện vẻ kinh dị, không nghĩ tới tu vi của hắn kinh người như vậy mà tiên tri ma sư vẫn biết được suy nghĩ của hắn. Đối với một đế vương, chuyện này từ trình độ nào đó mà nói là 10 phần đáng sợ. Nhưng mà Ma Hoàng A Di Hạo vẫn khom người nói: "Mời tiên tri ma sư chỉ điểm, việc tuyển người thừa kế hoàng vị, trưởng điện tiên tri nhất mạch của ta sẽ không can thiệp. Dù là vị thái tử nào trở thành người thừa kế hoàng vị, chỉ cần Ma Hoàng bệ hạ tán thành hoặc tuyển định người thừa kế hoàng vị, đồng thời huyết mạch của người thừa kế như cũ là Ma Hoàng huyết mạch thì lão phu vẫn sẽ cấp cho chúc phúc và gia trì." Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. "Như thế, bổn hoàng cảm ơn tiên tri." Ma Hoàng A Di Hạo lần nữa khấu đầu, thấy tiên tri ma sư không hề lên tiếng thì chậm rãi rời khỏi tinh xá, thân hình thoát một cái đã biến mất. Mấy hơi sau, Ma Hoàng truyền lệnh triệu tập 36 vị hành quân đại tổng quản trong hàng ngũ chiến đấu, truyền đến bốn phương tám hướng. Diệp Chân đang khổ tu tại thời tự không gian, trong Thận Long Châu thì bị Thận Long Nguyên Linh A Sử đánh thức. Diệp Chân tiềm tu tại thời tự không gian trong Thận Long Châu, chỉ có Thận Long Nguyên Linh A Sử có thể liên hệ được. Vừa mới mở mắt, mấy khối ngọc giản liền rơi xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Chân. "Diệp đại gia, tiểu hình thông tấn na di trận mà ngươi giao cho ta trông coi kia truyền tới tin tức cấp bách, ghi chú là vô cùng khẩn cấp." Diệp Chân giật mình, lập tức dùng thần niệm chìm vào ngọc giản. Vẻn vẹn nhìn một chút, Diệp Chân quát khẽ một tiếng: "A Nguyên, bố trận, ta phải trở về Huyết Hà cứ điểm." Hư ảnh A Nguyên áo trắng lập tức hiện lên. Diệp Chân vừa rời khỏi thời tự không gian trong Thận Long Châu, thì thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu cũng đồng thời bay ra sau đầu Diệp Chân. "Ngươi rốt cục cũng trở về, đại gia, ta rốt cục có thể ngủ ngon một giấc." Thận Long Nguyên Linh A Sửu mừng rỡ trách móc: "Quãng thời gian này trông coi na di trận bàn thật sự quá nhàm chán." Mấy hơi sau, thân ảnh Diệp Chân biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Diệp Chân vừa biến mất, trong đại điện lơ lửng ở không gian thần bí dưới lòng đất Ngũ Tiên Đảo, tồn tại cường đại được cốc chủ xưng là Thái Thượng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại xuất hiện. Trên bầu trời Độc Long Đảo, hình chiếu sư tôn của cốc chủ, một trong năm thái thượng của Ngũ Tiên Đảo lúc này ánh mắt như lôi điện, nguyên linh thần niệm như nước tiết tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, tìm kiếm khí tức có khả năng còn lưu lại. Nửa ngày sau, hình chiếu sư tôn của cốc chủ chậm rãi thu hồi thần niệm, cau mày. Khí tức đã triệt để tiêu tán, sao có thể tiêu tán nhanh như vậy chứ? Thời điểm cảm ứng được khí tức của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, sư tôn của cốc chủ liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa hình chiếu đến nơi đây. Nhưng khi đuổi tới lại không phát hiện chút gì. Ngay cả một tơ một hào khí tức mà Diệp Chân lưu lại cũng không phát hiện được. Điều duy nhất có thể khẳng định là, khí tức của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, xác thực từng xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Sao lại như thế? Lần trước Diệp Chân dùng thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, từ Kim Nguyệt thế giới quay lại Hồng Hoang Đại Lục là di chuyển vượt giới, hơn nữa bên trong Thận Long Châu, giam giữ 800 vạn tù binh dẫn đến thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, phải tiêu hao nhiều hơn và tốn thời gian lâu hơn so với bình thường gấp mấy lần mới có thể chuyển rời tới. Lúc này mới có số lượng lớn khí tức lưu lại. Mà lần này Diệp Chân có thể nói là trang bị nhẹ nhàng, 800 vạn tù binh bên trong Thận Long Châu đã sớm an trí xong. Mục đích di chuyển lần này chính là Huyết Hà cứ điểm. Nơi khởi đầu và điểm đến đều ở trong Hồng Hoang Đại Lục, lần này di chuyển không chỉ tiêu hao lực lượng rất nhỏ, thời gian cũng rất ngắn. Dù cho tốc độ của vị này lại nhanh hơn nữa thì khi hắn đuổi tới, khí tức của Diệp Chân cùng thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu đều đã tiêu tán, dù là hắn có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không thể nào truy tung. Thế nhưng sư tôn của cốc chủ vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt nhìn về Độc Long Đảo phía dưới. Người mà hắn truy tung đã thôi động thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, tại Độc Long Đảo, người kia có thể có quan hệ gì đó với Độc Long Đảo hay không? Vừa nghĩ đến đây, sư tôn của cốc chủ có ý nghĩ muốn điều tra Độc Long Đảo. Sư tôn của cốc chủ xoay chuyển ánh mắt, có thần quang nhàn nhạt bắn ra, lần nữa rơi xuống Độc Long Đảo, chỉ là lần này rơi vào khư thị Độc Long Đảo. Quét mắt nhìn người đến người đi, thuyền ra thuyền vào nơi khư thị phồn hoa náo nhiệt, trên mặt sư tôn của cốc chủ hiện lên vẻ thất vọng. Tại khư thị ở Độc Long Đảo, mỗi ngày thương gia tới lui vô số, hơn nữa đại đa số hộ vệ thương đội đều là cường giả giới vương cảnh. Dưới tình huống này, hắn vẻn vẹn lấy đối phương là cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, vì đã trải qua điều tra đặc thù liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí nhân lực. Nhưng đối phương đã ẩn hiện tại khư thị Ngũ Tiên Đảo cùng khư thị Độc Long Đảo, về sau nói không chừng sẽ xuất hiện lần nữa. Sư tôn của cốc chủ đã hạ quyết tâm. Nếu 15 đồ tử đồ tôn hắn phái ra truy tìm 1-2 năm không có kết quả, vậy thì hắn sẽ phái hai người chuyên canh giữ ở khư thị Ngũ Tiên Đảo, cùng khư thị Độc Long Đảo, chỉ cần người này xuất hiện lần nữa, hắn nhất định có thể tìm được. Có ý tưởng này, hình chiếu sư tôn của cốc chủ hơi trao đảo một cái, hư không tiêu thất. Diệp Chân trước tiên tiếp nhận phủ tấn khẩn cấp của Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, sau đó quay lại Huyết Hà cứ điểm. Mà giờ khắc này, kỳ thực đã là ngày thứ tư sau ngày mà Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cấp triệu kiến trọng thần đến Lạc Ấp Càn Khôn Điện nghị sự. Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma, chiến trường tuyên bố một hệ liệt quân lệnh khẩn cấp gây ra ảnh hưởng quá lớn, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ lúc này mới gửi phù tấn khẩn cấp cho Diệp Chân. Những người không tham gia triều nghị khẩn cấp ở Càn Khôn Điện là không biết nội dung của triều nghị khẩn cấp ngày đó. Triều nghị khẩn cấp hôm đó chính là tuyệt mật. Phàm là người có tham gia lần triều nghị khẩn cấp đó, đều phải đánh xuống thần hồn lạc ấn của mình vào cấm ngôn hồn phù tại Tổ Thần Điện ngay trước mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cùng Tổ Thần Điện Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti. Tuyệt đối không thể tiết lộ nội dung trong lần triều nghị đó cho bất luận kẻ nào. Trừ Thiên Miếu Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi. Bởi vì Bách Lý Phi cần tiếp tục báo cáo chuyện, cho nên không có đánh thần hồn lạc ấn lên cấm ngôn hồn phù, nhưng cũng cam đoan không tiết lộ, nhất là chuyện phát hiện đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất Huyết Hà cứ điểm, hắn sẽ chỉ nói cho hữu hạn mấy vị cao tầng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Trước mắt, Đại Chu còn không có năng lực mời toàn bộ các cao tầng Thiên Miếu biết rõ việc này, đến đây đánh thần hồn lạc ấn vào cấm ngôn hồn phù. Cho nên chỉ có thể như vậy. Mà lại, một người biết chuyện gọi là bí mật. Nhưng hai người biết chuyện thì không còn gọi là bí mật nữa. Chuyện phát hiện đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất Huyết Hà, cứ điểm bây giờ có nhiều người biết như vậy, có trời mới biết còn có thể giữ bí mật bao lâu. Nhưng vì ứng đối với chuyện này, cũng là vì ứng đối với các loại khả năng biến hóa. Đại Chu, hoặc chính xác hơn Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma chiến trường đã hạ đạt quân lệnh thứ nhất. Đốt xác. Bất luận xung đột chiến tranh nổ ra có quy mô lớn hay nhỏ, phạm vi rộng hay không thì chiến hậu đều nhất định phải tập trung đốt xác. Không chỉ là chiến hậu, sau khi lần triều nghị đó kết thúc, Tổ Thần Điện sẽ phái ra đại lượng tế ti, chuyên tu hỏa hệ lực lượng cùng đại lượng yêu thú hệ hỏa lệ thuộc Tổ Thần Điện, theo quân chiến đấu. Nhiệm vụ chủ yếu của những tế ti hỏa hệ và yêu thú hỏa hệ này cũng không phải là tác chiến, mà là nhanh chóng đốt diệt thi thể, đặc biệt là thi thể ma tộc chiến tử trong chiến đấu. Đồng thời phát xuống lượng lớn ngọc giản hệ hỏa cho quân quan trung hạ cấp, phối hợp với những tế ti này thiêu hủy thi thể trong chiến đấu. Mặt khác, còn lệnh cho các quân tổ chức đại đội đặc vụ trong thời gian chiến tranh, mỗi một đội viên trong đại đội đặc vụ đều lấy thân pháp làm chủ, mỗi người được phân phối trữ vật giới chỉ dung lượng lớn. Trong thời gian chiến tranh, dưới tình huống bảo đảm chính mình an toàn, dùng tốc độ nhanh nhất thu đồng loại chiến tử cùng thi thể ma tộc vào trữ vật giới chỉ. Quân lệnh này nhìn qua có chút hoang đường, nhưng đây lại là các vị cấp cao Đại Chu thương nghị thật lâu mới chọn ra được kế sách rút củi dưới đáy nồi. May mắn Diệp Chân phát hiện đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất Huyết Hà cứ điểm, trong thời gian mấy năm nay tuy không thể triệt để phá trận, nhưng đã có chỗ hiểu biết đối với đặc tính của đại trận huyết quang thần bí này. Đại trận huyết quang thần bí muốn bạo phát nhất định phải tích xúc được lượng lớn huyết khí và phụ diện lực lượng. Như vậy, ở một mức độ nào đó, kế sách rút củi dưới đáy nồi này tuy không thể phá trận, nhưng lại có thể trì hoãn khả năng bộc phát của những đại trận huyết quang thần bí trải rộng cả nhân ma chiến trường kia. Sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh rút củi dưới đáy nồi này, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi 4 ngày, viện quân Đại Chu đã bị thứ ánh sáng đỏ ngòm bao bọc pháo đài Lai Dương, khiến cho thất bại thảm hại, đầu rơi máu chảy. Vì lần nữa khôi phục phòng tuyến cứ điểm Thành Lăng, cũng vì điều tra hư thực sau khi đại trận huyết quang này bạo phát, trọng binh bố trí theo mệnh lệnh của nhân ma, chiến trường Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ đã xuất kích, ý đồ một lần nữa đoạt pháo đài Lại Dương. Thế nhưng chỉ trong thời gian 4 ngày ngắn ngủi, số lượng binh lính tinh nhuệ Đại Chu chiến tử tại pháo đài Lai Dương đã vượt qua 15 vạn. Ban đầu, đại quân ma tộc canh giữ ở pháo đài Lai Dương, trải qua luân phiên sau đại chiến chỉ còn lại không đến 27 vạn. Mà lại, đối với ma tộc mà nói, đoạt được pháo đài Lai Dương cũng không thể phát huy được trận pháp phòng thủ của nơi này, cho nên đủ loại trận pháp phòng ngự ở nơi đây không hề có bất kỳ tác dụng gì đối với ma tộc. Điểm này này đã giảm xuống rất nhiều khó khăn cho phía Đại Chu. Cho nên, 20 vạn đại quân tinh nhuệ do Trung Bộ chiến khu phái tới tụ hợp với 50 vạn đại quân tinh nhuệ Nam Bộ chiến khu Đô Đốc Phủ, phản công pháo đài Lai Dương. Ý muốn đoạt lại pháo đài Lai Dương, đồng thời sáng tạo thời cơ cho Tổ Thần Điện, nghiên cứu đại trận huyết quang sau khi bạo phát. Tổ Thần Điện còn phái đại lượng tế ti theo quân, còn phát xuống tịnh hóa thủ hộ phù lục cao cấp. Nhưng cuối cùng vẫn thảm bại. Huyết quang, do đại trận huyết quang thần bí bạo phát ra không chỉ ra chỉ tăng cường cực lớn đối với đại quân ma tộc, mà ảnh hưởng đối với quân đội nhân tộc còn cao hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cho dù là cường giả đạo cảnh tiến vào trong huyết quang cũng sẽ bị suy giảm chiến lực. Hơn nữa, càng tiếp cận trung tâm huyết quang thì thực lực chịu ảnh hưởng càng lớn. Ngược lại, đại quân ma tộc, nhất là những ma tộc tu luyện phụ diện lực lượng chỉ cần ở trong huyết quang, thì không chỉ có chiến lực tăng lên gấp mấy lần mà còn có thể không sợ chết. Chỉ cần, chưa chết, chỉ cần còn có một hơi thở, vậy thì miễn ma tộc đến được đến chỗ sâu trong huyết quang, thì thương thế liền có thể khôi phục với tốc độ cực nhanh. Ít nhất cũng có thể bảo mệnh. Chuyện làm cho người ta rung động nhất chính là có một con cốt ma giới vương, cảnh hậu kỳ bị đánh đến xương cốt toàn thân đều tan nát thành bụi phấn, vậy mà mang theo nửa bên đầu còn lại che chở hồn hỏa của hắn trốn về chỗ sâu trong huyết quang, vẻn vẹn một canh giờ sau, gia hỏa này một lần nữa quay lại chiến trường với một thân xương cốt đổi mới hoàn toàn, chiến lực còn có điểm để bạt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cuối cùng, lần phản công này hoàn toàn thất bại. Đại Chu phái ra 50 vạn quân tinh nhuệ phản công ác chiến một ngày rưỡi, với 27 vạn đại quân ma tộc, kết quả chiến tử 15 vạn, đại quân còn lại cơ hồ người người mang thương tích chạy tán loạn ra trăm dặm, trốn ra xa phạm vi ảnh hưởng trăm dặm của huyết quang mới có thể tập hợp lại. Lần này đại bại khiến toàn thể Đại Chu chấn động không gì sánh nổi. Mức độ coi trọng đối với đại trận huyết quang thần bí, dưới lòng đất cao tới mức không gì sánh kịp, lúc này mới hạ xuống một quân lệnh nhìn, như hoang đường nhưng kỳ thực rất bất đắc dĩ ấy. Thử nghĩ một chút, những đại trận huyết quang như vậy không cần nhiều, chỉ cần bộc phát ra 6-7 chỗ thì ma tộc liền có thể lấy đó làm cứ điểm, triệt để nắm giữ quyền chủ động trên cả nhân ma chiến trường. Hậu quả thật đáng sợ. Rút củi dưới đáy nồi, xem như là một quân lệnh công nhiên. Mặt khác còn có một quân lệnh bí mật, quân lệnh này cũng chỉ có Diệp Chân đã trở thành Bắc Hải quận công mới có tư cách biết, đó là Đại Chu cấm vệ quân đoàn với nhân số cao đến 800 vạn trấn thủ xung quanh Lạc ấp, để uy hiếp thuộc địa tứ phương sẽ có một nửa bị điều ra, phái đi nhân ma chiến trường ứng phó nguy cơ. Đại Chu cấm vệ quân đoàn này là đơn vị trực tiếp lệ thuộc hoàng thất, chỉ có nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có thể chỉ huy điều động quân đoàn. Trừ đó ra, quân bộ cũng ra lệnh cho các đại quân đoàn chủ chiến điều động tinh nhuệ, tùy thời chuẩn bị đông tiến. Còn quân lệnh thứ ba là nhằm vào Tuần Thiên Ti. Mệnh lệnh cho Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú, chuyển rời trọng tâm tuần tra đến nhân ma chiến trường, toàn lực tìm kiếm một hoặc một vài cửa vào đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất khác, bất chấp tỷ lệ cực thấp. Dù khả năng có thể rất thấp, nhưng nếu không tìm kiếm thì sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Tục truyền, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã đích thân tới nhân ma chiến trường. Không chỉ có Tây Tuần Thú, còn mệnh lệnh cho Đông Tuần Thú, Nam Tuần Thú, Bắc Tuần Thú, Tứ Đại Tuần Thú đều điều ra lực lượng điều luyện dưới trướng, phái đi nhân ma chiến trường, đồng thời dốc sức tìm kiếm những đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất khác. Đại Ti Thiên Ngũ Dự còn bí mật phái ra không ít hư không liệp vương, cùng Tuần Thiên Thần Liệp, hỗ trợ tìm kiếm. Mặt khác, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng, nhưng nghe nói nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân chủ quản bí giám, cũng phái đại lượng nhân thủ tinh nhuệ đến nhân ma chiến trường. Mà các điện của Tổ Thần Điện cũng tăng gấp bội lực lượng tế ti, theo quân đến nhân ma chiến trường. Có thể nói, đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất bạo phát đã làm Đại Chu chính thức nổi giận. Dù sao nhân ma chiến trường chính là quốc bản, cũng có thể xem như đại thế. Có hai mệnh lệnh chính thức liên quan đến Diệp Chân. Thứ nhất, nhân tôn Hoàng Cơ Long tự mình hạ lệnh điều Diệp Chân tham dự vào bộ phận nghiên cứu cùng phá giải đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà cứ điểm. Có rất nhiều quyền được biết rõ tình hình, quyền thảo luận sự vụ, vân vân. Hạ xuống mệnh lệnh này kỳ thực cũng là do nhân số và số phe phái tham dự vào sự việc đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà cứ điểm càng ngày càng nhiều, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không quá yên tâm, nên nhất định phải có một nhân vật trong quân đội đủ cường lực và có thể tín nhiệm tham gia vào. Diệp Chân chính là tồn tại như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì theo vụ đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà cứ điểm bại lộ, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên và phía Thiên Miếu đều muốn tham dự nghiên cứu và phá giải. Ở một mức độ nào đó, muốn sĩ quan ở huyết hà cứ điểm như Diệp Chân tham dự kỳ thực chính là bảo hộ cùng chế ước. Mệnh lệnh thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, bởi vì tình thế biến hóa, cũng vì cam đoan phòng tuyến huyết hà cứ điểm không luân hãm, càng thêm cam đoan bộ phận nghiên cứu phá giải đại trận huyết quang thần bí tiếp tục tiến hành, vì ứng đối với khả năng ma tộc tăng binh và những khả năng ngoài ý muốn khác. Huyết hà cứ điểm được thăng cấp thành huyết hà quân thành, đại đô đốc phủ nhân ma, chiến trường đặc phái nguyên soái Hỏa Yến quân chấp trưởng phòng tuyến huyết hà quân thành. Hỏa Yến quân toàn quân có 42 vạn đại quân hành quân đến huyết hà quân thành, tiếp quản huyết hà quân thành. Đồng thời, tiếp nhận quân lệnh của đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, Bắc Hải Thiên Lãng quân trấn thủ huyết hà cứ điểm, Bắc Bộ chiến khu viện quân nguyên soái Hạ Kỳ, kể cả dân phu của huyết hà cứ điểm, tử doanh, hết thảy đưa về dưới trướng Hỏa Yến quân, chịu sự chỉ huy của Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng. Quân lệnh này bất thình lình thăng huyết hà cứ điểm thành huyết hà quân thành, tước đoạt quyền trưởng khống của Diệp Chân đối với huyết hà cứ điểm. Lúc tiếp được quân lệnh này, Diệp Chân thẳng thắn tấu với nhân tôn Hoàng Cơ Long, biểu đạt sự bất mãn của mình. Đối với sự bất mãn của Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chỉ trấn an một chút. Tước đoạt quyền chỉ huy huyết hà cứ điểm của Diệp Chân, thăng cấp huyết hà cứ điểm thành huyết hà quân thành, cũng không phải là ý của nhân tôn Hoàng Cơ Long, mà hoàn toàn là lệnh của đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhân tôn Hoàng Cơ Long mới không có bất kỳ biện pháp nào. Đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường hạ đạt quân lệnh này có lý có cứ, đã vậy còn hoàn toàn nằm trong phạm vi chức quyền. Cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long là hoàng đế cũng bất lực, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Diệp Chân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lại nói, phục tùng quân lệnh chính là thiên chức của quân nhân. Có ý kiến đối với mệnh lệnh này, không phải vì Diệp Chân không biết bổn phận, mà là vì Diệp Chân rất rõ ràng, một khi thêm một người trực tiếp lãnh đạo, đã vậy còn là nhân thủ của Đại Đô đốc Cơ Nguyên, hắn sẽ phi thường bị động. Nhất là đối với Diệp Chân một chí thắng nguyên soái ưa thích lạ thường mà nói, mọi chuyện cần xin chỉ thị mình không thể làm chủ, chính là bi ai nhất. Đại soái, Hỏa Yến quân Hoa nguyên soái cùng các quan lại lệ thuộc hắn sắp nhậm chức, nguyên soái tốt nhất là ra nghênh đón một chút. Liễu Phong lên tiếng nhắc nhở. Mặt khác, còn có một gia hỏa mà đại soái không nguyện ý nhìn thấy cũng tới, đến lúc đó, còn mời đại soái khắc chế một hai. Liễu Phong đột nhiên nói ra. Người ta không nguyện ý nhìn thấy là ai? Diệp Chân chợt ngẩng đầu hỏi. Hoàn Vương Cơ Ngao. Khi nhìn thấy nguyên soái Hỏa, Yến quân Hoa Dũng cùng tham mưu Phương Túc một trái một phải đi theo, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, người mặc long hình kim khải màu vàng sáng loáng nhanh chân đến, Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Giờ phút này, Diệp Chân rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Liễu Phong phải cười khổ. Bởi vì vị đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao này thật sự là người mà Diệp Chân không muốn nhìn thấy nhất. Ban đầu cứ điểm huyết hà này thăng cấp làm huyết hà quân thành, nguyên soái chú quân biến thành nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, gia tăng cho Diệp Chân một người lãnh đạo trực tiếp đã đủ khiến cho Diệp Chân bị động. Bây giờ lại tới một Hoàn Vương Cơ Ngao. Này chẳng khác gì đặt thêm một vị thái thượng hoàng trên đầu mọi người, đừng nói là Diệp Chân, cho dù nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng chỉ sợ cũng rất không thoải mái. So với Hoàn Vương Cơ Ngao, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản bên cạnh một mặt cười lấy lòng nịnh nọt Hoàn Vương Cơ Ngao, căn bản liền không tính là gì. Theo Diệp Chân, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản căn bản tính không là phiền phức, nhiều lắm chỉ coi là một con sâu làm người buồn nôn. Chỉ là, giờ phút này hắn là người cùng một bọn với Hoàn Vương Cơ Ngao, bộ dáng còn rất thân mật, không thể không khiến Diệp Chân chú ý. Thần là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân, tham kiến Hoàn Vương Điện Hạ, tham kiến Hoa nguyên soái. Diệp Chân cẩn thận tỉ mỉ chào theo thân phận Bắc Hải quận công của hắn. Hoàn Vương Cơ Ngao khẽ mỉm cười, vội vàng bước nhanh mấy bước. Trong miệng liền nói không cần đa lễ, một bộ dáng rất thân. Nhưng Diệp Chân làm người trong cuộc không khỏi cảm thấy một loại lãnh ý. Oán hận chất chứa giữa Diệp Chân và Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không phải là nhỏ. Trải qua mấy lần đoạt vị, Diệp Chân rất rõ ràng, trong chuyện đoạt vị của các hoàng tử, nếu như cự tuyệt ý tốt của một vị hoàng tử nào đó, như vậy cơ hồ đã là thù không đội trời chung. Mà trước đó, Diệp Chân không chỉ có cự tuyệt đại hoàng tử Cơ Ngao mời chào, hơn nữa còn đắc tội đại hoàng tử Cơ Ngao. Bây giờ, đại hoàng tử Cơ Ngao lại được phái tới huyết hà quân thành, lại thêm Khai Nguyên Hầu Cơ Quản người này, còn có thân tín của đại đô đốc Cơ Nguyên là Hoa Dũng, quãng thời gian này chỉ sợ Diệp Chân rất không dễ chịu. Ha ha, Hoa Nguyên Soái, Diệp Nguyên Soái, Hạ Nguyên Soái, các ngươi đã khăng khăng như thế, thân phận của bổn vương lại ở chỗ này, vậy bổn vương sẽ cố mà ngồi trên soái vị này. Bất quá, lần này bản vương tới là phụ hoàng đặc biệt phái đến học tập quan sát quân vụ, bản vương chỉ nhìn không nói. Quân vụ bố phòng, các ngươi cứ thương nghị, không cần để ý đến bản vương. Sau khi tiến vào soái điện, Hoàn Vương Cơ Ngao cười ha ha, ngồi xuống bên dưới soái vị. Cho dù nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng có gan lớn, có không thức thời hơn nữa cũng không dám để thân vương đương. Chiều, người có khả năng tranh đoạt chức thái tử như Hoàn Vương Cơ Ngao ngồi dưới mình, lập tức liên tục khẩn cầu Hoàn Vương rời lên soái vị ngồi. Sau khi ngồi lên soái vị, Hoàn Vương Cơ Ngao mới có lý do thoái thác phen này. Đừng nhìn Hoàn Vương Cơ Ngao nói như vậy, thế nhưng hắn rõ ràng đang ngồi, bất luận là nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, hay là nguyên soái đệ nhất quân Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ hoặc là Diệp Chân, tin Hoàn Vương Cơ Ngao nói mới là lạ. Mặc dù nói Đại Chu trước mắt là Thế Tam Vương đoạt vị, tất cả đều tiến hành trong bóng tối, nhưng mấy năm gần đây, hành động đoạt vị của Tam Vương là Đại Hoàng tử Cơ Ngao, Tứ Hoàng tử Cơ Uyên, Thất Hoàng tử Cơ Hạ tiến hành càng ngày càng dày đặc, đều tăng tốc mời chào nhân thủ, bây giờ cơ hội tốt như vậy, không nhúng tay vào mới là lạ. Sau đó, Diệp Chân cũng coi như biết rõ lai lịch của Hoàn Vương Cơ Ngao. Tình huống trước mắt ở Huyết Hà Quân Thành quá phức tạp hơn nữa quá trọng yếu. Một Huyết Hà Quân Thành lại xen lẫn thế lực khắp nơi, ma tộc thì không nói, vẻn vẹn trong nội bộ Đại Chu đã có lực lượng quân đội, có lực lượng thuộc về Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tổ Thần Điện, còn có lực lượng của Thiên Miếu. Dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long có bày cây đinh Diệp Chân này, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Không phải sao, hắn phái nhi tử là Hoàn Vương Cơ Ngao tới. Lấy danh nghĩa dò xét quân vụ, không có bất kỳ phân công quản lý sự vụ nào. Nhưng mà, lấy thân phận của Hoàn Vương Cơ Ngao, cộng thêm thánh ý dò xét quân vụ này chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào. Đối với chuyện này, Diệp Chân chỉ có thể im lặng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng biết, so với hạ thần như mình, Nhân Tôn Hoàng khẳng định sẽ càng thêm tín nhiệm nhi tử của mình hơn, lúc này mới phái Hoàn Vương Cơ Ngao tới. Đây là tín nhiệm tới từ quan hệ huyết mạch, so với ngoại thần như Diệp Chân thì đáng tin hơn nhiều. Chỉ là Diệp Chân vẫn có một loại dự cảm không tốt. Hoàn Vương Cơ Ngao này có thể sẽ mang đến chuyện xấu. Nhưng mà, người xưa nói sơ bất gian thân. Cách nghĩ này, Diệp Chân cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi, nếu đi lên báo cáo hoặc lộ ra ý tứ này, kia chính là đang tìm đường chết. Quả như Diệp Chân dự đoán, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản được bổ nhiệm làm Huyết Hà Quân Thành quân pháp quan, đợi Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng kể xong, quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản mới chậm rãi mở miệng. Chư vị nguyên soái, các ngươi đều biết tầm quan trọng của Huyết Hà Quân Thành, cũng biết tính chất phức tạp trong Huyết Hà Quân Thành hiện tại. Quân đội đến từ nhiều chiến khu khác nhau, dân binh, dân phu đến từ hậu phương, còn có tử nô, tù binh ma tộc, đại lượng tế ti của tổ thần điện, cộng thêm nhân mã của thiên miếu, người của tuần thiên ti, có thể xưng các lộ nhân mã tề tụ. Nhưng mà, theo quân lệnh của đại đô đốc phủ, Huyết Hà Quân Thành từ giờ phải dùng luật thép quản nghiêm, cho dù là một con ruồi bay vào, chúng ta cũng phải biết được, tin tức nơi này tuyệt đối không thể dò dỉ một tơ một hào nào. Từ lúc này, trừ những quan viên vốn có quân lệnh ra, bản quan vì nghiêm quản Huyết Hà Quân Thành mà đặc biệt gia tăng thêm 18 quân lệnh. Người vi phạm, theo quân pháp mà xử, nên chém thì chém, nên sưu hồn thì phải sưu hồn, tuyệt đối không nương tay. Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nhìn về phía Diệp Chân cười một tiếng, lấy ra một phần ngọc giản, trước tiên là đưa cho đại hoàng tử, Hoàn Vương Điện Hạ, đây là danh sách điều lệ 18 quân lệnh, mà thần đệ vì nghiêm quản Huyết Hà Quân Thành, cam đoan tin tức trong Huyết Hà Quân Thành không lọt ra ngoài mới tăng thêm, còn mời Hoàn Vương Điện Hạ xem qua. Ha ha, quản đệ xem ra vì chuyện này mà phí không ít tâm tư, mang đến, để bản vương qua xem qua. Hoàn Vương Cơ Ngao tiếp nhận ngọc giản, xem hết từng cái, thần sắc không thay đổi chút nào, sau đó đưa cho Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng. Không tệ, quản đệ xác thực vì chuyện này mà phí tâm tư. Những điều lệ quân pháp mới tăng thêm này quả thật có thể, ở một mức độ rất lớn cam đoan không để lọt tin tức trong Huyết Hà Quân Thành, đạt tới hiệu quả nghiêm quản. Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng cũng xem hết những điều lệ quân pháp mới tăng thêm này, mặt không biểu tình, trong miệng thốt ra 10 chữ. Không tệ, bản soái xem ra, có thể thực hiện. Thần sắc Diệp Chân hơi đổi, người quyết định ở đây có 4 người, Hoàn Vương Cơ Ngao, Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng, Nguyên Soái đệ nhất quân Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, lại thêm Diệp Chân. Bây giờ đã có 2 người đồng ý 18 quân lệnh mới này, còn là 2 người có phân lượng lớn nhất. 18 điều lệ quân pháp mới tăng được thông qua cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Dù là Diệp Chân cùng Hạ Kỳ không đồng ý cũng không làm được gì. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân không muốn Hoàn Vương Cơ Ngao đến đây. Ban đầu, cho dù có Nguyên Soái Hỏa Yến Quân làm người lãnh đạo trực tiếp, có Diệp Chân cùng Hạ Kỳ phối hợp, cơ bản vẫn có khả năng làm ảnh hưởng quân lực, thậm chí là làm mất quyền lực của Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng. Thế nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao lại đến, cơ hội này đã triệt để mất đi. Sau đó, là Nguyên Soái đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận nhìn qua 18 quân lệnh mới. Trong quá trình đọc, đôi mày rậm của Hạ Kỳ nhíu chặt, trên mặt hiện ra mấy nếp nhăn. Hiển nhiên, Hạ Kỳ rất không hài lòng đối với điều lệ quân pháp mới tăng này. Nhưng cuối cùng, Hạ Kỳ nhịn một chút, không nói gì mà lặng yên không một tiếng động đưa ngọc giản cho Diệp Chân. Vừa nhìn qua điều lệ quân pháp thứ nhất, Diệp Chân đã có một loại xúc động muốn vỗ bàn đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ ngày hôm nay, các quân bất luận là hành động quân sự hay không phải hành động quân sự, chỉ cần rời đi khu vực thuộc quản lý của mình, thì phải báo cáo cho tham mưu ti của Huyết Hà Quân Thành để lập hồ sơ, thu được phê chuẩn. Nếu không sẽ bị coi là hành động tự tiện đồng thời có mưu đồ làm loạn, một khi phát hiện, lập tức hành quyết. Người xưa có câu binh quý thần tốc. Trên quân sự, một khi xuất hiện tình huống đột phát, thứ được coi trọng vĩnh viễn là một chữ nhanh, nhanh chóng phản ứng. Thế nhưng một khi áp dụng điều lệ quân pháp thứ nhất này, quân đội hành động sẽ chậm đi rất nhiều. Chờ báo lên tới Huyết Hà Quân Thành tham mưu ti, lại thu được phê chuẩn. Sau đó mới hành động, ít thì chậm trễ 2-3 khắc đồng hồ, nhiều thì chậm trễ 1-2 canh giờ, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, cho dù không phải hành động quân sự, cũng phải lên báo. Nói cách khác, đây cơ hồ liền đem sở hữu quân đội bao quát chủ quan ở bên trong, đem bọn hắn hành động phạm vi khóa kín tại khu quản hạt. Vô cùng bị động, cực kỳ bất tiện. Mà lại, này bằng với là tham mưu ti, cùng quân pháp quan nắm giữ tình huống hành động của tất cả các quân. Một khi trong hai đơn vị này xuất hiện phản đồ, hoặc bị thẩm thấu thì hậu quả đơn giản là kinh khủng không chịu nổi. Toàn bộ Huyết Hà Quân Thành sẽ không có bất kỳ bí mật quân sự gì có thể nói. Giống với Hạ Kỳ, càng nhìn xuống dưới thì Diệp Chân nhíu mày càng chặt. Từ mức độ nào đó mà nói, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản này vẫn có chút sự tình. 18 điều lệ quân sự mới tăng này, cơ hồ phá hỏng khả năng cùng phương hướng để lộ bí mật cùng bị thẩm thấu. nhưng mà Huyết Hà Quân Thành là chiến khu quân sự. Đối diện cũng là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, dương dương mắt hổ không ngừng tăng binh cho đại quân. Những điều lệ quân sự này làm cho cả Huyết Hà Quân Thành vận chuyển trở nên chậm chạp, mà sơ cứng, vô cùng bất lợi khi lâm chiến. Diệp Chân dám đoán chắc, điều lệ quân pháp này vừa ra, về sau tuyệt đối sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Trong đầu, Diệp Chân phản đối 18 điều lệ quân pháp mới tăng này. Chỉ là, Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng đều đã đồng ý thông qua và áp dụng điều lệ quân pháp mới tăng này, như vậy Diệp Chân coi như phản đối thì có thể có làm được cái gì? Lúc này mở miệng, đó là tự rước lấy nhục. Đã Hoàn Vương Điện Hạ cùng Hoa Nguyên Soái đều đồng ý, như vậy Diệp Mỗ coi như phản đối cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể tuân thủ. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, ngón út Hoàn Vương Cơ Ngao khẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trong khoảng thời gian này danh tiếng của Diệp Chân quá thịnh, nhất là năng lực quân sự chắc tuyệt, kể cả lực lượng phía sau hắn đều bị Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng chờ mong. Cho nên lần này tới, Hoàn Vương Cơ Ngao thật ra đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý chịu thua, hắn vẫn là có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thu nạp Diệp Chân. Vì Hoàng vị, trước đó từng ném những thể diện cũng không tính là gì. Thế nhưng là, Diệp Chân lúc này mới mở miệng, cơ hồ đã đứng ở mặt đối lập với hắn. Hoàn Vương Cơ Ngao hiểu rõ, hắn đã không còn bất luận khả năng mời chào Diệp Chân nào nữa. Đã không thể lôi kéo, vậy cũng chỉ có thể làm định. Hoàn Vương Cơ Ngao hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản vươn người đứng dậy, vỗ bàn mà đứng. Đã không có ý kiến, vậy thì lập tức chấp hành 18 quân lệnh này. Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản xoay chuyển ánh mắt đến trên người Diệp Chân, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Nội sự vụ của Huyết Hà Quân Thành cực kỳ trọng yếu. Mà các vị đại soái dưới trướng tướng quan, mỗi người đều được xưng tụng là kiêu binh hãn tướng. Vì tăng cường lực lượng của quân pháp doanh, cũng vì có thể làm cho 18 điều lệ quân pháp mới tăng được chấp hành triệt để. Hoàn Vương Điện Hạ đã đồng ý sẽ phái ra 100 tên thân vệ Hoàn Vương Phủ, bổ sung vào trong doanh trại quân pháp Huyết Hà Quân Thành, tăng cường quân kỷ. Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản ngẩng đầu cao cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Rất có ý tứ, Diệp Chân ngươi có bản lĩnh thì đến uy hiếp ta đi. Diệp Chân nhìn ánh mắt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, chậm rãi đứng lên, mím chặt đôi môi, phun ra hai chữ rất tốt, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đại soái, chúng ta, đây là tiền tuyến, là khu giao chiến. Thời cơ chiến đấu biến hóa khôn lường, lại đi thực hành điều lệ quân pháp khắc nghiệt như thế, đây không phải là tự chặt một chân mình sao? Xem hết 18 điều lệ quân pháp mới tăng mà Diệp Chân cầm về, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đều nhăn mày thành một chữ xuyên. Hoàn Vương Điện Hạ cho phép, Hoa Nguyên Soái cũng đồng ý, chúng ta trừ chấp hành ra, còn lựa chọn được sao? Diệp Chân bất đắc dĩ. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Nhân thủ chúng ta an bài thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, khu vực phòng thủ đã giao tiếp toàn bộ, trừ dân binh ra, những thứ khác đều theo mệnh lệnh của Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng, quay lại Huyết Hà Quân Thành, chờ đợi quân lệnh. Liễu Phong nói ra, truyền lệnh xuống. Các quân phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tất cả những điều lệ quân sự mới tăng này, không thể để cho quân pháp quan cơ quản tìm được cớ, hiểu chưa? Diệp Chân bình tĩnh nhìn hai người Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ sẽ tự mình truyền lệnh. Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng vừa mới tiếp nhận Huyết Hà Quân Thành, liền điều chỉnh tình huống bố phòng thủ tại các khu vực lớn. Trước đó từ Bắc Hải Thiên Lãng Quân của Diệp Chân khống chế và phòng thủ pháo đài Khai La, pháo đài Dương Môn, bây giờ toàn bộ thay thành chủ lực Hỏa Yến Quân. Pháo đài Dương Môn, pháo đài Khai La, trừ đóng quân 5 vạn dân binh và 2 vạn tử nô, thì đều có 10 vạn Hỏa Yến Quân tinh nhuệ bố phòng. Còn lại chủ lực Hỏa Yến Quân, Bắc Hải Thiên Lãng Quân, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, hết thảy chú đóng trong ngoài Huyết Hà Quân Thành, chịu điều khiển của Nguyên Soái Hỏa Yến Quân. Trước đó, Diệp Chân không có ý kiến gì đối với việc an bài thay quân như vậy. Nhưng sau hội nghị quân sự hôm nay thì khác. Diệp Chân cảm giác những điều lệ quân pháp mới tăng của quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, đảm nhiệm Huyết Hà Quân Thành quân này mặc dù là vì cam đoan bí mật đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất Huyết Hà Quân Thành không bị tiết lộ, nhưng cũng có thể là cố tình hướng về phía Diệp Chân. Cơ Quản là cháu ruột của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng là tâm phúc ái tướng của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Cơ Quản quyết định quân pháp, coi như có thể quản đến trên đầu Hỏa Yến Quân, này xử lý như thế nào cũng là do bọn họ đóng cửa thương nghị xử lý. Như vậy điều lệ quân pháp mới tăng này là nhằm vào ai, vừa nhìn thấy ngay, trừ Diệp Chân ra còn có thể là ai. Về phần đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Nguyên Soái Hạ Kỳ, 89/10 là bị Diệp Chân làm hại. Bất quá, Hạ Kỳ cũng cực kỳ khôn khéo, không nói một lời trong hội nghị quân sự hôm nay, gần như đã đại biểu cho thái độ của hắn. Nếu không có Hoàn Vương Cơ Ngao đến và tham gia vào, Lấy địa vị cùng uy vọng của Diệp Chân trước mắt, Hoa Dũng không có khả năng muốn cầm là cầm, muốn bóp là bóp. Về phần con khỉ khai nguyên hầu cơ quản này, dám đến tiền tuyến chiến khu huyết hà phá đám, đến chọn Diệp Chân để đâm chọt, nếu Diệp Chân không tặng cho hắn một cái chết trận vinh quang, thì đơn giản là có lỗi với chỗ hỏa tuyến yếu địa huyết hà quân thành này. Thế nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao lại đến, có hắn tham gia cũng như làm chỗ dựa, vậy thì khác. Một con cháu hoàng tộc chết đi, tuyệt đối có thể thừa cơ nhấc lên gió tanh mưa máu. Loại tình huống này, Diệp Chân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thành thật thật chấp hành những điều lệ quân sự mới tăng này. Thành thành thật thật chấp hành, để xem ngươi còn có thể lấy gì đâm chọt ta. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài. Tình huống ở tiền tuyến nhân ma chiến trường đã phức tạp đến tận đây, lại còn gặp đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất bạo phát, có thể nói là thời điểm có thể dao động căn cơ quốc gia. Hoàn Vương Cơ Ngao có tư cách kế thừa đế vị, còn có nghị chính thân vương kiêm đại đô đốc Cơ Nguyên, còn đả kích đối lập ở nơi này, đây thật sự không phải phúc của Đại Chu. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, không còn đảm nhận chức vụ nguyên soái phòng tuyến huyết hà quân thành, bây giờ chỉ nghe theo quân lệnh của nguyên soái, gánh nặng vạn cân ép trên vai cứ thế biến mất. Rốt cuộc không cần lúc nào cũng phải cân nhắc quân tình biến hóa, cân nhắc sai sót. Tất cả những chuyện này bây giờ đều để cho nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng cân nhắc. Hô, đứng dậy, chậm rãi thở dài ra một ngụm chọc khí, Diệp Chân liền thân binh nói. Nói cho Liễu Phong một tiếng, bản soái muốn đi đại trận huyết quang dưới lòng đất huyết hà một chuyến, có việc gì thì truyền tin. Quân vụ bây giờ của Diệp Chân, một là xem như nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, dưới trướng nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, hiệp phòng phòng tuyến huyết hà quân thành. Hai là lấy thân phận tả đại chủ tế của Man Linh Điện, tham dự vào sự vụ phá đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà. Trong thánh chỉ nói rõ, bây giờ rảnh rỗi, Diệp Chân nhất định phải đi một chuyến. Còn nữa, Diệp Chân cũng rất tò mò, đã qua hơn 3 năm thời gian, tổ thần điện đã nghiên cứu phá giải đối với đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà này đến mức độ nào. Tiểu Miêu, đi. Quát nhẹ một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền xuất hiện trên người Diệp Chân, thân hình biến lớn đồng thời lập tức phá không đi xa. Nhìn Tiểu Miêu nhanh như thiểm điện, trong đôi mắt Diệp Chân có một chút bất đắc dĩ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng tu luyện Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp với Phong Cửu Mạch, trong thời tự không gian Thận Long Châu đã xong. Phong Cửu Mạch có thu hoạch lớn, cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu, sau đó sẽ nếm thử triệt để đột phá trở thành hư không liệt vương. Nhưng Tiểu Miêu vẫn không có triệt để đột phá đến đạo cảnh, như trước đang ở một cửa nửa bước đạo cảnh này. Chẳng biết lúc nào mới có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh, dù sao trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Đương nhiên cũng có thu hoạch, đó chính là, sau khi Tiểu Miêu cùng tu luyện Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp với Phong Cửu Mạch, tốc độ phi hành cùng uy lực của Thiên Phú Thần Thông lần nữa có tăng lên. Khoảng cách một lần phá hư vượt qua hư không đã, từ 5 vạn dặm tăng lên tới 8 vạn dặm, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn 2 thành. Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ, tạm thời chỉ có thể như vậy, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp trợ giúp Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh. Tốc độ phi hành của Tiểu Miêu bây giờ còn nhanh hơn gấp mấy lần so với Bôn Lôi. Nhưng mới vừa, từ trong quân doanh phóng lên trời đã đụng phải một đội tuần tra hắc y quân Pháp, nhìn thấy độn quang bất chợt lao tới, quân Pháp quan dẫn đầu liền mãnh liệt phát ra tiếng hét to như sét đánh. Người nào tự ý rời khỏi quân doanh, mau dừng lại. Ánh mắt Diệp Chân hơi hơi quét qua, dẫn đầu lại là một vị quân Pháp quan giới vương cảnh hậu kỳ, lúc này mới nhìn rõ thân hình hắn. Không nghĩ tới, quân Pháp đội dưới tay cơ quản bắt đầu tăng cường khống chế nhanh như vậy. Có điều, bọn họ tăng cường khống chế thì tăng cường khống chế, Diệp Chân cũng không có lòng dạ thanh thản đi lãng phí thời gian với bọn hắn. Thần niệm nhất động, tốc độ phi hành của Tiểu Miêu lập tức tăng lên mấy lần. Không đợi quân Pháp quan đuổi tới, Tiểu Miêu đã chở Diệp Chân bay mất. Quân Pháp quan tức giận đuổi tới bực bội dậm chân. Dám xem thường quân Pháp, xem thường mệnh lệnh của Hoàn Vương Điện Hạ, thực đáng giận. Chỉ là tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Các ngươi thấy rõ không, người kia là ai? Quân Pháp quan dẫn đầu hỏi binh sĩ sau lưng. Dù sao, có được tốc độ như vậy, toàn bộ huyết hà quân thành cũng không có mấy vị. Một đám binh sĩ quân Pháp hai mặt nhìn nhau, mờ mịt lắc đầu. Bọn họ tu vi có hạn, tốc độ của bóng người vừa rồi kia nhanh đến cực điểm. Đừng nói thấy rõ bóng người, dù là đạo lưu quang kia bọn họ cũng không thấy rõ, bọn họ chỉ nhìn thấy có một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất. Quân Pháp quan dẫn đầu cau mày, cố gắng nhớ lại. Hình như tọa kỵ là một lão hồ có cánh. Nhớ lại điểm này, đôi mắt của quân Pháp quan dẫn đầu bỗng nhiên sáng lên. Muốn đến cửa vào đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà, thông thường cường giả đạo cảnh cần phi hành hơn nửa canh giờ mới đến, bây giờ Tiểu Miêu chỉ dùng thời gian trăm hơi thở đã xong. Đây vẫn là dưới tình huống không vận dụng thần thông phá hư, nếu vận dụng thần thông phá hư, tức thì là đến. Cửa vào đại trận huyết quang thần bí dưới lòng đất huyết hà, này hiện tại triệt để do các tế vệ của tổ thần điện tiếp quản. Diệp Chân đưa ra ngọc phù chứng minh thân phận Tả đại chủ tế Man Linh Điện, lại đưa ra thánh chỉ, một đường thông suốt thẳng vào chỗ sâu trong cấm địa huyết hà, cũng chính là chỗ đại trận huyết quang thần bí tọa lạc. Nhưng mà càng xâm nhập, ánh mắt của Diệp Chân càng lúc càng rung động. Đại trận huyết quang thần bí lúc này hoàn toàn khác biệt so với hơn 3 năm trước. Biến hóa đơn giản có thể xưng là long trời lỡ đất. Lúc này, phát hiện ra ánh sáng màu đỏ thần bí trong đại trận huyết hà, cấm địa không gian đã bị bố trí xuống vô số không gian trận pháp cực kỳ cao minh. Toàn bộ trong cấm địa huyết hà, không gian ít nhất mở rộng hơn gấp 10 lần. Liếc nhìn một cái, hơn vạn tên tế tự mặc các loại phục sức, đeo các loại ngọc sức tổ thần điện, đang bận rộn bay ngang qua. Chợt nhìn, trên vạn người lui tới, lướt ngang qua thậm chí giống như đi trên tầng trời thấp như đánh du, làm cho trong cấm địa huyết hà cực kỳ hỗn loạn. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện cực kỳ ngay ngắn trật tự. Mỗi người đều có chức trách của riêng mình, đều có phạm vi hoạt động của bản thân. Có người kiểm tra tiết điểm trận pháp, có người đổ linh thạch vào trụ cột trận pháp, có người khống chế trận pháp để vận chuyển, có người không ngừng một lần nữa phác họa đường vân trận pháp. Diệp Chân một đường đi tới, đồng thời đã nhận ra mười mấy loại trận pháp. Trận pháp hình thành linh lực thủy triều, tất cả lực lượng dồn vào trong trận pháp, còn có địa mạch, dẫn động trận pháp, đại ngũ hành tụ linh trận pháp, âm dương nạp tích trận pháp, lôi hỏa phá tà pháp trận, chư linh ngưng thạch trận pháp. Mấy thứ này chồng chất lên nhau mấy chục lần trong không gian huyết hà cấm địa, trận pháp cơ hồ bị che kín. Trên cơ bản, những trận pháp kia, tất cả đều vây quanh đại trận đang phát ra ánh sáng màu đỏ thần bí kia. Trận pháp có thể dẫn động lực lượng địa mạch trùng kích với lực lượng trong huyết quang đại trận, còn hấp thu thiên địa nguyên khí chống lại lực lượng trong huyết quang đại trận. Còn có lực lượng tiêu cực do huyết quang đại trận dẫn tiết ra, sau đó lại ngưng tụ thành trận pháp huyết khí châu, lệ khí châu. Còn trực tiếp dùng linh thạch dẫn động hỏa hệ trận pháp chí dương chí cương, phá tà thuần dương, thiên lôi trận pháp, khắc chế lực lượng tiêu cực trong huyết quang đại trận thần bí, làm chúng biến mất. Hơn ngàn trận pháp to to nhỏ nhỏ, giờ khắc này đang liên tục vận chuyển, còn có một bộ phận trận pháp mà Diệp Chân không biết. Càng làm cho Diệp Chân rung động, chính là trong cấm địa huyết hà này, hơn vạn tên tế ti có cảnh giới thấp nhất đều là giới vương cảnh trung kỳ, đại đa số đều là tế ti giới vương cảnh hậu kỳ. Số lượng tế ti đạo cảnh, chỉ nhìn quét qua bình thường, đã vượt qua 500 người. 500 đạo cảnh. Đây tuyệt đối là một số lượng làm cho người khác run sợ trong lòng. Từ trình độ nào đó nói rõ nội tình tổ thần điện, nhưng Diệp Chân tin tưởng, nội tình tổ thần điện tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Diệp Chân, người đã đến. Tam đại thủ tế đang đứng gần nghiên cứu trận pháp, có thể nhìn thấy Diệp Chân, mỉm cười. Diệp Chân gặp qua chư vị thái thượng, gặp qua thông nạp đại thủ tế, gặp qua chư vị đại thủ tế. Diệp Chân ân cần thăm hỏi theo tôn ti theo quy củ. Tổ thần điện có thể nói là nơi có quy củ xâm nghiêm nhất Đại Chu. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân vẫn còn rất tôn trọng quy củ. Hơn 3 năm, nguyên soái ngươi xem như lại lộ diện. Nhưng, 3 năm qua, ngươi đã làm rất tốt. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nhìn Diệp Chân, mở miệng khẳng định. Một đám thái thượng trưởng lão và thủ tế các tế tự tổ thần điện, từng người đều sống an nhàn sung sướng, ở đây không biết ngày đêm, chịu tội kia cũng không cần nói. 3 năm này, Diệp Chân đưa đến các loại rượu, ẩm thực, tìm biện pháp cải thiện điều kiện cuộc sống. Để cuộc sống bọn hắn trải qua không đến mức quá khó khăn, nên Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn mới nói vậy. Diệp Chân có chút xấu hổ, thật ra 3 năm qua, hắn vẫn luôn làm trưởng quỹ vung tay, những chuyện kia, toàn bộ giao cho Liễu Phong và Ngưu Nhị đi làm, cụ thể an bài sự vụ đều là do Liễu Phong dụng tâm làm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên, Diệp Chân giao phó như vậy, cũng vì kết một thiện duyên, coi như kết giao. Thái Thượng, mấy năm qua, ta thật ra rất muốn đến, chỉ là không có tư cách. Ánh mắt của Diệp Chân hơi hơi thoáng nhìn về phía đại nhị thủ tế thông nạp, ý kia không thể rõ hơn được nữa. Sau đó, Diệp Chân đưa thánh chỉ cho thông nạp đại thủ tế. À, đây là thánh chỉ bệ hạ bảo ta tham dự sự vụ trong huyết hà cấm địa, xin mời thông đại thủ tế kiểm tra thật giả. Biết Diệp Chân đã nhân cơ hội nói xấu hắn, liền hừ lạnh một tiếng, thánh chỉ kia, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn có thể sống đến tuổi này, cũng là người có kinh nghiệm, lập tức nhận ra ân oán giữa Diệp Chân và thông nạp. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chỉ vào huyết quang đại trận thần bí cách đó không xa nói. Nói thật, 3 năm, trận pháp kia làm cho lão phu hao tổn rất nhiều tâm huyết, trình độ phá giải vẫn như cũ vô cùng chậm chạp. Người đến rất đúng lúc, người trẻ tuổi đầu óc còn minh mẫn, lại là thống binh đại tướng, người nói xem, có cách nào phá trận mạch không? Diệp Chân nghe vậy ngẩn ngơ, ánh mắt quét về phía một đám tế tự tổ thần. Điện tinh thông trận pháp xung quanh thái thượng, thần sắc lại rất giật mình. Giờ phút này, những thái thượng cùng các tế tự tinh thông trận pháp tổ thần điện, vậy mà ai cũng có chút chờ mong nhìn Diệp Chân, hơn nữa, vẻ mặt còn tràn đầy mỏi mệt. Phải biết, mặc dù Diệp Chân là người của tổ thần điện, cũng thông lực trận pháp, nhưng lại là một người ngoài, kém rất xa so với những tế tự có tạo nghệ về trận pháp ở đây. Bây giờ, các tế tự kia lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Diệp Chân, đây chính là một đám tinh thâm trận pháp trong Đại Chu Đế Quốc. Bây giờ vậy mà khốn đốn đến xin Diệp Chân giúp đỡ. Có thể thấy được đối với việc phá giải và nghiên cứu huyết quang, đại trận thần bí kia vẫn không có quá nhiều tiến triển. Một nhóm người tinh thông trận pháp nhất Đại Chu đã nghiên cứu trận pháp kia hơn 3 năm, còn không có tiến triển gì. Vậy huyết quang đại trận thần bí này, ừng ực một tiếng, Diệp Chân nuốt vào một ngụm nước miếng, có chút không lưu loát nói. Ta có thể biết trình độ phá giải hoặc nghiên cứu trước mắt như thế nào không? Lời vừa nói ra, một đám tế ti bao gồm rất nhiều đại thủ tế và thái thượng, mặt mũi có chút ảm đạm như không có ánh sáng. Có thể nói, trước mắt tiến triển rất chậm, 3 năm này, chúng ta tiêu hao hết lượng lớn tư nguyên, điều đến đại lượng nhân thủ, bố trí hơn 2.000 trận pháp thử nghiệm trên mặt đất lòng đất, chỉ tiêu hao hết 1% lực lượng tiêu cực dự trữ trong huyết quang đại trận đó. Khả năng còn chưa tới 1%. Trên mặt của tam đại thủ tế có chút cười khổ. Hơn 3 năm, đều chưa tới 1%. Diệp Chân im lặng. Nếu theo tốc độ này, muốn triệt để tiêu hao hết lực lượng tích tụ trong huyết quang đại trận thần bí kia, ít nhất còn cần 300 năm thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ, đã có ít nhất một tòa huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất bạo phát. 300 năm sau, hoa cúc vàng đều tàn. Trước mắt vẫn còn dừng lại ở quá trình tiêu hao lực lượng tiêu cực tích tụ trong huyết quang, đại trận thần bí sao? Vẫn không có cách nào phá giải sao? Diệp Chân hỏi. Vấn đề này, làm cho vẻ mặt của Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn có chút đau khổ. Thật ra phương pháp phá giải trận này, ngược lại là có, cũng không phải không có. Chỉ là người bố trí huyết quang đại trận thần bí kia, thật sự có chút lưu manh. Lưu manh? Vẻ mặt của Diệp Chân buồn bực, bố trận còn có thể giở trò lưu manh. Không sai. Thật ra, có cách phá trận này pháp, thế nhưng, muốn phá trận, trước tiên phải giải quyết hết lượng lớn lực lượng tiêu cực cùng loại, với huyết khí tích lũy vài vạn năm trong huyết quang, đại trận thần bí. Nếu không thể giải quyết lượng lớn lực lượng tiêu cực kia, cưỡng ép phá trận, không có gì khác với việc trực tiếp dẫn phát đại trận. Nhưng lực lượng tiêu cực tương tự với huyết khí trong huyết quang đại trận thần bí đó, đã tích lũy vài vạn năm thậm chí là hơn 10 vạn năm. Số lượng đó đơn giản không thể nào đếm hết. Trước mắt, dựa vào lực lượng của chúng ta, căn bản không cách nào hóa giải. Mà muốn phá trận, phải hóa giải lượng lớn năng lượng tích tụ trong đấy, đơn giản khó giải, đây chẳng khác nào đang giở trò lưu manh. Thái Thượng Ô Liễn cười khổ nói, căn cứ theo tính toán của chúng ta, trước mắt vẫn chưa hóa giải đến 1% lực lượng tiêu cực và huyết khí trong huyết quang đại trận thần bí, tổng cộng số lượng ít nhất tương đương với linh lực của 1.000 cường giả có tu vi đạo cảnh đỉnh phong. Suy tính đó, dưới tình huống không tính nồng độ lực lượng tiêu cực ở trung tâm huyết quang, đại trận kia tăng gấp đôi. Đệ tam đại thủ tế nói bổ sung thêm. T. Diệp Chân hít vào một hơi lãnh khí, tạo ra cả âm thanh. Chưa đến 1% lực lượng, tổng cộng tương đương với linh lực 1.000 vị cường giả có cấp bậc đạo cảnh đỉnh phong. Theo 1% tính toán, tổng cộng lực lượng tích lũy trong huyết quang đại trận kia, gần bằng với linh lực 10 vạn tên cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Đây là đang tính dưới tình huống ít nhất. Vậy một khi nó bộc phát ra, hậu quả kia. Trong chớp mắt, toàn thân của Diệp Chân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong lòng của Diệp Chân nặng nề còn có chút khó chịu, mang theo nhiệm vụ rời đi huyết hà cấm địa. Diệp Chân đành phải nhìn lướt trận pháp một chút, đối mặt với ánh mắt với chờ mong của từng vị thái thượng trưởng lão tinh thông trận pháp. Các tế tự đạo cảnh chỉ có thể cảm thấy không biết làm sao. Diệp Chân thật không có đề nghị mang tính đột phá cả. Đây không phải chỉ huy chiến đấu. Trận pháp cũng không phải Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng Diệp Chân sai sử như cánh tay. Chỉ có thể khiến cho Thái Thượng và các tế tự đạo cảnh thất vọng. Đơn giản là hiểu biết từ tình thế và phương diện chiến tranh ở nhân ma chiến trường. Sau đó đưa ra một vài đề nghị cho những nhóm tế tự và Thái Thượng. Diệp Chân chuẩn bị rời đi huyết hà cấm địa. Nhưng thời điểm rời đi, nhị đại thủ tế Thông Nạp vẫn không mở miệng, lại lên tiếng. Diệp trái chủ tế, nếu ngươi đã tham dự vào trong sự vụ phá giải huyết quang, đại trận thần bí ở huyết hà cấm địa, trong quân đội, ngươi lại tiện hành động, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành đúng kỳ hạn. Hoàn thành đúng kỳ hạn, nhiệm vụ gì? Vẻ mặt của Diệp Chân nghi ngờ, nhị đại thủ tế Thông Nạp có oán niệm với Diệp Chân, hắn mở miệng, Diệp Chân vẫn phải cảnh giác. Đó chính là dò xét phòng tuyến thành lăng cứ điểm, tình hình Lai Dương pháo đài. Vì huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất đã bạo phát, dùng lưu ảnh ngọc giản lưu lại thật hư huyết quang đại trận thần bí. Thực hư sau khi huyết quang, đại trận thần bí bạo phát có ý nghĩa tham khảo vô cùng quan trọng đối với Thái Thượng và chư vị các tế tự đạo cảnh, tinh thông phá trận. Ta hy vọng ngươi, trong một tháng, hoàn thành nhiệm vụ đó. Chuyện đấy không được. Cơ hồ là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp mở miệng, đồng thời tam đại thủ tế Kham Mạch, Bát đại thủ tế Cát Nhiễm đã chăm miệng một lời phản đối cái mệnh lệnh kia của Thông Nạp. Vì sao? Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp lạnh lùng hỏi. Diệp Chân có chút buồn bực, hắn là người bị ra lệnh, còn chưa có lên tiếng, làm sao một đám thủ tế đã giành quyền nói trước? Thực hư trong lòng đất Lai Dương pháo đài, ngươi cũng không phải không biết. Đệ bát đại thủ tế Cát Nhiễm một mặt bất mãn. Trong lòng đất nơi đó bạo phát huyết quang, có thể ảnh hưởng chiến lực phát huy võ giả bên ta trên diện rộng, càng gần trận pháp, ảnh hưởng càng lớn. Mà cao thủ ma tộc lại phản có tăng thêm, nhất là cao thủ ma tộc tu luyện lực lượng hắc ám, trong lòng đất tuôn ra huyết quang, tăng thêm cực lớn. Với bây giờ, trong lòng đất Lai Dương pháo đài đột nhiên bộc phát ra huyết quang, sẽ hấp dẫn đại lượng ma tôn đạo cảnh ma tộc. Nếu Diệp Chân tiến đến, đó chả khác gì chịu chết. Lời vừa nói xong, vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp lạnh hơn. Chịu chết. Vậy những ngày này, tổ thần điện chúng ta vẫn lạc 23 vị cao thủ đạo cảnh, ở Lai Dương pháo đài, còn có 4 vị hư không liệt vương tuần tra ti vẫn lạc ở nơi đó, tính thế nào? Đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm đột ngột mở miệng. Mỗi một người bọn họ thân phận không tôn quý như Diệp Chân, lại cam nguyện trước đi điều tra thực hư, bất hạnh vẫn lạc. Vì lão phu bị sự vụ ở đây quấn thân không thể rời đi, nếu không, lão phu cũng muốn đích thân đi Lai Dương pháo đài một chuyến, tìm hiểu một chút thực hư. Thất đại thủ tế Đồ Môn trưởng lão chính nghĩa nói. Nghe vậy, Diệp Chân giật mình. Lai Dương pháo đài lại vẫn lạc hơn 20 vị đạo cảnh tổ thần điện, còn vẫn lạc 4 vị hư không liệt vương. Không ngờ bây giờ Lai Dương pháo đài lại hung hãn như thế sao? Ngươi! Đệ tam đại thủ tế Kha Mạch có chút tức giận, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp lập tức cười một tiếng, hòa giải nói. Ai nói muốn bảo Diệp Chân đi chịu chết? Các ngươi đều lý giải sai ý của lão phu. Lão phu nghĩ, Diệp Chân thân là tuần tra tuần phong sứ, lại là nhân vật trong quân đội, có thể xưng là địa đầu xà, lại có kỷ lục chém giết đại lượng đạo cảnh ma tộc, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Dưới tình huống tổ thần điện ta đã vẫn lạc hơn 20 vị tinh anh, cho nên lão phu muốn Diệp Chân nghĩ một chút biện pháp, bảo hắn vận dụng mọi lực lượng có thể dùng, cố gắng điều tra thực hư huyết quang đại trận trong lòng đất ở Lai Dương pháo đài. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nói. Lúc nói chuyện, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đã xông lên, đưa cho Diệp Chân một cái ngọc phù. Diệp Chân, đây là thủ tế ngọc lệnh của lão phu, có thể thôi động 3 lần. Mỗi một lần thôi động, đều như thủ tế đích thân tới, ngươi có thể điều động tất cả lực lượng tổ thần điện ta ở nhân ma chiến trường, chỉ huy tất cả tế ti tổ thần điện hạ điều tra chuyện huyết quang, đại trận ở Lai Dương pháo đài. Trong vòng 1 tháng, có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Nói xong, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp bình tĩnh nhìn Diệp Chân, chờ Diệp Chân tỏ thái độ. Đến tận đây, đệ tam đại thủ tế Kha Mạch và đệ bát đại thủ tế Cát Nhiễm cũng không cách nào xen vào. Trong tổ thần điện, bài danh thân phận thủ tế đã đại biểu cho quyền nói chuyện, với lại nhị đại thủ tế có thể xem như xếp hạng gần với đại thủ tế, quyết định sự tình, cũng không phải là tam đại thủ tế Kha Mạch và bát đại thủ tế Cát Nhiễm có thể thay đổi. Huống chi, còn có thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm hát đệm. Không thể không nói, Diệp Chân đánh giá rất cao cách hòa giải này của nhị đại thủ tế Thông Nạp. Không chỉ có hoàn mỹ đánh một cái vòng tròn, còn triệt để dụ Diệp Chân bước vào. Dưới cái nhìn chăm chú của đệ tam đại thủ tế Kha Mạch và đệ bát đại thủ tế Cát Nhiễm, Diệp Chân tiếp nhận thủ tế ngọc lệnh của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Được, ta tận lực hoàn thành. Nhị đại thủ tế Thông Nạp nhìn Diệp Chân tiếp nhận thủ tế ngọc lệnh, trong đôi mắt hiện lên một tia uy nghiêm đáng sợ. Không phải tận lực hoàn thành. Thủ tế ngọc lệnh đã cho ngươi, đúng kỳ hạn trong 1 tháng. Nhất định phải dò xét chuyện huyết quang đại trận dưới lòng ở Lai Dương pháo đài, nhất định phải có kết quả. Diệp Chân kinh ngạc, yên lặng gật đầu một cái. Sau khi giao lưu một hồi, không bao lâu, Diệp Chân đã mang theo bất mãn và nặng nề rời đi. Bất mãn vì đã đến lúc này, nhị đại thủ tế Thông Nạp còn mượn cơ hội tính kế Diệp Chân hắn, làm cho Diệp Chân không khỏi lại coi thường Thông Nạp vài lần. Đây đã là một người sắp biến thành chính khách chân chính. Chỉ suy nghĩ lợi ích phe mình, không để ý đại cục người khác. Đó là chính khách, nếu không, cũng là chính trị gia. Nhưng, trong lòng Diệp Chân đối với nhiệm vụ này cũng không có mâu thuẫn. Dù kỳ hạn quy định nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vì dù mệnh lệnh của nhị đại thủ tế Thông Nạp không đưa ra kỳ hạn, Diệp Chân cũng phải bớt thời gian đi đến Lai Dương pháo đài một chuyến, tìm hiểu một chút thực hư việc huyết quang đại trận kia bạo phát. Không chỉ vì Đại Chu và Tổ Thần Điện, Diệp Chân còn vì lời hứa long trọng mà hắn đã hứa với mấy chục vạn binh lính của Bắc Hải Thiên Lãng Quân trước khi đến trên nhân ma chiến trường. Nên tai họa ngầm nghiêm trọng như vậy, Diệp Chân cần phải tìm hiểu kỹ một chút. Muốn mạng nhất là Bắc Hải Thiên Lãng quân còn đang trú đóng phía trên khu vực của huyết quang đại trận thần bí, một khi bạo phát chả khác nào bắn tên lửa, nhất định phải sớm chuẩn bị cách giải quyết. Mà lại thỉnh thoảng trong lòng của Diệp Chân có một biện pháp muốn thử xem có thể phá trận không, nhưng đạo cảnh khắp nơi trên huyết hà cấm địa, Diệp Chân cũng không dám thử. Vậy đến Lai Dương pháo đài đã bạo phát huyết quang đại trận, có lẽ Diệp Chân có thể thử một chút. Cũng vì nguyên nhân đó, Diệp Chân tạm thời còn không muốn dùng thủ tế ngọc lệnh, để dùng lực lượng tổ thần điện ở nhân ma chiến trường phối hợp với mình. Mà chính là dự định trước để bản thân tiến về huyết quang, đại trận thần bí trong lòng đất Lai Dương pháo đài, tự mình điều tra một phen. Vì Diệp Chân nghĩ đến một biện pháp có khả năng phá trận, việc đó quan hệ đến bí mật Diệp Chân, nên không thể bại lộ. Có dự định kia, nên sau khi hắn rời đi huyết hà cấm địa, cũng không có quay lại huyết hà quân thành, mà trực tiếp cưỡi vân dực hổ vương Tiểu Miêu, đi thẳng đến thành lăng cứ điểm Lai Dương pháo đài ở Nam Bộ chiến khu. Thành lăng cứ điểm Nam Bộ chiến khu, với huyết hà quân thành Bắc Bộ chiến khu của Diệp Chân, ở giữa còn có một Tây Bộ chiến khu, khoảng cách xa nhau vượt qua 9 triệu dặm. Dựa vào tốc độ phi hành của cường giả đạo cảnh bình thường, ít nhất cũng phải nửa tháng. Nhưng hắn có vân dực hổ vương Tiểu Miêu, hối hà phi hành kết hợp với phá hư thần thông, chưa tới một canh giờ, đã nhẹ nhàng đến thành lăng cứ điểm. Sau khi Diệp Chân đến gần thành lăng cứ điểm, cũng không có vội vã chạy tới Lai Dương pháo đài điều tra thực hư việc huyết quang, đại trận bạo phát. Đối với chuyện điều tra huyết quang đại trận bạo phát ở Lai Dương pháo đài, Diệp Chân có suy nghĩ và trình tự của riêng mình. Muốn trăm trận trăm thắng, trước hết phải biết người biết ta. Lai Dương pháo đài đã luân hãm, làm cho nhiều đạo cảnh và hư không liệt vương vẫn lạc, Diệp Chân là người nửa đường lướt qua, sao dám không cẩn thận. Nếu là Diệp Chân thật nghênh ngang trực tiếp vượt qua, đó mới gọi là can đảm. Sau khi Diệp Chân đến thành lăng cứ điểm, đã độn xuống lòng đất, dùng tiên thiên ngũ hành thần độn, từ lòng đất độn hành tiếp cận khu vực cách Lai Dương pháo đài khoảng chừng vạn dặm, sau đó, để Tiểu Yêu xuất phát từ lòng đất, tự do phát huy. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Chân là muốn cho Tiểu Yêu làm kẻ chỉ điểm, trước tra rõ xem có cao thủ ma tộc đóng quân ở Lai Dương pháo đài, thậm chí bảo Tiểu Yêu hỗ trợ, tra rõ chuyện huyết quang đại trận đã bộc phát trong lòng đất Lai Dương pháo đài. Nếu Tiểu Yêu có thể thành công, vậy kỳ hạn quy định của nhiệm vụ nhị đại thủ tế thông nạp sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Phụ thân đại nhân, lực lượng hắc ám trong lòng đất này, thật sự là... Giọng nói của Tiểu Yêu đột nhiên trở nên chật vật. Lực lượng hắc ám quá cường đại, ta thôi động cây cỏ, cho dù là có ất mộc linh lực bảo vệ, sau khi tiến vào phạm vi trăm dặm Lai Dương pháo đài, trong ba cái hô hấp đều không thể chịu đựng được. Tiểu Yêu nói, lông mày của Diệp Chân đột ngột nhíu lại một cái. Nếu ngươi thúc đẩy cây cỏ linh thực không cách nào xâm nhập, vậy lui về đi. Nếm thử xem có thể khống chế cây cỏ xung quanh làm tai mắt không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ thân đại nhân, vì bị lực lượng hắc ám ăn mòn, trong 5.000 dặm xung quanh Lai Dương pháo đài, không có một ngọn cỏ. Như vậy, khóe miệng của Diệp Chân nở nụ cười không biết làm sao, huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất ở Lai Dương pháo đài, thật đúng là lợi hại, trực tiếp để Tiểu Yêu mất đi tác dụng. Cách xa như lại có thể ảnh hưởng lên lực lượng của Tiểu Yêu, nếu miễn cưỡng xâm nhập vào, chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng nói đi thì nói lại, giống Tiểu Yêu tu luyện ất mộc linh lực tràn ngập sinh cơ, cũng là thứ mà lực lượng hắc ám này, tràn ngập bạo ngược giống với khí thức tử vong ghét nhất. Ngươi về tới trước đi, ta lại nghĩ biện pháp. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân ở sâu dưới lòng đất, tìm một hang động có chút yên lặng, sau đó, lại để cho Thận Long Nguyên Linh A Sử bố trí vô số huyễn tượng ở bên ngoài. Sau khi bố trí thật an toàn, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, đại nhĩ đoá nhiếp đinh đã bị Diệp Chân na di ra từ trong không gian thời tự Thận Long Châu. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh đã khổ tu trong không gian thời tự Thận Long Châu trăm năm, nên tu vi đã đạt tới nửa bước đạo cảnh. Theo bản thân đại nhĩ đoá nhiếp đinh đoán, nhiều nhất thêm 60 năm nữa, hắn đã có thể chắn chắc đột phá đến đạo cảnh. Điều đó khiến cho Diệp Chân đã hoàn toàn đột phá đến đạo cảnh đỉnh phong, có chút hâm mộ. Không có cách nào, đây chính là huyết mạch của người ta tốt. Vì thái cổ nhân tộc huyết mạch của đại nhĩ đoá nhiếp đinh có điểm cường đại. Thái cổ nhân tộc huyết mạch là một loại huyết mạch không bình thường, vô cùng chân quý, tập hợp tất cả ưu điểm của yêu tộc và nhân tộc. Huyết mạch, nhân tộc, trời sinh nhỏ yếu, tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng được thiên địa chiếu cố, trời sinh không mất đi chân linh, tu vi càng cao, càng có thể phát huy ra tác dụng chân linh thần hồn, để nhân tộc có thể có được vô hạn trưởng thành. Huyết mạch yêu tộc lại chia huyết mạch cao thấp, người có huyết mạch càng cường đại, mới sinh sẽ có lực lượng vô cùng cường đại. Dựa vào huyết mạch truyền thừa, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại và thiên phú thần thông cường đại. Nhưng ngoại trừ số ít yêu thú có được thái cổ huyết mạch cao quý, đại đa số yêu thú, sau khi tu vi của bọn chúng đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một khi dính đến thiên địa pháp tắc sẽ để thăng rất chậm chạp. Nhất là khi lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc cần phí mấy phần công sức mới đạt tới hiệu quả như thiên tài nhân tộc. Mà thái cổ nhân tộc, huyết mạch lại là huyết mạch tập hợp ưu điểm của nhân tộc và yêu tộc, không có khuyết điểm. Trời sinh đã có thể có được lực lượng cường đại hoặc thiên phú thần thông, chỉ cần có tài nguyên tu luyện đầy đủ, tốc độ tu luyện sẽ không chậm. Sau khi tu vi đạt tới giới vương cảnh cửu trọng, không chỉ giống như nhân tộc, có một chút bất diệt chân linh, lĩnh hội thiên địa pháp tắc có thể làm ít công to. Với lại, huyết mạch truyền thừa rất cường đại, có thể để bọn hắn không gặp bất kỳ cản trở nào, tu vi đột phá đến đạo cảnh, cho đến khi huyết mạch truyền thừa tăng lên tới mức thừa nhận cao nhất của bọn họ. Mà trước mắt đại nhĩ đoá đã biết thiên âm nhất tộc là thái cổ nhân tộc huyết mạch, đạo cảnh, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cản trở nào. Chỉ cần đủ thời gian, đã có thể giống như yêu thú, có thể lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, phù hợp và thần thông từ trong huyết mạch truyền thừa, triệt để đột phá đến đạo cảnh. Trước mắt đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh cũng đang ở tình huống như thế. Lại cần thêm 60 năm, đã có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh. Mà thời gian 60 năm, trong không gian thời tự thận Long Châu của Diệp Chân, chỉ hơn nửa năm. Nhiếp Đinh, giúp ta nghe thử tin tức võ giả biến động ở vị trí Lai Dương pháo đài, nhất là võ giả biến động xung quanh vị trí của ta. Nếu có đại lượng hoặc khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của ta, lập tức cho ta biết. Diệp Chân giao phó cho đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Không có vấn đề, chủ thượng yên tâm. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh làm ra một thủ thế không có vấn đề với Diệp Chân, cười rất rực rỡ. Đối với thiên âm nhất tộc bọn hắn mà nói, đột phá đến đạo cảnh, xem như thần thông đã trưởng thành. Mà trước đạo cảnh, xem như thời kỳ phát triển, mà trong thời kỳ phát triển, thiên âm nhất tộc bọn họ thật ra tương đối yếu ớt. Nếu mà so sánh với võ giả đồng cấp, lại vô cùng yếu, có thể bị đối phương đánh trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng, chờ bọn hắn đột phá đến đạo cảnh trưởng thành, như vậy không giống nhau. Nói thật, mấy năm qua, hắn vô cùng cảm tạ Diệp Chân. Thiên âm nhất tộc bọn họ muốn thành niên, không chỉ cần có thời gian, còn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không có Diệp Chân ủng hộ, khả năng đời này của hắn đều không nhìn thấy hy vọng trưởng thành. Chớ nói chi là có không gian thời tự thận Long Châu của Diệp Chân trợ giúp, làm cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Cho nên, hắn cực kỳ biết ơn Diệp Chân. Gọi Diệp Chân là chủ thượng, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có biến, đồng thời phối hợp chiến đấu với ta, ngươi cũng phải chú ý an toàn của bản thân. Nếu phát hiện có cao thủ đánh về phía ngươi, lập tức cho ta biết. Trước khi đi, Diệp Chân lần nữa giao phó đại nhĩ đoá. Đại nhân yên tâm. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh lộ ra một nụ cười rực rỡ với Diệp Chân. Khi Diệp Chân rời đi, nụ cười rực rỡ kia đã biến mất, mắt đầy u ám. Loại u ám này, không phải nhằm vào Diệp Chân, mà vì hắn trưởng thành và sắp trưởng thành, thu hoạch được vài thứ trong huyết mạch truyền thừa, là nam nhân duy nhất trong thiên âm nhất tộc, kế thừa lực lượng huyết mạch trong thiên âm nhất tộc, từ đó cũng mang trên lưng tất cả thù hận ngày xưa của thiên âm nhất tộc. Năm đó, khi thiên âm nhất tộc bị diệt tộc, trong hình ảnh lưu trong huyết mạch truyền thừa, là trách nhiệm hắn phải gánh vác. Lần này, Diệp Chân không có sử dụng tiểu nhiêu, mà lặng yên không một tiếng động thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, lặng yên không một tiếng động độn hành trong lòng đất hướng về phía Lai Dương pháo đài. Tiến vào phạm vi ngàn dặm trong lòng đất Lai Dương pháo đài, huyết quang và lực lượng hắc ám đập vào mặt, đã làm cho hắn nhíu mày. Phạm vi trong lòng đất tuôn ra huyết quang bức xạ, chỉ có phạm vi trăm dặm, nhưng lại có thể ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm. Tuy nhiên muốn ảnh hưởng Diệp Chân, loại bức xạ này không thể làm hắn bị thương, nhưng nếu tác chiến đại quy mô, đối những binh sĩ có tu vi đồng cấp, lại có ảnh hưởng nhất định. Với lại, càng xâm nhập sâu, loại ảnh hưởng này sẽ càng cường đại. Rất nhanh, Diệp Chân đã độn hành đến ngoài trăm dặm Lai Dương pháo đài, chính thức tiến vào phạm vi bao trùm của huyết quang đại trận trong lòng đất. Tiến vào trong nháy mắt, lông mày của Diệp Chân đột ngột kéo căng. Đây là một loại cảm giác bài xích vô cùng nghiêm trọng. Diệp Chân có cảm giác, sau khi tiến vào phạm vi huyết quang đại trận bao trùm lòng trong đất này, hắn như dê tiến vào bầy sói, lại như ánh sáng tiến vào bóng tối, trong đám thi thể xuất hiện người sống, vô cùng xấu mặt. Cho đến khi có một loại cảm giác bại lộ trước mắt bao người. Điều đó khiến Diệp Chân vô cùng không thoải mái. Vô số huyết quang và lực lượng hắc ám ào ạt lao tới, Diệp Chân nhất định phải vận dụng Lôi Đình làm lá chắn, chí dương chí cương mới có thể bảo toàn không bị những lực lượng hắc kia tấn công. Nhưng vận dụng Lôi Đình làm lá chắn hộ thể lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác càng thêm trần trụi. Chủ thượng cẩn thận, có khí tức của hơn 15 tên ma tôn đạo cảnh đang chậm rãi đánh về phía ngươi, hình như là đang tìm kiếm. Đại nhĩ đoá truyền âm làm cho vẻ mặt của Diệp Chân chấn động mạnh một cái. Đột nhiên cũng có chút hiểu rõ bản chất của huyết quang đại trận này. Có điểm giống khí trường. Một khí trường vô cùng to lớn thuộc về ma tộc huyết quang và lực lượng hắc ám. Một khi có lực lượng không phải ma tộc tiến vào bên trong khí trường đó sẽ tự phát bài xích. Mà khí trường kia còn sẽ ảnh hưởng và làm suy yếu không phải lực lượng ma tộc, tăng cường và để thăng lực lượng ma tộc. Có điểm giống với chiến trường bí thuật phạm vi lớn mà tế ti tổ thần điện thi triển, chỉ là phạm vi và sức ảnh hưởng kia. Còn có chỉ cần trong khí trường đó thì chính là tồn tại vĩnh cửu, khiến cho huyết quang khí trường trở nên vô cùng khủng bố. Diệp Chân được đại nhĩ đoá cảnh báo, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu suy đoán của hắn chính xác, phía dưới mới là nơi khủng bố nhất chân chính của khí trường kia. Sau khi trao đổi nhanh với đại nhĩ đoá, Diệp Chân đã nhanh chóng độn hành về một phương hướng khác. Cái hướng kia, võ giả ma tộc rất ít, đồng thời ngược hướng với 15 tên đạo cảnh ma tộc đang di chuyển tìm kiếm Diệp Chân. Nhưng chỉ vẻn vẹn hơn trăm hơi thở, âm thanh lo lắng của đại nhĩ đoá đã vang lên trong tai Diệp Chân. Chủ thượng, 15 tên đạo cảnh ma tộc kia, hình như có bí pháp cảm ứng ngươi di động quỹ tích, đã thay đổi phương hướng tìm kiếm, đang thay đổi phương hướng trước đó. Còn có, số lượng đạo cảnh ma tôn tìm kiếm, đã từ 15 người gia tăng lên 24 người, hơn nữa nhìn tình huống, nhân số còn sẽ gia tăng thêm. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm hít một hơi lãnh khí. Hắn phỏng đoán, là thật. Huyết quang khí trường được tạo thành từ huyết quang do huyết quang, đại trận thần bí trong lòng đất phun ra, không chỉ ảnh hưởng và tăng thêm hiệu quả, bài xích lực lượng không phải ma tộc, còn có thể làm cho ma tộc tồn tại trong huyết quang khí trường, cảm ứng được người xâm nhập. Như tình hình giờ phút này của Diệp Chân. Bây giờ, Diệp Chân xem như đã biết nguyên do những đạo cảnh và hư không liệp vương, chui vào điều tra thăm dò vì sao vẫn lạc. Trong huyết quang khí trường đó, dù cho nhóm hư không liệp vương có không gian thần thông thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng sẽ bị huyết quang khí trường kia khắc chế, bại lộ. Xuất hiện trong nháy mắt, sẽ lâm vào vây công. Bị mấy chục tên đạo cảnh vây công, còn bị huyết quang khí trường kia ảnh hưởng rất lớn, dù đạo cảnh cường đại tới đâu, cũng phải ôm hận vẫn lạc. Chủ thượng, cẩn thận, đạo cảnh ma tôn đang tìm kiếm về hướng của ngươi, đã tăng lên đến 28 vị. Cách ngươi gần nhất, cách ngươi chỉ chưa đến 20 dặm, lập tức có thể phát hiện ngươi. Chủ thượng, ta đề nghị ngươi lập tức rút lui, lập tức rời đi nơi này. 28 vị đạo cảnh, còn ở trong huyết quang cổ quái kia, quá nguy hiểm. Âm thanh cảnh báo của đại nhĩ đoá nhiếp đinh một lần sau một lần càng thêm gấp, một lần sau một lần càng cao hơn, thật sự rất sốt ruột. Sắp bị phát hiện sao? Vậy chỉ có thể thử thủ đoạn kia một chút. Nếu thủ đoạn bình thường không cách nào dùng, Diệp Chân chỉ có thể thử một chút suy nghĩ trước đó vẫn luôn giữ trong đầu. Đây cũng là mục đích chủ yếu đến Lai Dương pháo đài lần này, nên Diệp Chân chấp nhận cái kỳ hạn nhiệm vụ đó. Chủ thượng, nhanh! Trong tiếng thúc giục của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, chiến hồn huyết kỳ đột ngột phi ra, huyết quang lóe lên, chiến hồn huyết kỳ lập tức bao trùm Diệp Chân. Mà thân hình của Diệp Chân cũng bất động đúng nguyên tại chỗ. Một khắc này, Diệp Chân nín hơi ngưng khí, chờ âm thanh của đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Nếu chiêu này cũng không thể dùng, Diệp Chân chỉ có thể dùng đại chiêu bảo mệnh sau cùng là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, thoát đi. 28 vị đạo cảnh ma tôn vây công, thậm chí thực lực của Diệp Chân còn chịu ảnh hưởng trong huyết quang khí trường. Theo hắn đoán chừng, một khi bị phát hiện, dưới tình huống bình thường, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ngay khi Diệp Chân đang căng thẳng, giọng nói kinh ngạc của đại nhĩ đoá nhiếp đinh bất chợt vang lên. A, thật sự kỳ quái. Chủ thượng, khí tức đạo cảnh ma tôn ban đầu tập trung tìm kiếm hướng về ngươi, đã đột nhiên tản ra. Bọn họ giống như mất đi mục tiêu vậy. Nghe vậy, Diệp Chân buông lỏng một hơi. Chiến hồn huyết kỳ có tác dụng, như vậy phỏng đoán của Diệp Chân là chính xác. Huyết quang đại trận thần bí kia dẫn phát huyết quang khí trường, là phân biệt dựa theo khí tức địch ta. Bên trong chiến hồn huyết kỳ cũng có được các loại lực lượng như đại lượng huyết khí, chiến ý, sát ý, mà bản thân chiến hồn huyết kỳ cũng là bảo bối do ma tộc thượng cổ ma thần luyện chế, có được khí tức ma tộc, cho nên có thể trà trộn vào huyết quang khí trường này. Chỉ là, Diệp Chân không rõ, ma tộc đạo cảnh trong huyết quang khí trường, làm thế nào cảm ứng được người chui vào như hắn đây? Là có bí pháp khác, hay huyết quang khí trường kia còn có huyền cơ khác? Những chuyện này, trước mắt vẫn không biết. May mắn duy nhất là, hiện tại Diệp Chân nắm được cơ hội, có thể chậm rãi thăm dò. Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, khả năng bị phát hiện trong huyết quang khí trường kia, trở nên rất nhỏ rất thấp. Mà, lúc này Diệp Chân đã biết, chiến hồn huyết kỳ có thể giúp ẩn nấp khí tức của hắn trong huyết quang khí trường kia. Như vậy kỳ hạn quy định của nhị đại thủ tế thông nạp, cũng là một chuyện cười đối với Diệp Chân. Hôm nay, hắn có thể điều tra ra thực hư chuyện huyết quang đại trận thần bí đã bạo phát. Theo phản hồi của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, Diệp Chân đã có thể chắc chắn điểm đó. Nhưng, Diệp Chân lại không nóng nảy điều tra thăm dò hư thực. Diệp Chân muốn nếm thử một phỏng đoán khác của hắn. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân, năm đó trong ma hồn giới, khi thu hoạch được truyền thừa của thượng cổ ma thần, chiến hồn huyết kỳ đã từng thu nạp lượng lớn huyết quang, chiến ý, sát ý và lực lượng hắc ám, thành công tăng lên tới trình độ phẩm giai thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng chỉ vừa mới đột phá đến trình độ thượng phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng còn chưa có xảy ra biến hóa. Theo trong truyền thừa thượng cổ ma thần nói, chiến hồn huyết kỳ trưởng thành sẽ cực mạnh, thậm chí có khả năng trưởng thành thành tiên thiên linh bảo. Thế nhưng, từ sau khi bất ngờ tăng lên tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, chiến hồn huyết kỳ muốn lần nữa đột phá, cần thiên lượng huyết khí và lực lượng hắc ám. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn dựa vào chiến tranh và giết hại bình thường để tích lũy, đạt được mục đích để thăng phẩm chất chiến hồn huyết kỳ. Không phải không được, nhưng như vậy cần một khoảng thời gian rất rất lâu. Ít thì hơn ngàn năm tích lũy, nhiều thì trên vạn năm tích lũy. Phải lâu dài giống như đại chiến trên nhân ma chiến trường không ngừng tích lũy mới được. Nhưng, huyết quang đại trận thần bí bạo phát từ lòng đất kia, lại cho Diệp Chân một tia hy vọng. Thời điểm ở huyết hà cứ điểm phát hiện huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất, Diệp Chân đã không có nhiều cơ hội để thử, thứ hai cũng không dám nếm thử. Lúc chưa bạo phát, nếu dùng chiến hồn huyết kỳ hấp thụ lực lượng hắc ám trong huyết quang đại trận kia, Diệp Chân lo lắng chiến hồn huyết kỳ sẽ trở thành một cái đê vỡ thậm chí dẫn bạo. Sẽ trực tiếp dẫn bạo huyết quang đại trận kia, hoặc nao bạo chiến hồn huyết kỳ. Cho nên vẫn luôn không có nếm thử. Nhưng, sau khi huyết quang đại trận thần bí bạo phát trong lòng đất Lai Dương pháo đài, tạo thành huyết quang khí trường, lại làm cho Diệp Chân nhìn thấy hy vọng muốn nếm thử. Diệp Chân tới, chủ yếu cũng muốn nhìn một chút, chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể thôn phệ huyết quang và lực lượng hắc ám ở đây, lớn mạnh chính mình hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân chìm vào chiến hồn huyết kỳ, hơi thúc dục. Theo bốn phương tám hướng huyết khí tràn ngập và lực lượng hắc ám vô cùng nồng đậm bị chiến hồn huyết kỳ chậm rãi hút vào trong nháy mắt, khóe miệng của Diệp Chân hơi nhếch lên. Có thể, chiến hồn huyết kỳ có thể hút vào huyết quang mà huyết quang đại trận thần bí bạo phát trong lòng đất tuôn ra. Diệp Chân rất cao hứng, chiến hồn huyết kỳ lại tìm được một con đường để thăng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Với lại, dựa vào tình huống trước mắt, huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lai Dương pháo đài bộc phát ra huyết quang, đủ cho chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân thu vào. Như vậy lượng lớn huyết quang đó, không nói toàn bộ, chỉ cần thu vào một phần ngàn thậm chí một phần vạn, tổng lượng huyết quang và lực lượng hắc ám, đã đủ cho phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ đột phá. Chỉ là, Diệp trước mắt Chân cũng không rõ, chiến hồn huyết kỳ dựa vào thôn phệ lực lượng hắc ám tương tự với huyết quang, đến cùng có thể hóa mục nát thành thần kỳ hay không, phẩm giai có thể đột phá đến tiên thiên, linh bảo không. Trong truyền thừa thượng cổ ma thần chỉ có nói chiến hồn huyết kỳ, có khả năng tăng cấp bậc lên tới tiên thiên linh bảo. Nhưng cụ thể như thế nào để thăng, cũng không có đề cập đến. Mà bây giờ Diệp Chân biết phương thức duy nhất để chiến hồn huyết kỳ để thăng cấp bậc, chính là không ngừng thu nạp huyết khí và các loại lực lượng hắc ám. Nhưng, thu vào đại lượng huyết khí, và các loại lực lượng hắc ám đến cùng có thể giúp cho chiến hồn huyết kỳ đột phá cấp bậc đến tiên thiên linh bảo hay không, kết quả kia cần bao lâu mới có kết quả. Huyết khí và các loại lực lượng hắc ám ở đây có thể xưng là vô cùng vô tận, lấy tốc độ trước mắt, Diệp Chân đoán sẽ không cần thời gian quá lâu, huyết khí tích lũy trong chiến hồn huyết kỳ có thể khả năng đạt tới điểm tới hạn. Đến lúc đó, tiếp tục thu vào huyết khí và các loại lực lượng hắc ám, có khả năng đột phá hay không? Diệp Chân vô cùng kiên nhẫn. Diệp Chân bị chiến hồn huyết kỳ bao trùm, lẳng lặng thúc dục chiến hồn huyết kỳ. Không ngừng thúc giục chiến hồn huyết kỳ tiếp tục hút vào lực lượng nơi này. Tiếp tục thu vào, Diệp Chân cũng chậm chậm phát hiện. Nói cho đúng là có cảm ứng. Diệp Chân phát hiện, thông qua chiến hồn huyết kỳ, hắn có thể ẩn ẩn cảm ứng được các loại động tĩnh xung quanh bên trong huyết khí và lực lượng hắc ám. Cách đó không xa, có một tên đạo cảnh ma tộc đang tu luyện. Tên đạo cảnh ma tôn kia chắc chuyên tu lực lượng hắc ám ma tộc, lúc này đang nhanh chóng không ngừng hút vào huyết quang và các loại lực lượng hắc ám từ trong lòng đất toát ra. Càng xa, như vậy khí tức càng nhiều. Diệp Chân có chút hiểu được. Sau đó, thần niệm của hắn lại động, tốc độ chiến hồn huyết kỳ thôn phệ huyết khí và lực lượng hắc ám xung quanh, lần nữa tăng lên gấp bội. Trước đó, Diệp Chân không dám buông ra thôn phệ, sợ sẽ bị chú ý. Bây giờ cảm ứng được rất nhiều ma tộc đều đang hút huyết khí ở đây tu luyện, như vậy Diệp Chân thôn phệ lại hung ác hơn một chút, muốn không gây sự chú ý cho người khác. Thoáng chốc, chiến hồn huyết kỳ như dao động trong huyết quang nồng đậm tràn ngập. Quyết mở một cái miệng lớn, làm cho đại lượng huyết khí và lực lượng hắc ám như bay tràn vào trong chiến hồn huyết kỳ. Huyết khí và lực lượng hắc ám tích lũy trong chiến hồn huyết kỳ, tốc độ tăng lên lấy mắt trần vẫn có thể thấy. Mà coi như thế, nồng độ huyết khí và lực lượng hắc ám xung quanh vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được huyết quang do huyết quang đại trận thần bí bạo phát trong lòng đất tuôn ra, đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, có số lượng lớn bao nhiêu. Loại tốc độ thôn phệ kia, Diệp Chân cảm giác chắc không cần vài ngày, chiến hồn huyết kỳ đã có thể đạt tới điểm tới hạn mà đột phá. Cơ hội khó có được, Diệp Chân càng muốn biết chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể đột phá thành tiên thiên linh bảo hay không, dứt khoát thôi động chiến hồn huyết kỳ tiếp tục hấp thu huyết quang kia. Dù sao có chiến hồn huyết kỳ bảo vệ đối với Diệp Chân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày nháy mắt đã qua. Trong đôi mắt của Diệp Chân xuất hiện tia vui mừng, càng ngày càng đậm, 2 ngày, nhiều nhất thêm 2 ngày, thượng phẩm hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ sẽ có thể đạt tới điểm tới hạn, mà đột phá. Đột nhiên, khi Diệp Chân đang thôi động chiến hồn huyết kỳ kéo dài, mi đầu bỗng nhiên động, nhìn xuyên qua lực lượng của chiến hồn huyết kỳ dao động, Diệp Chân chú ý, bị tình hình hơn 10 dặm bên ngoài trong huyết quang hấp dẫn. Mấy ngày nay tiếp tục thôi động, Diệp Chân vận dụng đối với huyết quang của chiến hồn huyết kỳ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Chân xuyên qua chiến hồn huyết kỳ dẫn động huyết khí dao động, cơ hồ có thể cảm ứng được huyết khí dao động xung quanh mấy chục dặm. Nhất là khi có loại lực lượng không phải ma tộc tiến vào, loại cảm ứng đó rất rõ. Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính đạo cảnh và nhóm hư không liệp vương tổ thần, điện lại thất thủ vẫn lạc ở đây. Một khi chui vào nơi này, có hơn 100 đạo cảnh cảm ứng được, bị bại lộ, tương đương với dê đi vào bầy sói, muốn không vẫn lạc cũng khó. Trong 2-3 ngày qua, Diệp Chân vẫn luôn thôi động chiến hồn huyết kỳ hút vào huyết quang, cũng có loại cảm ứng kia. Nhưng bây giờ, hắn cực kỳ bất ngờ, có 2 đạo khí tức khác biệt quá nhiều so với khí tức hắc ám trong huyết quang, bỗng xuất hiện. 2 đạo khí tức kia đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, đã làm cho hơn 30 vị ma tôn trong huyết quang khí trường ở Lai Dương pháo đài chú ý. Trong chớp mắt, đã có 30 vị đạo cảnh ma tôn phi tốc nhào về hướng kia. Mà trong cảm ứng của Diệp Chân, còn có một tên đạo cảnh ma tôn đang dây dưa với 2 đạo khí tức khác. Còn có một vị đạo cảnh ma tôn vô ý phát hiện 2 người chui vào. Diệp Chân có chút kinh dị, 2 vị kia chỉ dựa vào lực lượng bản thân, đã có thể lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong huyết quang khí trường này, tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, 2 đạo khí tức không phải ma tộc đó cũng biết bản thân đã bại lộ, đang dây dưa với vị đạo cảnh ma tôn kia, phi tốc né tránh, muốn rút lui. Thế nhưng, trong huyết quang khí trường này, thực lực của vị ma tộc đạo cảnh kia tăng vọt, tiến công vô cùng hung hãn, liều mạng dây dưa 2 người đó. Thời gian không nhiều, chỉ 1-2 cái hô hấp. Chỉ cần dây dưa 2 người này trong 1-2 hô hấp, ma tôn tọa trấn trước mắt trong huyết quang khí trường, sẽ bay nhanh chạy tới, đến lúc đó, có thể chém giết 2 người đấy. Chém giết đạo cảnh nhân tộc, đối với ma tộc, đây chính là vô số tiền quân công. Một cái đầu của đạo cảnh nhân tộc, có thể đổi được một vùng phong địa có phạm vi vạn dặm, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, vị ma tộc đạo cảnh đó dây dưa 2 vị đạo cảnh nhân tộc cũng không bình thường, không đơn giản. Một người trong đó có tốc độ di chuyển cực nhanh, cho dù đang trong huyết quang khí trường, tốc độ cũng xa xa nhanh hơn tên kia. Mà một người khác, thủ đoạn càng quỷ dị hơn, cả người đang ở giữa chân thực và hư vô, làm cho rất nhiều thần thông bí pháp của hắn đều trực tiếp mất đi hiệu lực. Hừ, bị ta phát hiện, còn muốn trốn, nằm mơ. Mắt thấy 2 người đó muốn thoát khỏi hắn, những ma tôn khác đến giúp chặn bọn họ không cho chạy trốn. Cốt ma ma tôn Ngọc như giữ tợn cười rộ lên. 2 mắt hung hăng xuất hiện tử diễm, bỗng nhiên đập ra từ trong hốc mắt rỗng tuếch kia, vây cho ta. Theo một tiếng lệ quát, 2 tên đạo cảnh nhân tộc ban đầu dày đặc huyết khí nồng đậm, giống như sống lại. Trong chớp mắt, hóa thành từng đầu huyết xà, quấn quanh lao về phía 2 tên đạo cảnh nhân tộc. Một bên nồng đậm huyết khí, có thể xưng là vô số, lập tức bố trí xuống các loại như thiên la địa võng xung quanh 2 người kia. Dù cho 2 người kia đã xuất hết thủ đoạn, cũng không cách nào trong phút chốc thoát khỏi mấy con huyết xà, do huyết khí biến thành bao quanh. Đồng thời, tay của 2 người đó không ngừng xuất chiêu, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười khổ. Câu điện chủ, xem ra hôm nay lão phu và ngươi sẽ không thể thoát đi nơi này, sợ là sẽ bị những ma tể tử kia lưu lại đây. Thân hình hư không liệp vương đang trôi lơ lửng càng thương nở nụ cười khổ. Dựa vào tu vi 2 người bọn họ, đương nhiên đã sớm cảm ứng được 4 phương 8 hướng có khí tức đạo cảnh ma tôn, lao tới. Trong huyết quang khí trường này, một khi bị đạo cảnh ma tôn vây công, căn bản không hề có bất cứ khả năng chạy thoát nào. Câu điện chủ cũng cười khổ gật đầu, 2 người bọn họ có thể xưng là tổ hợp tốt nhất trong tổ thần, điện và tuần tra ti, đến đây điều tra thực hư chuyện huyết quang đại trận thần bí bạo phát, ban đầu nghĩ, dù không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể toàn thân trở ra. Ai có thể nghĩ, tình hình dưới lòng đất này, còn ngoài ý muốn rất nhiều so với trong tưởng tượng bọn hắn. Vừa mới bại lộ, đã bị tồn tại đỉnh phong của đối phương kéo lại dây dưa. Cũng trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã tuyệt đường lui của bọn họ. Cơ hồ cùng một giây, một lựa chọn vô cùng khó khăn cũng xuất hiện trong đầu của Diệp Chân. Cứu còn hay không cứu? Chuyện này đối với Diệp Chân hiện tại là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Cứu, tình hình lúc này sẽ thành Diệp Chân xông vào trong bầy sói đi cứu 2 con dê. Nếu không tốt, Diệp Chân sẽ lại biến thành con dê thứ 3 bị vây ở trong bầy sói. Không cứu, Diệp Chân có thể không đếm xỉa đến, bình an tiếp tục lớn mạnh lực lượng của chiến hồn huyết kỳ. Thế nhưng, muốn để Diệp Chân ngồi nhìn 2 vị đại chu đạo cảnh bị chém giết, thật là... Cùng lúc đó, câu điện chủ bị khốn trụ thấy đã không còn thoát thân cơ hội, trên mặt đột ngột xuất hiện thanh khí. Việt lão nhi, lấy ngươi thân phận của ta, nếu bị đám ma tể tử này cầm xuống, vậy xác định chắc chắn sẽ trở thành chuyện để bọn hắn khoe khoang. Nói không chừng sẽ nói bị dùng bí pháp chế thành hoạt thi tượng sáp, mang đến ma thần điện hiến tế. Kết cục này, ngươi nguyện ý không? Gương mặt hư không Liệp Vương Việt Thương dương lên. Việt Thương ta cả đời tung hoành khắp nơi, há có thể dung sau khi chết chịu bực vũ nhục này. Yên tâm đi, ta biết ngươi muốn nói gì. 3000 năm trước đạt được một sợi Sâm La hư viêm, ta còn giữ. Có sợi Sâm La hư viêm kia ở đây, đến lúc cuối cùng tuyệt đối có thể triệt để đốt cháy nhục thể lẫn nguyên linh của ngươi và ta thành hư vô, nếu vận khí tốt còn có thể kéo cái đệm lưng. Gần như là ngay khi hư không Liệp Vương Việt Thương hướng về phía câu điện chủ mặt giãn ra cười to, một đạo huyết quang đột ngột cuốn quanh bọn hắn, trong chớp mắt làm cho tầng tầng lớp lớp huyết khí biến thành huyết xả vây khốn bọn hắn, trong chớp mắt biến mất. Biến cố này làm cho vẻ mặt câu điện chủ và hư không Liệp Vương Việt Thương bỗng nhiên biến đổi. Hai vị, mau lui lại. Tiếng gào to của Diệp Chân đột ngột vang lên. Giữa cứu và không cứu, Diệp Chân vẫn lựa chọn cứu. Nếu muốn nói rõ lý lẽ, thật ra thì chỉ có bốn chữ, máu vẫn chưa lạnh. Nếu nói Diệp Chân một chút nắm chắc cứu người cũng không có thì hắn kia cũng sẽ không ngốc đến lao ra chịu chết. Nhưng nếu Diệp Chân rõ ràng có mấy phần nắm chắc cứu người, nhưng lại trơ mắt nhìn hai người này chết đi, nhất là dưới tình huống hai người này vào lúc này còn là chiến trường đồng bào, Diệp Chân không làm được. Nhân ma thể sống chết bất lưỡng lập, giờ phút này trên chiến trường tác chiến với ma tộc đều có thể xem như chiến trường đồng bào của Diệp Chân. Diệp Chân quyết định rất nhanh, động tác cũng nhanh, gần như là trong chớp mắt đã thôi động chiến hồn huyết kỳ xuất thủ. Nhưng vị cốt ma ma Tôn Ngọc Như cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy huyết xà hắn dùng bản mệnh hồn viêm thúc dục bị lấy đi, con mắt đột ngột trừng lớn, bỗng nhiên gầm hét lên, có gian tế. Trong lúc gầm thét, bản mệnh diễm quang tử sắc vừa từ trong hai mắt hắn bay ra, đột ngột đánh mạnh về kia câu điện chủ và hư không Liệp Vương. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Trong hai mắt cốt ma bắn ra bản mệnh diễm quang tử sắc, giống như bản nguyên tinh huyết của võ giả, một khi bất kể đại giới thôi động, uy năng cực lớn. Nhất là khi huyết quang này và lực lượng mặt trái vô cùng nồng đậm. Ngay khi tử sắc bản mệnh diễm quang đánh về phía Việt Thương và câu điện chủ, huyết quang và mặt trái lực lượng bốn phương tám hướng đồng thời rót vào trong bản mệnh diễm quang này, làm cho này tử sắc bản mệnh diễm quang lóa mắt như tinh thần. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Như dám thôi động tử sắc bản mệnh hồn viêm này ở trong khí tràng huyết quang. Ở trong khí tràng huyết quang này thôi động bản mệnh hồn viêm của hắn, bản mệnh hồn viêm không chỉ sẽ không bị hao tổn mà sẽ còn có chút lớn mạnh. Đây chính là thủ đoạn cốt ma bọn hắn bình thường liều mạng. Một kích này làm cho câu điện chủ và hư không Liệp Vương Việt Thương vừa đạt được cơ hội thoát thân, ứng phó luống cuống tay chân. Hai người hợp lực, xem như ứng phó xuống. Nhưng muốn mạng là, sau khi bọn hắn không thể không đón đỡ một sát chiêu của này cốt ma Ngọc Như, cơ hội chạy thoát Diệp Chân vừa tạo nên cho hai người bọn hắn lại lãng phí. Ít nhất 15 vị khí thức đạo cảnh ma tôn đã đến gần. Thấy thế, câu điện chủ và hư không Liệp Vương Việt Thương lần nữa nhìn nhau cười khổ. Huynh đệ, ơn viện thủ, chúng ta xin cảm ơn. Nhưng chết sống có số, ngươi vẫn là đi mau đi, miễn cho chúng ta liên lụy ngươi. Độn ẩn trong huyết quang, Diệp Chân im lìm không lên tiếng, cũng không ngờ lại như vậy. Nguyên bản, hắn đã sáng tạo ra cơ hội cứu người. Nhưng nửa đường trở ra như vậy cũng không phải là tác phong của Diệp Chân, hắn còn có cơ hội. Cắn răng một cái, Diệp Chân bỗng nhiên xông ra, bước ra một bước, thần thông mậu thổ như sơn đột ngột phát động. Thần thông mậu thổ như sơn của Diệp Chân cũng không chịu huyết quang khí chàng này ảnh hưởng. Trong chớp mắt, lực lượng từ vạn dặm địa mạch, sơn mạch xung quanh đã chịu thần thông của Diệp Chân điều động. Cùng lúc đó, mậu thổ vạn tượng ấn đột ngột bay ra. Thoáng chốc, lực lượng sơn mạch địa mạch trong phạm vi vạn dặm đã ra chỉ đến phía trên mậu thổ vạn tượng ấn. Toàn bộ không gian huyết quang khí chàng cũng bởi vì mậu thổ vạn tượng ấn đột ngột bạo tăng trọng lượng mà run rẩy một chút. Thần niệm thúc dục, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân đón gió to lên, đột ngột hóa thành một đại sơn hư ảnh cao 3000 mét, bình đóng hướng phía trước. Đừng, không nên dùng chấn khí hoặc là linh bảo, huyết quang nơi này có thể trong chớp mắt ô uế chấn khí và linh bảo. Dưới tình thế cấp bách, câu điện chủ trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, nói mấy câu nói đó vào trong đầu Diệp Chân. Cũng ở trong nháy mắt này, vô số huyết quang đã trèo lên mậu thổ vạn tượng ấn vừa xuất hiện, thật nhanh ăn mòn mậu thổ vạn tượng ấn. Diệp Chân có thể cảm giác được, mậu thổ vạn tượng ấn có một loại cảm giác sắp mất khống chế. Một màn làm cho Diệp Chân thật muốn chửi mẹ. Cái tên nhị đại thủ tế thông nạp này quá không chính thống. Hố hắn. Hơn 20 vị đạo cảnh của tổ thần điện bỏ mình ở Dương Thành Lũy, trả giá nhiều đại giới như vậy, nghĩ tới đặc tính của huyết khí và lực lượng mặt trái sẽ xâm nhiễm ăn mòn chấn khí, linh bảo, xác định vững chắc đã xác minh. Nhưng lúc giao cho Diệp Chân nhiệm vụ kỳ hạn lại không thông báo cho hắn. Đây quả thực là muốn hố chết Diệp Chân. Đây chính là mậu thổ vạn tượng ấn mà Diệp Chân vừa tốn hao vô số tâm huyết, đầu nhập vào tài nguyên vô cùng kinh người mới luyện chế ra. Lần đầu tiên xuất mã đã muốn bị huyết khí và lực lượng mặt trái nơi này ăn mòn mà tổn thất. Nếu thật sự là như thế, cho dù thật ngược lại tám đời huyết môi, trực tiếp có thể làm cho Diệp Chân khóc chết. Nhưng càng nguy hiểm thì Diệp Chân càng tỉnh táo. Tâm niệm chớp mắt thay đổi thật nhanh, thần niệm điên cuồng thúc dục, chiến hồn huyết kỳ, hóa thành một đạo huyết quang bỗng nhiên bay ra bám vào phía sau mậu thổ vạn tượng ấn. Đồng thời, Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết quang và lực lượng mặt trái rơi vào, và bay về phía mậu thổ vạn tượng ấn. Đây là phương pháp duy nhất mà trước mắt Diệp Chân có thể nghĩ tới để vãn hồi mậu thổ vạn tượng ấn. Bằng không, Diệp Chân sẽ thật muốn khóc chết rồi. Tính toán ra, mậu thổ vạn tượng ấn này chính tâm huyết hơn mấy trăm năm của Diệp Chân. Ngay khi chiến hồn huyết kỳ bay ra ngoài, mậu thổ vạn tượng ấn đang nhanh chóng đoạn đi tâm thần liên hệ với Diệp Chân, đột ngột khôi phục. Uy lực tiếp tục bộc phát. Theo mậu thổ vạn tượng ấn này khôi phục, phía trước mậu thổ vạn tượng ấn, cho dù là huyết khí hay là hư không đều bị trọng lượng không cách nào hình dung của mậu thổ vạn tượng ấn đè xuống, sụp đổ. Phải biết, bây giờ mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân đã dung nhập 460 sơn mạch tinh hạch, 110 địa mạch tinh hạch. Những cái này tương đương với trọng lượng tổng hợp của 460 ngọn núi lớn và 110 địa mạch, có chiều dài ít nhất hơn 10 vạn dặm. Còn muốn tăng thêm lực lượng địa mạch thần thông mậu thổ như sơn, điều động từ vạn dặm sơn mạch xung quanh gia trì. Con đường mậu thổ vạn tượng ấn đi chính là nhất lực phá vạn pháp. Ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, toàn bộ bí pháp thần thông kỹ xảo đều là hư ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù mậu thổ vạn tượng ấn vẫn chưa đạt tới trình độ này, nhưng mậu thổ vạn tượng ấn này một ấn oanh ra trực tiếp đánh không gian phía trước sụp đổ, lại hữu hiệu ngăn cản nhóm đạo cảnh ma tôn chạy tới phương hướng này sớm nhất. Không gian sụp đổ, trừ cá biệt tinh nghiên không gian thần thông ra, thì bất kỳ người nào cũng không dám liều lĩnh nguy hiểm xông vào để bị cuốn vào hỗn độn loạn lưu. Thấy cảnh này, con mắt của hư không Liệp Vương Việt Thương và Câu Điện Chủ đồng thời trở nên lóe sáng. Tiểu huynh đệ, nhanh, dùng bảo bối kia của ngươi bảo hộ lão phu không nhận huyết khí này, ảnh hưởng một khắc thời gian. Hư không Liệp Vương Việt Thương hô to lên. Diệp Chân không có bất kỳ nói nhảm, thần niệm khẽ động, mậu thổ vạn tượng ấn và chiến hồn huyết kỳ như chớp giật cuốn ngược mà quay về. Ngay khi cuốn ngược tới, chiến hồn huyết kỳ chỉ một thoáng đã ngăn cách huyết khí xung quanh hư không Liệp Vương Việt Thương. Ha ha, nhóm ma tể tử, các gia ra đi đây, sau này còn gặp lại. Trong tiếng cười lớn của hư không Liệp Vương Việt Thương, Diệp Chân chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt, cả người lập tức bị kéo vào trong thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh. Tốc độ Nazi không gian của hư không Liệp Vương Việt Thương cực nhanh, Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng, trong thời gian cực ngắn liên tục lấp lóe 5 lần, quang hoa trước mắt đã đột ngột biến mất, hai chân đã chạm lên mặt đất. Lại xem xét, giờ phút này, Diệp Chân, Việt Thương, còn có Câu Điện Chủ kia đã sớm rời khỏi đến huyết quang khí tràng của Dương Thành Lũy kia, xuất hiện ở trên đỉnh núi của một chỗ hoàn toàn xa lạ. Việt Thương đưa mắt nhìn xung quanh, thoáng quan sát một chút nói: "An toàn, nơi này đã là địa giới của Bắc Bộ chiến khu, những ma tể tử kia đừng nói là không có năng lực, cho dù có năng lực thì cũng không dám đuổi tới. Đã đến Bắc Bộ chiến khu rồi." Vẻ mặt của Diệp Chân hơi chút mờ mịt, thời gian mới trôi qua bao lâu, thời gian chỉ qua mấy hơi thở mà đã từ Nam Bộ chiến khu Dương Thành Lũy đến Bắc Bộ chiến khu. Cho dù là Bắc Bộ chiến khu cách Nam Bộ chiến khu đến Dương Thành Lũy gần nhất thì cách cũng tại 8 triệu dặm phía trên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Chân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa quan sát hư không Liệp Vương Việt Thương này. Vừa rồi, ánh sáng thông đạo không gian trong khoảng thời gian ngắn liên tục lấp lóe 5 lần, đại biểu cho hư không Liệp Vương Việt Thương liên tục tiến hành 5 lần dịch chuyển tức thời trong hư không. Mà 5 lần dịch chuyển tức thời trong hư không này, tổng khoảng cách cao tới hơn 8 triệu dặm. Nói cách khác, khoảng cách một lần hư không Liệp Vương Việt Thương dịch chuyển tức thời trong hư không, ít nhất trên 160 vạn dặm. Diệp Chân thường xuyên để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông, nên đương nhiên rõ ràng con số này gian nan và khủng bố cỡ nào. Phá hư thần thông của Tiểu Miêu chính là thiên phú thần thông của yêu tộc, trước mắt một lần phá hư, khoảng cách Nazi cực hạn cũng chỉ 8 vạn dặm mà thôi. Mà hư không Liệp Vương Việt Thương này, khoảng cách một lần dịch chuyển tức thời trong hư không đã là trên 160 vạn dặm, thậm chí có khả năng cao hơn 2 triệu dặm. Con số này là khái niệm gì? Điều này đại biểu cho việc, đối với rất nhiều đạo cảnh, mạnh đều phải tốn mấy năm thời gian mới có thể từ bay về phía Nam, đến Bắc Hồng Hoang Đại Lục, thì đối với hư không Liệp Vương Việt Thương chỉ là 1-2 ngày, thậm chí có thể là nửa ngày mà thôi. Liền lấy Diệp Chân hiểu rõ, tuần tra ti hư không Liệp Vương không cường đại như vậy. Một bên, tại đỉnh núi thổi hô hô rung động gió lớn, Câu Điện Chủ và hư không Liệp Vương Việt Thương, đồng thời lộ ra biểu lộ sống sót sau tai nạn. Lấy, tu vi và kinh lịch của bọn hắn, trong hơn ngàn năm này đã tao ngộ nguy cơ sinh tử hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng cho tới nay vẫn chưa từng giống như vừa rồi, lọt vào hung hiểm như thế. Kém một chút đã chết không chỗ chôn thân, triệt để hồn phi phách tán. Tiểu huynh đệ, tính toán ra, hôm nay ngươi đã cứu hai người chúng ta hai lần. Lúc đầu lần đầu tiên chính là liều lĩnh kỳ hiểm cứu chúng ta, lần thứ hai càng liều lĩnh cửu tử nhất sinh cứu hai ta, ân tình này, ta ghi nhớ. Được rồi, đây là liên hệ phù dẫn của ta, còn có bộ truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ này, có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, nếu có thể giúp được thì ta nhất định giúp. Câu điện chủ đưa cho Diệp Chân một viên ngọc giản, còn có một phần trận bàn, nói vô cùng thành khẩn. Diệp Chân cũng không giả mồm, tại chỗ nhận lấy. Nếu thật có chuyện, chắc chắn sẽ quấy rầy. Diệp Chân cứu người cũng không phải vì báo đáp, nhưng ngươi cứu mạng của người khác, ân tình lớn như thế, nếu ngươi ngay cả cơ hội báo đáp cũng không cho vậy thì càng không chính cống. Diệp Chân nhận qua ân huệ của người khác, đương nhiên hiểu rõ cảm giác nợ nhân tình mà còn là loại đại ân cứu mạng này. Cái này giống như thiếu nợ, không sớm trả lại thì trong lòng sẽ bất an. Thấy Diệp Chân nhận lấy, hư không Liệp Vương Việt Thương một bàn tay đập vào trên bờ vai Diệp Chân, khóe miệng cười to nói: "Tiểu huynh đệ, chớ khách khí với lão già này. Ta nói cho ngươi, thân phận của lão già này rất không đơn giản. Đại Chu Tổ Thần Điện Điện Chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư, tên tuổi vang, cũng có quyền lực. Còn có việc thì cứ đi tìm hắn hỗ trợ. Hắc, tiểu tử ngươi cứu mệnh của lão này, làm cho những tiểu thiếp mà hắn sủng ái không đến mức bị người khác ép đến dưới hông. Đừng nói chuyện có thể làm, hắn sẽ giúp ngươi. Cho dù chuyện không thể làm, lão tiểu tử này liều mạng cũng có thể xử lý cho ngươi." Hư không Liệp Vương Việt Thương một mặt không đứng đắn, nhưng nói chuyện lại vô cùng đứng đắn. Còn là vì báo ân. Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn đã biết thân phận của câu điện chủ này không đơn giản, không ngờ lại là đồng liêu trong tổ thần điện. Hơn nữa còn là điện chủ U Hồn Điện được xưng là thần bí nhất trong tổ thần điện. Nghe vậy, điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư hướng về phía hư không Liệp Vương Việt Thương, lườm một cái. "Yên tâm, nếu ngươi chết rồi, những tiểu thiếp ngươi mới nhập, lão phu nhất định sẽ chăm sóc tốt từng người cho ngươi." Nói xong, Câu Nhược Hư kéo tay Diệp Chân một phát, ngả vào trước mặt hư không Liệp Vương Việt Thương. Lấy ra. Diệp Chân lại bị khí tức lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ tay của điện chủ U Hồn Điện, làm giật mình. Tay của điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư, rất lạnh, thật lạnh, lạnh triệt trong lòng. Không phải loại lạnh lẽo thấu xương như sư tỷ Liêu Phi Bạch tu luyện hàn băng linh lực, mà trên tay Câu Nhược Hư này lộ ra một loại trực tiếp rót vào trong xương cốt, thậm chí rót vào đến chỗ sâu trong nguyên linh. Hư không Liệp Vương Việt Thương đương nhiên nhìn ra phản ứng của Diệp Chân. "Yên tâm đi, lão tiểu tử này tay lạnh nhưng tâm lại nóng." Khi nói chuyện, hư không Liệp Vương Việt Thương lấy ra hai món vật liệu bỏ vào trên tay Diệp Chân. Hai món đồ này không phải cái gì khác, đương nhiên là liên hệ phù dẫn và truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ đến hư không Liệp Vương Việt Thương. "Tiểu huynh đệ, cất kỹ. Mặc dù họ lão già này lẫn vào kém nhiều hơn ta, nhưng dầu gì cũng là tổng giáo đầu của Đại Chu Tuần Tra Ti. Ngay cả Đại Ti Thiên Ngũ Dự đương thời cũng xuất từ dưới côn bổng của hắn." Trong chớp mắt, Diệp Chân lại tiếp tục lấy làm kinh hãi. "Tổng giáo đầu Đại Chu Tuần Tra Ti. Ngay cả Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng là do hắn dạy dỗ. Địa vị này, nào chỉ là lẫn vào không được, phải là quá ngư bức. Theo thuyết pháp này, toàn bộ trong Tuần Tra Ti tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng, một bộ phận hư không Liệp Vương đều là đồ tử đồ tôn của Việt Thương này." Nhưng sau đó, Diệp Chân lại phản ứng lại, cái gì gọi là có chuyện gì khi nam bá nữ thì cứ tìm hắn chùi đít, nhất định có thể cho lau sạch sẽ cho ngươi. "Chuyện khi nam bá nữ? Diệp Chân hắn là hạng người như vậy sao?" Không đợi Diệp Chân nói chuyện, U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư nghiêm sắc mặt. "Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, theo lý thuyết, hôm nay ngươi đã cứu chúng ta hai lần, làm gì cũng phải báo đáp ngươi một phen. Nhưng, lần này hai chúng ta tại đến lòng đất Dương Thành Lũy phát hiện quá kinh người. Việc này quan hệ đến sống chết của Đại Chu, chúng ta nhất định phải lập tức trở về báo cáo chuyện này. Cho nên, không thể lắm điều, chúng ta trước tiên cần phải đi. Chờ qua một đoạn thời gian, ngươi nhất định phải liên hệ chúng ta, nhất định." Trịnh trọng ôm quyền về phía Diệp Chân, điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư quát khẽ nói: "Lão Câu, đi. Tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại, nhớ được liên hệ chúng ta." Lời còn chưa dứt, thân hình của Tổng giáo đầu Tuần Tra Ti Việt Thương và điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư đã đột ngột biến mất. Diệp Chân nhìn, tán thưởng không thôi. Việt Thương không hổ là Tổng giáo đầu Tuần Tra Ti, không gian Nazi thần thông này thi triển không có bất kỳ khí tức dư thừa nào. Dù Diệp Chân có lục không hào quang, cảm ứng thì cũng chỉ cảm ứng được không gian rung động rất nhỏ trong thời gian rất ngắn. Nhất là thời gian này, ngắn đến Diệp Chân thôi động lục không hào quang, đều không thể cảm ứng đồng thời khóa chặt vị trí cụ thể hắn phá vỡ không gian. Tạo nghệ này quả thật phi phàm. Nhìn nơi hai người biến mất, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu chặt. Không cần bọn hắn nói, Diệp Chân cũng rõ ràng, Tổ thần điện điện chủ U Hồn Điện và tổng giáo đầu Tuần Tra Ti có địa vị như thế nào ở Đại Chu? Bây giờ, Đại Chu lại phái hai vị này phối hợp đến xem xét hư thực huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Dương Thành Lũy. Có thể thấy được, Đại Chu thật sự tức giận. Nhưng càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, theo câu Nhược Hư nói, bọn hắn lại đến lòng đất Dương Thành Lũy để dò xét tin tức liên quan đến sống chết của Đại Chu. Đại Chu mạnh mẽ bực nào, cương vực rộng lớn bực nào, đến cùng phát hiện gì mới có thể quan hệ đến sống chết của Đại Chu. Chuyện này làm cho Diệp Chân khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tò mò không thôi. Diệp Chân cảm giác, hắn cần phải đi đến lòng đất Dương Thành Lũy tìm một chút, xem huyết quang trong đại trận thần bí dưới lòng đất Dương Thành Lũy đã bộc phát đến dạng gì. Đang lúc Diệp Chân đang muốn khởi hành thì hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Ai, ông trời của ta, sao ta lại quên mất đại sự này chứ? Sâm La Hư Viêm. Trước đó, trong huyết quang khí chẳng Diệp Chân đã đến Dương Thành Lũy kia, từng nghe đến tổng giáo đầu Tuần Tra Ti Việt Thương cùng U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư, tại tuyệt cảnh hạ, dự định tại tối hậu quan đầu, dùng đến lầu một Sâm La Hư Viêm, đến đem mình sau cùng tàn khu và nguyên hồn triệt để đốt cháy đến hư vô, để tránh bị thụ ma tộc nhục nhã. Câu nói này, là Diệp Chân tại động thủ cứu bọn họ trước đó nghe được. Diệp Chân có cứu hay không bọn hắn, và câu nói này thật ra thì không quan hệ. Nhưng Sâm La Hư Viêm được bọn hắn nhắc đến có quan hệ lớn với Diệp Chân. Cái này có quan hệ với phần võ đạo truyền thừa thứ nhất Diệp Chân, đạt được ở Chân Huyền Đại Lục. Được võ đạo truyền thừa từ Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch. Cũng chính là sau khi được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch, Diệp Chân mới lần nữa nhanh chóng quật khởi, luyện thành các loại bí pháp huyền hỏa toàn uy lực mạnh mẽ. Nhưng năm đó, sau khi Diệp Chân đạt được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch, không chỉ đáp ứng Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch báo thù huyết hận cho hắn, còn bị tàn hồn của Địa Tâm Hỏa Soái âm thầm hạ thủ, bày ra bí pháp Vấn Tâm Tỏa ở trong thần hồn. Nhờ vào bí pháp Vấn Tâm Tỏa này mà những năm này trong tu luyện, Diệp Chân trên cơ bản không có bất kỳ tâm ma quấy nhiễu. Một số thời khắc, Diệp Chân thậm chí quên mất ngàn năm cấm chế của Vấn Tâm Tỏa. Thế nhưng, hôm nay nghe thấy tổng giáo đầu Tuần Tra Ti Việt Thương nhắc đến Sâm La Hư Viêm, này lại làm cho Diệp Chân lần nữa nhớ tới Địa Tâm Hỏa Soái. Nhớ tới Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch hạ Vấn Tâm Tỏa, cấm chế trên thần hồn của hắn. Bây giờ cấm chế Vấn Tâm Tỏa này đang ở trên nguyên linh của Diệp Chân. Cho dù nguyên linh của Diệp Chân lớn mạnh như thế nào, Vấn Tâm Tỏa này vẫn giống như vết sẹo vĩnh viễn không cách nào khứ trừ, dày đặc ở mặt ngoài nguyên linh của Diệp Chân. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chân gần như sắp lãng quên sự tồn tại của Vấn Tâm Tỏa do Địa Tâm Hỏa Soái bày ra. Nhưng hôm nay, lại nghĩ tới. Hơn nữa, Diệp Chân còn nghĩ tới một chuyện khác. Theo Địa Tâm Hỏa Soái nói, Vấn Tâm Tỏa có ngàn năm cấm chế. Như vậy, Diệp Chân ở trong Thận Long Châu khổ tu hơn thời gian, vậy có thể đưa vào trong thời gian ngàn năm cấm chế này hay không? Không đưa vào còn tốt. Nếu đưa vào, vậy thì có chút thảm. Từ khi thời tự không gian trong Thận Long Châu biến thành gấp trăm lần thời tự, thì những năm này thời gian Diệp Chân ở trong Thận Long Châu khổ tu đã hơn 400 năm. Nếu như thế, như vậy còn không đến 600 năm ngàn năm cấm chế Vấn Tâm Tỏa này sẽ phát tác. Đừng nhìn 600 năm thời gian rất dài. Nhưng nếu Diệp Chân tiềm tu ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thì cũng chính là thời gian 6 năm mà thôi. Vô cùng nhanh. Không phải do Diệp Chân không cân nhắc. Về phần thời gian tiềm tu trong thời tự không gian của Thận Long Châu có tính không, Địa Tâm Hỏa Soái đã hoàn toàn chết đi, cho dù Diệp Chân muốn hỏi cũng không biết phải hỏi ai. Thế nhưng thời gian ngàn năm cấm chế vừa đến, một khi Thất Thương Tâm Hỏa ẩn chứa trong đó phát tác, chỉ nghe đến cái tên này, ngẫm lại liền cảm giác khủng bố. Diệp Chân phải sớm làm dự định. Cả ngày lẫn đêm kêu rên, cho đến khi chết thảm, kết quả đó cũng không dễ chịu. Hơn nữa, Diệp Chân tin tưởng, đến trình độ như Địa Tâm Hỏa Soái tuyệt đối sẽ không dọa hắn. Cho nên, hôm nay Diệp Chân nghe thấy Tổng Giáo Đầu Tuần Tra Ti Việt Thương, nhắc đến Sâm La Hư Viêm đã muốn hỏi Việt Thương một chút, bọn hắn đã đạt được Sâm La Hư Viêm ở đâu. Nếu có thể, Diệp Chân cũng muốn đi nơi này, đi tu luyện loại hỏa diễm vô cùng cường hãn như Sâm La Hư Viêm. Không nói lấy tu vi của Câu Nhược Hư và Việt Thương. Cuối cùng đều phải dùng một sợi Sâm La Hư Viêm, để đảm bảo nhục thể của bọn hắn và nguyên linh bị triệt để thiêu hủy, có thể thấy được này Sâm La Hư Viêm mạnh mẽ. Hơn nữa, ghi chép trong truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch, Sâm La Hư Viêm chính là hỏa diễm thần thông, mà Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch muốn tu luyện thành công nhất, nhưng lại không có cơ hội tu luyện. Cho dù là Minh Linh Thanh Hỏa, năm đó Địa Tâm Hỏa Soái đắc ý nhất thì uy lực so với Sâm La Hư Viêm cũng kém thật xa. Càng xảo là, trong truyền thừa Địa Tâm Hỏa Soái ghi chép có phương pháp tu luyện bí pháp thần thông Sâm La Hư Viêm, hoàn chỉnh. Cho dù vì báo thù cho Địa Tâm Hỏa Soái, hay là chính Diệp Chân trở nên càng thêm cường đại, nếu có cơ hội có thể tu luyện Sâm La Hư Viêm thành công, Diệp Chân nhất định sẽ tu luyện. Thế nhưng, còn không đợi Diệp Chân mở miệng, U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư, và tổng giáo đầu tuần tra Ti Việt Thương đã vội vàng rời khỏi. Hơn nữa, còn là đi làm chuyện quan trọng liên quan đến sống chết của Đại Chu, Diệp Chân cũng không tốt quấy rầy. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao tu luyện Xâm La Hư Viêm này, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, có phương thức liên lạc của hai người này, ngày sau Diệp Chân có thể tự tìm tới cửa thỉnh giáo. Cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân định lần nữa đi đến Dương Thành Lũy, tìm một chút đến hư thực dưới lòng đất Dương Thành Lũy. Thế nhưng lúc đang khởi hành, Diệp Chân lại có chút do dự. Vừa rồi đến Dương Thành Lũy, bị ba người là hắn, Câu Nhược Hư, Việt Thương đại náo một trận, nghĩ đến chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng, nhất là Cốt Ma Ma Tôn, kia tận mắt nhìn thấy Diệp Chân có thể ẩn tàng khí tức ở trong huyết quang khí tràng. Nghĩ đến nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu giờ hắn vội vàng chạy tới, có khác gì tự chui đầu vào lưới không? Lúc Diệp Chân đang do dự thì đột nhiên âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên. Diệp đại gia, lưỡng giới truyền tin A Di trận ngươi giao phó đến một phong ngọc giản. Hả? Gần như là trong chớp mắt, ngay khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào Thận Long Châu, một phong ngọc giản đã xuất hiện trong tay Diệp Chân. Ngay khi thần niệm chìm vào ngọc giản, vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột biến thành âm trầm, trên mặt còn xuất hiện một chút tức giận. Cũng dám khi dễ đến trên đầu ta. Nổi giận quát một tiếng, ngọc giản trong tay Diệp Chân lập tức hóa thành bột phấn. Ta đến ngay. Sau khi Diệp Chân gửi cho Liễu Phong một phong ngọc giản, lập tức quát nhẹ nói: "Tiểu Miêu, về Huyết Hà Quân thành." Ngọc giản vừa rồi là Liễu Phong gửi tới. Diệp Chân thường xuyên ra ngoài, sợ có khi Liễu Phong liên lạc không được hắn, cho nên đã chính là một đôi trận bàn lưỡng giới truyền tin Nazi, đặt ở trong Thận Long Châu. Sau đó giao phó Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn chằm chằm, chỉ cần Liễu Phong có việc gấp thì có thể thông qua trận bàn lưỡng giới truyền tin Nazi này liên hệ đến Diệp Chân. Thận Long Châu tự thành một giới, cũng chỉ có loại lưỡng giới truyền tin Nazi trận này mới có thể, dưới tình huống không lấy ra liên hệ lẫn nhau. Lúc này, Diệp Chân đang ở cảnh nội Bắc Bộ chiến khu, thoáng phân biệt phương hướng, thân hình Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chớp động, chỉ mấy hơi thở sau đã mang theo xuất hiện trên bầu trời Huyết Hà Quân thành. Thân hình lóe lên, Diệp Chân xuất hiện ở trụ sở Bắc Hải Thiên Lãng quân, ngay khi đang muốn chạy tới nơi xảy ra, thì một đội thân mang hắc y quân pháp vệ đã đâm nghiêng thoáng hiện ngăn ở trước mặt Diệp Chân. "Diệp Nguyên Soái, cuối cùng chờ được ngươi đến. Mới ban quân pháp lệnh cấm, ngươi đã đồng ý là không báo cáo ra ngoài. Dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ." Dẫn đầu quân pháp quan hướng về phía Diệp Chân nói. Vừa nhìn thấy những quân pháp quan này, mặt Diệp Chân đã trầm xuống. Lại là những quân pháp quan này, lúc này Liễu Phong gửi tới tin khẩn, trong quân doanh xảy ra chuyện cũng bởi vì những quân pháp quan do cơ quản tiếp quản này. "Cút đi." Diệp Chân một tiếng thấp quát, thân hình phóng ra, trực tiếp lướt qua những quân pháp quan phóng tới doanh địa của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Trong quân doanh của Bắc Hải Thiên Lãng quân, giờ phút này có hai nhóm người đang xung đột. Một nhóm người, tất cả đều là hắc giáp vệ binh của quân pháp vệ, người dẫn đầu là một tên phó tướng mặc trang phục của quân pháp quan. Một nhóm người khác, hiển nhiên là binh lính và tướng lĩnh của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, còn có Dịch Tuyệt đội trưởng đội thủ vệ tế ti của Diệp Chân, dẫn theo một đám thân vệ của Diệp Chân trong Bắc Hải Thiên Lãng quân, đang giằng co với đám quân pháp vệ được tên phó tướng của quân pháp quan kia dẫn đầu. Phía sau, Ngưu Nhị núp trong bóng tối, liên tục dặn dò tuần tra thần liệp đang xuất quỷ nhập thần cái gì đó, thống lĩnh của chiến lang doanh là Trịnh Đương thì dẫn theo lính tinh nhuệ của chiến lang doanh, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quân pháp quan phía trước. Rất có khả năng, nói lời bất hòa thì sẵn sàng dùng đao. Diệp Chân vừa vội vã xông tới, nhìn thấy tình huống đó, đã nhướng mày. Dường như, chuyện bị huyên náo có hơi lớn. Sở dĩ Diệp Chân gấp gáp chạy tới cũng vì nhận được tin khẩn của Liễu Phong, nói phó tướng quân pháp quan Đường Chiết dưới trướng cơ quản trong Huyết Hà thành muốn bắt người trong Bắc Hải Thiên Lãng quân, bọn họ sắp không cản được, nên lúc này mới vội vã tới. Diệp Chân vừa đến, ngay lập tức Liễu Phong và những người xung quanh đang cực khổ giằng co, thở dài một hơi. Đại soái Diệp Chân đã đến, sẽ có người chủ trì. Đương nhiên, cũng không phải đám người Liễu Phong vô năng, mà cái tên phó tướng Đường Chiết đó có địa vị không bình thường. Phó tướng của quân pháp quan trong Huyết Hà thành Đường Chiết, không chỉ là phó tướng của quân pháp quan dưới trướng cơ quản, thân phận thật của hắn là một trong những đội trưởng thân vệ đội của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Hoàn Vương Cơ Ngao đặc biệt cho phép hắn gia nhập quân pháp vệ, nhằm nâng cao quân kỷ quân luật của đại quan đóng ở Huyết Hà thành. Cộng hai thân phận quân pháp quan và thân vệ của Hoàn Vương lại, đám người Liễu Phong đã không thể đối phó được. Hơn nữa, trong bất luận kỳ đội quân, quân pháp quan đều là người có chức vị cao nhất. "Đại soái, đại soái, đại soái." Trong âm thanh chào hỏi của một đám tâm phúc, Diệp Chân chậm rãi rơi xuống đất, vẻ mặt không thay đổi, nhìn lướt qua đám người quân pháp vệ và nhóm người Liễu Phong. Chuyện gì xảy ra? Không đợi đám người Liễu Phong mở miệng, tên phó tướng quân pháp quan, thân vệ của Hoàn Vương, Đường Chết đã nói trước. Diệp Nguyên Soái, theo giám sát và điều tra, đêm hôm qua, chiến nô ma tộc trong doanh địa Bắc Hải Thiên Lãng, quân của ngươi đã chuyển ra bên ngoài năm phủ tấn nào đó, còn bị pháp trận giám sát tìm, được một trận chấn động mịt mờ khi hắn sử dụng truyền tin Nazi trận. Theo mệnh lệnh của quân pháp quan trong Huyết Hà Thành, cơ quản đại nhân, đặc biệt tới để đưa toàn bộ ma tộc chiến nô trong Bắc Hải Thiên Lãng, quân đi thẩm tra. Vẫn mong Diệp Nguyên Soái phối hợp, đồng thời giao ra bí chú ngọc giản khống chế xích cổ của những nô lệ này, để tiện cho chúng ta thẩm vấn điều tra. Có việc như vậy sao? Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng đội thủ vệ tế Ti Dịch Tuyệt đứng sau lưng, hiện nay ma tộc chiến nô doanh là do hắn quản lý. Nếu thật sự phát sinh chuyện chiến nô ma tộc liên lạc với bên ngoài, bằng ra ngọc giản phù tấn, vậy có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hắn nhìn Diệp Chân lắc đầu mãnh liệt. Đại nhân, đêm qua, trong chiến nô doanh của ma tộc, quả thực có 5 cái ngọc giản không rõ nguồn gốc, lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng, sau đó thuộc hạ sử dụng bí chú, thẩm vấn điều tra từng người một, cho đến bây giờ, đã tra hỏi toàn bộ một lần. Tối hôm qua, trong 5 vạn ma tộc chiến nô, không có một ai phát ra ngọc giản, cũng không tìm thấy ngọc giản trên người bất cứ ai. Không phát hiện sao? Thẩm vấn cẩn thận tất cả chứ? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ tự mình thẩm vấn từng người một, với thực lực của thuộc hạ, trong một nháy mắt có thể thôi thúc xích khóa để thẩm vấn 1.000 tên. Thực sự không có bất kỳ một chiến nô nào truyền ngọc giản ra ngoài. Nếu vậy thì thật kỳ quái, 5 ngọc giản từ chiến nô doanh bay ra ngoài Huyết Hà Thành kia, sẽ là tự nó mọc cánh bay đi sao? Phó tướng quân pháp quan Đường Chết cười lạnh. Diệp Chân suy nghĩ một chút, sau đó xoay người, nói với Dịch Tuyệt. Như vậy đi, ngươi đi thẩm vấn một lần nữa, hơn nữa để vị đường tướng quân đó giám sát bên cạnh. Nếu như không phát hiện được gì thì tốt, nếu như tìm ra bất kỳ một chiến nô nào liên lạc với bên ngoài, cả tiểu đội đó phải chịu trách nhiệm, ngay lập tức chém đầu công khai. Nếu ma tộc chiến nô thực sự liên lạc ra ngoài, thì đó chính là việc hệ trọng. Cho nên Diệp Chân muốn dùng pháp cùng chịu trách nhiệm, lấy đó làm tấm gương cảnh tỉnh. Nhất định phải trấn nhiếp những chiến nô ma tộc này. Nhưng, Diệp Chân vừa nói xong lời, phó tướng quân pháp quan Đường Chết mở miệng lần nữa. Diệp Nguyên Soái, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng lời của bản tướng sao? Bản tướng muốn ngươi giao ra bí chú ngọc giản khống chế 5 vạn ma tộc chiến nô, sau đó quân pháp quan của ta sẽ bắt 5 vạn ma tộc chiến nô đó đi, thẩm vấn thậm chí là sư hồn lần lượt từng người, vẫn mong Diệp Nguyên Soái phối hợp. Lời vừa nói, Diệp Chân lại nhíu lần nữa mày. Thế nhưng, Đường Chết còn chưa nói hết lời. Còn có, Diệp Nguyên Soái, từ trên xuống dưới Bắc Hải Thiên, lãng quân của ngươi đều chống đối quân pháp, kháng lệnh bất kính, bản tướng nhất định sẽ báo chuyện này lên Cơ đại nhân và Hoàn Vương điện hạ. Sau đó lại đòi một lời giải thích thỏa đáng từ Diệp Nguyên Soái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.